Ngực Tiêu Thần đau đớn khó nhịn, Tiêu Thần có chút kinh ngạc, hắn có tinh thần chiến thể hộ thể, thể phách có thể so với thần thú, nhưng vì sao bây giờ như vậy đau đớn? Xoẹt xẹt. Tiêu Thần xé mở quần áo, chỉ thấy hắn ngực có một đạo đen nhánh lòng bàn tay, lúc này đang tản ra nhàn nhạt hắc khí, đang ăn mòn thân thể của hắn. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi xuống tới. Hắn có thể cảm giác được một luồng cảm giác khác thường tại trong người chính mình lưu thoán, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ. Cái này trưởng ấn ẩn chứa tà niệm nghiệp lực. Thật độc ác. Ma Yến Chấn Dương đứng dậy nhìn Tiêu Thần, chậm rãi cười một tiếng, nói: "Tiêu Thần, ta là Hồng Trần Tiên Tôn một đạo tà niệm, cho dù tăng cường thực lực Yến Chấn Dương cũng đánh không thắng ngươi lại có thể như thế nào, nhưng ngươi vẫn là không thể giết ta, bởi vì ngươi đã giết ta, Yến Chấn Dương liền thật đã chết rồi." Một câu, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. "Ngươi có thể áp chế ta lại có thể như thế nào? Ngươi còn không phải bị ta nghiệp lực trưởng ấn đánh trúng, ngươi bây giờ có phải hay không có một loại cốc nợ nhìn tại phát lên?" Ha ha ha ha. Nụ cười của hắn ba Tiêu Thần cảm giác được buồn nôn. Nhưng lúc này Tiêu Thần không có biện pháp. Hồng Trần Thiên Tôn đường đường trấn áp thời đại thánh hiển tại sao có thể có ngươi dạng này ý niệm, đơn giản chính là đối với Hồng Trần Thiên Tôn nhục nhã, có bản lĩnh ngươi từ bằng hữu của ta trong thân thể đi ra, đường đường chính chính một trận chiến, để cho ta nhìn thủ đoạn của Hồng Trần Thiên Tôn. Tiêu Thần nói với giọng lạnh như băng, một đôi mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Mà con ngươi Yến Chấn Dương hiện lên một khinh thường. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cười nhìn Tiêu Thần nói, "Tiêu Thần, ngươi đừng dùng phép khích tướng đến kích ta, ta sau khi ra ngoài tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ta ở ngươi bằng hữu trong thân thể, ngươi liền ta không cách nào." Sắc mặt Tiêu Thần cực kỳ khó coi. "Hồng Trần Thiên Tôn, ta ít mẹ ngươi." Tiêu Thần chửi ầm lên. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất bạo nói tục, sau đó thân thể dường như tên rời cùng, thẳng tiếp thẳng hướng Yến Chấn Dương, Phượng Hoàng Hỏa Diễm sau lưng bốc lên. Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể đốt cháy thế gian tất cả hư ảo. Hắn muốn dùng thủ đoạn như thế bức bách tà niệm chạy ra thân thể Yến Chấn Dương, sau đó hắn có thể đem nó diệt sát. Xong, tên đã trên dây không phát không được, thanh âm Yến Khê Tuyết lại một lần nữa truyền ra, đó là nàng quỳ xuống âm thanh, sau đó khóc thút thít âm thanh truyền ra. "Tiêu Thần, đừng giết ca ca ta. Van cầu ngươi." Một câu, Tiêu Thần lại một lần nữa bỏ lỡ tiên cơ. Yến Chấn Dương đem hắn đánh bay, Tiêu Thần bóng người tung bay mà ra. Mà không biết lúc nào trong tay Yến Khê Tuyết nhiều hơn một thanh lưỡi dao. Phốc phốc, lưỡi dao xuyên ngực mà qua. Tiêu Thần kêu đau nhất thanh, trong mắt của hắn đang run rẩy. "Hai ta lần vì ngươi do dự, hai lần buông tha có thể trấn áp tà niệm cơ hội, bây giờ ngươi lại như vậy đối với ta." Một thanh lưỡi dao đối với ta xuyên ngực mà qua. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên sắc bén, nàng chậm rãi nhìn về phía Yến Khê Tuyết, mà lúc này Yến Khê Tuyết cũng sợ ngây người, một đôi mắt đẹp rơi lệ không ngừng, trong đó lộ ra chấn kinh, sợ hãi, thất lạc, bất lực, các loại vẻ mặt. "Tiêu Thần, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, là... nhưng là ta bất đắc dĩ a. Tin tưởng ta. Thật. Ta thân không. Do mình, bởi vì... ta bị khống chế, đám người lệ nhi tại Tây." Nói còn chưa dứt lời, con ngươi Yến Khê Tuyết lần hai ảm đạm. Sau đó, trong mắt của nàng trở nên đông trầm, cùng Yến Chấn Dương giống nhau như lúc. "Tiêu Thần, ta chính là muốn giết ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong lòng rét run, hắn một trưởng chấn phi Yến Suối Tuyết, sau đó thân thể thoát ly lưới dao. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương, Tiêu Thần đều có thể khôi phục. Chẳng qua, hắn cần thời gian. Nhưng bây giờ, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Yến Chấn Dương đi tới, nhìn Tiêu Thần, hắn nở nụ cười. "Tiêu Thần, hôm nay ngươi tất nhiên phải chết ở chỗ này, có lời gì muốn nói hay sao?" Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên sáng lên. "Sau lưng ngươi có người." Nghe vậy, Yến Chấn Dương nhếch môi cười lạnh. "Muốn hù ta, thừa cơ chạy trốn hay sao?" Không thể nói còn chưa dứt lời, hắn chính là bị một đạo Phật môn thủ lớn đánh lui. Miệng phun máu tươi, người tới chính là Phật tử, hắn con ngươi nghiêm nghị, đi đến bên người Tiêu Thần. "Tiêu cư sĩ, không có sao chứ?" Tiêu Thần lắc đầu. "Phật tử, bằng hữu của ta cùng thê tử bị tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn bắt đi, ban đêm hai người đồng dạng là bằng hữu của ta, nhưng bị khống chế, nhưng có biện pháp khiến bọn họ khôi phục." Phật tử ngưng mắt. Bần tăng hết sức nỗ lực. Chương 1152, khu ma canh thứ nhất. Dứt tiếng, Phật tử dậm chân mà ra. Mà Tiêu Thần lại ngồi xếp bằng, thôi động tiên lực khôi phục thương thế. Chờ đợi hoàn toàn khôi phục về sau trợ giúp Phật tử, đem trong cơ thể Yến Chấn Dương tà niệm trấn áp. A Di Đà Phật. Phật tử miệng tụng Phật hiệu, sau lưng Phật quang phổ chiếu. Ánh mắt của hắn nhìn bóng người Yến Chấn Dương, vẻ mặt không thay đổi, lộ ra tiếc hận, nói từ từ: "Hồng Trần Thiên Tôn, ngươi đường đường nhất đại thánh hiển, như vậy khi nhục hậu bối, làm như vậy ngươi cảm thấy được không?" Đối với cái này, tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn cười một tiếng: "Ta thích." Nói xong, hắn còn liếm môi một cái, một đôi mắt che lấp đến cực điểm, tà niệm ghét nhất chính là tịnh hóa lực lượng. Cho nên trên người Phật tử lực lượng hắn rất không thích, cũng rất e ngại. Bởi vì, cỗ lực lượng kia có thể làm cho hắn cảm giác được sợ hãi, là biến mất sợ hãi. "Nhỏ con lựa chọn, ta khuyên ngươi rời đi nơi này, nhưng ta lấy thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Yến Chấn Dương mở miệng đe dọa Phật tử. Đối với cái này, Phật tử lại bật cười. Chẳng lẽ không bởi vì nên Thiên Tôn tiền bối sợ ta hay sao? Một câu, con ngươi Yến Chấn Dương hơi đổi. Bản tôn vì sao sợ ngươi? Phật tử nói, Thiên Tôn đã vẫn lạc vào năm, lúc này ngươi nhập thân vào trong thân thể Yến Chấn Dương chẳng qua là tà niệm mà thôi. Phật môn lực lượng có thể chấn áp tất cả tà ma, ngươi nói Thiên Tôn tiền bối có nên hay không sợ ta? Nói xong, sau lưng Phật tử cổ Phật hiện lên. Phật quang bao phủ cả vùng, sắc mặt Yến Chấn Dương khẽ biến. Ta khuyên Thiên Tôn tiền bối vẫn là bỏ xuống đồ đao cho thỏa đáng, bằng không, chỉ sợ không thể kết thiện duyên. Ý tứ trong đó chính là nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói, cái kia chỉ sợ hạ chẳng sẽ không quá tốt. Hồng Trần Thiên Tôn tự nhiên nghe ra, lập tức con ngươi chớp động vẻ tàn nhẫn, hắn đường đường thánh hiển, bây giờ lại bị tiểu bối uy hiếp, đơn giản xỉ nhục. Nhỏ con lựa chọn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền cầm xuống ngươi, lại giết Tiêu Thần, không những các ngươi, tất cả rơi vào hồng trần biển người, toàn bộ đều có đến mà không có về. Phật tử lắc đầu. Thiên Tôn làm gì cố chấp như thế, Phật gia có giới, tham giận si, yêu ghét ác, Thiên Tôn gần như toàn bộ nhiễm, cho nên mới ở hồng trần trong biển làm loạn, nếu có thể chính đạo bản tâm, có thể thoát ly khổ hải, còn xin Thiên Tôn nghe ta một lời, chớ có chấp mê bất ngộ. Con ngươi Yến Chấn Dương dần dần trở nên không kiên nhẫn. Đừng dùng tư tưởng của Phật gia ngươi đến câu thúc ta, ta không ăn cái kia một bộ. Hai tay Phật tử chắp tay trước ngực. Năm đó Thiên Tôn chưa tranh thánh hiển chi vị cùng Trương Thiên Hành đại chiến, thiên băng địa liệt, là vì tham. Ngươi thánh hiển chi vị trời không nhận, cho nên ngươi không thể chấn áp thời đại, vẹn vẹn 50 năm huy hoàng chính là bị người thay thế, trong lòng ngươi không cam lòng, vung kiếm tự vẫn, hóa thành oán niệm là vì giận. Sau khi ngươi chết đem đô thành chìm vào đáy biển, vừa chấm luân chi thủy thôn vệ thê tử của ngươi cùng hài tử, hơn nữa còn khiến hồng trần biển trở thành nghiệp lực chi hải. Làm hại một phe là si. Hồng Trần Thiên Tôn, ngươi tỉnh nộ đi, bằng không thì ngươi đem vào A Tỳ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Con ngươi Phật tử đang rung động, gỡ trách Hồng Trần Thiên Tôn tội ác, khiến trong lòng cũng của hắn là vì phẫn nộ. Cho dù thiên đạo bất công, là những ngày kêu tiêu lại đã làm sai điều gì, dựa vào cái gì muốn bị ngươi làm hại, trầm luân hồng trần biển, vĩnh sinh không được giải thoát. Hắn thân là Phật môn chi tử, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Cho nên hôm nay nếu như Hồng Trần Thiên Tôn có thể tỉnh ngộ, hắn còn có thể lấy chúc hắn giải thoát. Nhưng nếu như Hồng Trần Thiên Tôn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ mà nói, như vậy hắn còn sót lại tà niệm, hắn muốn lấy Phật môn thần thông chấn áp. Đừng nói nữa. Yến Chấn Dương gào thét, hai con ngươi tinh hồng. Ngươi muốn chết. Dứt tiếng, Yến Chấn Dương phóng tới Phật tử, trong tay công pháp đã lộ ra một luồng hắc khí, tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, nếu như nhiễm ở trên người, tất nhiên sẽ bị tà niệm ô nhiễm. Song Phật tử thiếu thờ ơ. Cổ Phật sau lưng sáng chói, Phật quang phổ chiếu. Những nơi đi qua, chấn áp tất cả tà ma. Nếu Thiên Tôn chấp mê bất ngộ, vạn bối như vậy đành phải không biết tự lượng sức mình học một ít trường bối, trừ ma vệ đạo. Và anh, thân thể Phật tử một trận, cổ Phật sau lưng kim thân rơi trên mặt đất, Phật tử ngồi xếp bằng, miệng tụng Phật kinh, lập tức cường hoành Phật kinh hóa thành một đạo kim trung từ phía trên mà hàng, thẳng tiếp đem Yến Chấn Dương chấn áp ở trong đó. Kim trung như lưu ly, trong suốt, có thể nhìn thấy Yến Chấn Dương trong đó nhất cử nhất động. Cương đại Phật đạo lực lượng khiến sắc mặt Yến Chấn Dương cực kỳ thống khổ, mà kim trung phảng phất thông linh, rất nhanh chính là chấn động, Phật trung thanh âm khiến Yến Chấn Dương vô cùng thống khổ. Trên người hắn, hắc tử tràn ngập, phảng phất là tà ma. A a, Yến Chấn Dương khàn cả giọng gào thét. Hai con ngươi Phật tử đóng chặt, chuyên tâm tụng Phật kinh, kim trung bên trong Yến Chấn Dương mỗi một lần xung kích đều là tại đối với hắn chấn động, mặc dù là tà niệm nhưng vẫn như cũ thánh hiển tà niệm, vô cùng cường đại. Mặc dù Phật tử Phật pháp cao thâm, nhưng như cũ cảnh giới thấp, miễn cưỡng chống cự, hắn bây giờ tại hao tổn, chỉ cần hao tổn đến trên người Yến Chấn Dương tà niệm toàn bộ bị Phật đạo lực lượng tiêu diệt, hắn liền thành công. Ma đổi thành một bên, Yến Khê Tuyết đi tới. Một đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Nàng bị khống chế, trở thành khối lỗi, lúc này đao trong tay của nàng vẫn còn ở nhỏ máu, đó là máu của Tiêu Thần, lúc này nàng chậm rãi đi về phía Phật tử, nàng muốn giết Phật tử. Bởi vì lúc này Phật tử không thể động. Nàng giết Phật tử, Yến Chấn Dương liền phải cứu được. Mà Tiêu Thần vẫn còn ở chữa thương. Phật tử vừa chết, Tiêu Thần thai kiếp khó thoát. Hai người bọn họ vừa chết, chìm vào hồng trần biển người ai có thể tới cứu? Con người Yến Khê Tuyết xẹt qua sát ý. Đao trong tay giơ lên, điên cuồng rơi xuống. Keng. Một đạo thanh âm thanh thúy, đao bẻ gãy. Con người Yến Khê Tuyết khẽ động, bởi vì đứng trước mặt nàng người là Tiêu Thần. Tiêu Thần tự nhiên có thể cảm giác được lúc này hai người tình cảnh, cũng biết lúc này Yến Khê Tuyết đến trạng thái, cho nên hắn tại chữa thương thời điểm chính là đang chú ý nhất cử nhất động của Yến Khê Tuyết. Cho đến vừa rồi, Yến Khê Tuyết muốn giết Phật tử. Hắn gián đoạn chữa thương, chạy như bay đến. "Yến Khê Tuyết, ngươi tỉnh đi." Tiêu Thần trầm giọng nói, chuyển thánh kinh lưu động, cường hoành Phật pháp chi lực cưỡng ép độ vào trong thân thể Yến Khê Tuyết. Sắc mặt Yến Khê Tuyết vô cùng khó coi, đầu đau muốn nước. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra, Yến Khê Tuyết hôn mê, ngã tại trong ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần ôm nàng, đưa nàng để ở một bên. Lúc này Yến Khê Tuyết bất kể có phải hay không là đã khôi phục, đều không thể ảnh hưởng Phật tử cùng hắn. bây giờ còn lại chính là Yến Chấn Dương. Tiêu Thần ngưng mắt đi tới. Lúc này Phật tử sắc mặt có chút trắng bệnh, khỏe miệng có tơ máu trở lại, là mặt của hắn sắc vẫn như cũ kiên định không thay đổi, muốn vì Yến Chấn Dương đánh giết tà niệm. Tiêu Thần đồng dạng ngồi ở chỗ đó, Phật pháp độ vào kim trung, là Phật tử giảm bớt áp lực, quả nhiên Tiêu Thần xuất thủ, áp lực của Phật tử nhỏ rất nhiều, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn. Kim trung, Yến Chấn Dương phát cuồng. Các ngươi thật cho rằng dạng này có thể đánh giết ta sao? Đơn giản ý nghĩ háo huyền, đây bất quá là ta tà niệm một đạo phân thân mà thôi, bản thể của ta chỗ trong hoàng cung, có bản lĩnh, các ngươi liền tới đi. Dứt tiếng, Yến Chấn Dương thổ huyết hôn mê, mà thân thể của hắn hắc khí cũng theo đó tiêu tán. Chương 1153, Tiêu Thần sát nghiệm canh thứ hai. Con ngươi Tiêu Thần cùng Phật tử đều là vô cùng nghiêm nghị. Lúc này tồn tại thân thể Yến Chấn Dương bên trong chẳng qua là tà niệm một bộ phận mà thôi, mặc dù bị phá hủy, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, căn bản sẽ không đối với tà niệm bản thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng lại để cho hai người đều là giật gấu va vai. Nếu bản thể mà đám người Lệ Nhi chính là tại tà niệm kia bản thể nơi đó, sinh tử chưa biết, phải chăng nguy hiểm cũng không rõ ràng, trái tim Tiêu Thần triệt để loạn, nhưng lại chưa mất lý trí. Hắn đã đi đến bên người Yến Chấn Dương, đem huynh muội Yến gia cứu tỉnh, Tiêu Thần hỏi thăm tình hình. Yến Chấn Dương khôi phục trầm mặc. Lúc này, trở nên hữu khí vô lực. Bởi vì hắn bị tà niệm khống chế quá lâu, thôn vệ quá lâu nguyên khí, chưa khôi phục, mà so sánh mà nói Yến Khê Tuyết chính là tốt hơn nhiều. Tiêu Thần, đám người Lệ Nhi tại hoàng cung hồng trần. Yến Khê Tuyết một đôi mắt to lộ ra vẻ sợ hãi, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. E ngại. Yến Chấn Dương trấn an muội muội. Đồng thời con ngươi cũng là lộ ra tự trách, hắn thân là ca ca, chẳng những không có bảo vệ tốt muội muội, ngược lại khiến muội muội bị kinh sợ, mà mình cũng bị tà ma phụ thể, suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Lúc này, Yến Chấn Dương thẹn với Tiêu Thần cùng Phật tử. Yến cư sĩ không nên tự trách, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, là Hồng Trần Thiền Tôn nghiệp lực quá sâu, không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể tiêu diệt, bằng không, chúng ta sẽ bị vĩnh viễn buồn ngủ ở Hồng Trần trong biển. Phật tử nói ra trọng điểm. Phải. Nghiệp lực chưa trừ diệt, bọn họ khó mà thoát thân. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, chính là như thế, bọn họ có thể tùy tiện rơi vào Hồng Trần biển, nhưng lại khó thoát thân rời xa nơi này. Biện pháp duy nhất chính là chém giết tà niệm của Hồng Trần Tiên Tôn, làm cho cả Hồng Trần biển không ở tồn tại nghiệp lực, hóa thành phổ thông nước biển bọn họ mới có thể thoát thân. Bây giờ, đây là đường ra duy nhất. Hoàng cung Hồng Trần ở đâu? Tiêu Thần ngưng mắt hỏi. Yến Khê Tuyết lại không rõ ràng. Hoàng thành lớn như thế, hoàng cung bản bởi vì nên tại huy hoàng nhất chỗ, nhưng Yến Chấn Dương lại nói, dưới đất, đám người Lệ Nhi dưới đất, ta bị khống chế thời điểm gặp qua, tin tưởng ta. Tiêu Thần nhìn Yến Chấn Dương gật đầu. Sau đó đứng dậy. Ta cái này đi, tìm ra Hồng Trần Thiên Tôn, cứu ra đám người Lệ Nhi. Phật tử giữ chặt hắn, lắc đầu. Tiêu cư sĩ, chúng ta không phải là đối thủ. Con ngươi Tiêu Thần phong mang tất lộ. Dù vậy, ta cũng muốn đi. Phật tử. Tiêu cư sĩ, ngươi hiểu lầm, ý của ta là chúng ta tốt xấu cũng cần lớn mạnh một chút thế lực của mình không phải là... Trầm luân vào Hồng Trần Biển Tiên tiêu nhiều đến 5.000, chúng ta đơn thương độc mã khẳng định có phải đối thủ hay không, nhưng nếu tăng thêm 5.000 vị thiên tiêu, Hồng Trần Thiên Tôn kia tất nhiên không phải là đối thủ. Con người Tiêu Thần sáng lên. Tốt. Thế là bốn người bắt đầu tìm kiếm những ngày tiêu tiêu. 3 ngày sau, Tiêu Thần phát hiện bóng dáng của bọn hắn, chính 6.000 người, toàn bộ trầm luân Hồng Trần Biển, cái số này nhiều đến đáng sợ. Tiêu Thần cùng Phật tử tụng Phật Kinh, khử ma chướng. Phật Kinh xoay quanh Hồng Trần Biển 3 ngày 3 đêm, hắc tử che trời, cuối cùng bị trấn diệt. Mênh mông 6.000 người tỉnh lại. Tiêu Thần nhìn chúng nhân nói, chư vị, bây giờ người ta đều ở Hồng Trần trong biển, suy nghĩ thoát ly, chỉ có một biện pháp, đó chính là liên thủ diệt sát tà niệm của Hồng Trần Tiên Tôn, tịnh hóa Hồng Trần biển chúng ta mới có thể thoát khốn. Câu nói của Tiêu Thần, mọi người đồng ý. Bọn họ cũng nghĩ rời đi nơi này, thế là hơn 6.000 người liên minh, dưới sự dẫn đầu của Tiêu Thần cùng Phật tử, thẳng đến Hồng Trần địa cung đi. Địa cung bên trong, tráng lệ, có thể nói là hoa lệ quá phận, trong đó có 5 người bị vây ở trong đó. Đương nhiên đó là Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, vợ chồng Long Huyền Cơ còn có Tiểu Khả Ái. Bọn họ bị tà niệm lồng giam chân áp. Mà tại vương tọa phía trên có một người ngồi ở chỗ đó, bưng rượu trong chén lặng lặng phẩm, có phải hay không ánh mắt quét về phía đám người Thẩm Lệ, sau đó ánh mắt rơi vào tam nữ trên thân, nhếch môi cười một tiếng. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn tắt lưỡi, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, phảng phất là một đạo đói khát sói, muốn đem người trước mắt ăn hủy đi vào bụng, khiến tam nữ đều là thân thể run lên. Năm ngày bọn họ còn chưa tới, xem ra là không dám tới, nếu như ba người các ngươi theo giúp ta, ta liền thả cái kia hai người nam, như thế nào? Câu nói này phía trước là nói với năm người, bọn họ tự nhiên chỉ là Phật tử cùng đám người Tiêu Thần, về phần nửa câu sau cũng là đối với Thẩm Lệ tam nữ nói. Lập tức, tam nữ sắc mặt phát lạnh. Vô sỉ. Tam nữ giận dữ mắng mỏ tà niệm. Mà tà niệm kia hoàn toàn không thèm để ý, trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất là nhận lấy khích lệ. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta liền giết hai người bọn họ. ta cho các ngươi một canh giờ thời gian cân nhắc, nghĩ thông suốt đang trả lời ta. Nói xong, Hồng Trần Thiên Tôn chính là không nói chuyện. Mà trong lồng giam, hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ lại lắc đầu. Đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, đám người Tiêu Thần tất nhiên trở lại cứu chúng ta. Tiểu Khả Ái nói, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu, nhưng nội tâm vẫn là sợ hãi. Long Huyền Cơ ôm Đường Diệu Âm, lặng lặng chờ đợi. Nếu quả như thật đến một khắc này hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý khiến thê tử của mình hy sinh chính mình. Đáng chết. Tiên lực của Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ bị tà niệm giam cầm, không cách nào điều động, trở thành phế nhân, mà ba người Thẩm Lệ cũng như thế, bằng không thì bọn họ lại há có thể bị nhốt lại. Cũng không biết huynh muội Yến gia như thế nào. Con ngươi Thẩm Lệ xẹt qua lo lắng. Một bên, tà niệm cười lạnh, tự thân khó đảm bảo còn đang vì người khác suy nghĩ, có ý định này vì sao ngươi không đề cập tới bên người ngươi hai người suy nghĩ một chút. Tại không làm quyết định, hai người bọn họ chính là người chết. Dứt tiếng, ngón tay của hắn hiện ra một đạo ngọn lửa màu đen. Trong chốc lát sắc mặt Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ trở nên trắng bệnh, cảm giác thống khổ trải rộng toàn thân, khiến bọn họ không cách nào nhẫn lại. Đường Diệu Âm nhìn Long Huyền Cơ nước mắt mắt, mà sắc mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là vô cùng khó coi, lúc này Tiểu Khả Ái thống khổ cực kỳ. Đường Đường nhất đại thánh hiền, làm sao lại như ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ, không bằng cầm thú. Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng rung động, lộ ra lửa giận, hướng phía Tà Niệm giận mắng lên tiếng. Nghe vậy, Tà Niệm kia nở nụ cười. Ngươi nói đúng, nhất đại thánh hiền là Hồng Trần Thiên Tôn. Mà ta là hắn tà niệm, liền bởi vì nên hèn hạ vô sỉ, bằng không, ta liền không cứ gọi là tà niệm. Ngươi, a, còn chưa nói xong, Tiểu Khả Ái đau kêu thành tiếng. Tiểu Khả Ái, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lo lắng lên tiếng. Tiểu Khả Ái lắc đầu, ta không sao, Lệ Nhi Thiên Vũ, các ngươi đừng nghe tên xuất sinh kêu bịa đặt lung tung, đừng làm chuyện điên rồ, ta cho dù chết, cũng không thể nhìn các ngươi bị nhục nhã, bằng không thì ta có lỗi với Tiêu Thần. Nói xong, Tiểu Khả Ái co quắp tại trên mặt đất. Long Huyền Cơ cũng là đau nhức phi tiêu so với. Tà niệm tại cha tấn bọn họ, vì cái gì liền để cho đám người Thẩm Lệ kéo lấy. Tam nữ con ngươi đều là lộ ra giấy rủa. Tiêu Thần, vì sao còn chưa tới? Bọn họ rất thống khổ. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Đường Diệu Âm hai mắt đấm lệ mông lung, mở miệng nói ra, Long Huyền Cơ nổi gân xanh, nhìn Đường Diệu Âm. Diệu Âm, ta chịu đựng được. Mà tay Đường Diệu Âm xoa lên mặt Long Huyền Cơ, tay nàng mềm mại ôn nhuận, nhưng lúc này lại đang run rẩy, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Nhìn Long Huyền Cơ, thanh âm của nàng chậm rãi truyền ra, "Huyền Cơ, ta là thê tử của ngươi a, ngươi để cho ta như thế nào nhìn ngươi chịu đựng thống khổ a? Ta làm không được, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, ngươi phải thật tốt còn sống báo thù cho ta biết ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi." Con ngươi Long Huyền Cơ tinh hồng. Đường Diệu Âm, "Ta không cho phép." "Huyền Cơ, thật xin lỗi, ta yêu ngươi, ta muốn cứu ngươi." Nói xong, Đường Diệu Âm quay người nhìn tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn, con ngươi chớp động lên vẻ kiên định. Nhưng ta lấy ủy thân cho ngươi, nhưng ngươi muốn thả hắn, bằng không, ta chết cũng không theo. Ta niệm gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Các ngươi đâu? Hai nữ trầm mặc, đang do dự. Đừng đáp ứng hắn. Thanh âm Tiểu Khả Ái run rẩy lợi hại, so với hắn đứng dậy, một đôi mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Huyền Cơ, chúng ta liều mạng với ngươi. Long Huyền Cơ gật đầu. Hai người điên cuồng gầm thét va chạm lồng giam. Ầm ầm. Hai người không để ý đau đớn, thương thế phảng phất phong ma. Tà niệm con người đóng băng, không biết sống chết. Nói, hắn đem hai người xách ra, một trường vung ra, hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ máu tươi cuồn cuộn, hung hăng bay ra ngoài, đụng nát cự thạch, địa cung có bản lòng của đá, hai người tứ chi bị long chảo xuyên thấu. Hai người kêu đau, máu tươi huy sái tại đại điện. Tà niệm nhìn hai người, con người lạnh lùng. Phế đi tứ chi của các ngươi, nhìn các ngươi còn thế nào nhảy nhót, cho thể diện mà không cần. Lệ Nhi, Thiên Vũ đừng đáp ứng hắn. Miệng Tiểu Khả Ái phun máu tươi nói. Một bên, Long Huyền Cơ cũng như thế, nhìn Đường Diệu Âm nói, "Diệu Âm, ta cho dù chết ta không cho phép ngươi dùng loại kia phương thức cứu ta, cùng lắm thì ngươi ta hai vợ chồng đồng quy nơi này." Đường Diệu Âm điên cuồng gật đầu. Mà đổi thành một bên, Tà Niệm sắc mặt đại biến, phảng phất có chút không kiên nhẫn được nữa, con ngươi nhìn về phía tam nữ lập tức con ngươi chấn động, phảng phất bị khống chế, thân thể không tự chủ được không bị khống chế. "Sang đây." Tam nữ đang giãy giụa, là dưới chân lại là không nghe sai khiến đi tới, mặt không biểu tình, Tà Niệm nhếch môi cười một tiếng. Vốn còn muốn hảo hảo hưởng thụ một chút ba cái mỹ nhân mùi vị, nhưng bây giờ chỉ có thể chơi tượng gỗ, mặc dù không thú vị, nhưng lại cũng có thể nếm thử. Long chảo phía trên, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ khoe mắt, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Tà Niệm tay lần lượt xẹt qua tam nữ gương mặt xinh đẹp, sau đó nhìn Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ, âm trầm cười một tiếng, có phải hay không rất tuyệt vọng, không nên gấp gáp, càng tuyệt vọng hơn vẫn còn ở đằng sau, ta muốn ngay trước mặt các ngươi đùa bỡn nàng nhóm, sau đó ở các nàng hút khô, tràn diện kia khẳng định sẽ rất đẹp mắt. Nói hắn liếm môi một cái. Hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ thấp giọng gào thét. Xuất sinh. Tà Niệm làm càn cười lớn. Song lúc này, địa cung chấn động, có mấy ngàn người dậm chân tới, người cầm đầu đông nhiên chính là Tiêu Thần cùng Phật Tử. Khi Tiêu Thần nhìn thấy Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ bị xuyên thấu tứ chi, con ngươi nhất thời lạnh lùng xuống tới, mà nhìn thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Đường Diệu Âm bị khống chế, Tiêu Thần sát niệm ngập trời, một đôi mắt đều là hóa thành màu đỏ như máu. Trên người, sát khí trọng thiên. Ta giết ngươi. Chương 1154, giải vây canh ba. Tiêu Thần nổi giận. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là nghịch lân của hắn. Bây giờ lại bị tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn làm nhục như vậy, Tiêu Thần làm sao có thể chịu đựng. Lúc này đến trong lòng Tiêu Thần chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết tà niệm kia, khiến hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Đối mặt sát khí, tất cả mọi người là dùng mình một cái. Bởi vì lúc này đến Tiêu Thần quá kinh khủng. Phảng phất là một cái hồng hoang manh thú, lúc nào cũng có thể giết người. Phật Tử cũng là chấn động, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt nổi lên gợn sóng, bởi vì nếu như lúc này là huynh đệ của hắn bị xuyên thấu tứ chi đính tại long trảo phía trên, thê tử của mình cùng huynh đệ thê tử bị người đùa giỡn nhục nhã, hắn chỉ sợ cũng khó mà chịu đựng. Tiêu Thần, phẫn nộ hay sao? Thê tử của ngươi cùng huynh đệ ngươi thê tử trở thành ta đồ chơi, ha ha, loại cảm giác này như thế nào a? Tà niệm khiêu khích Tiêu Thần. Sau đó, hắn khôi phục Thẩm Lệ thần trí ba người, nhưng lại vẫn như cũ cố định trụ thân thể của các nàng, không cho các nàng thoát ly. Mà tà niệm mà nói, tam nữ cũng nghe đến. Cho nên khôi phục thần trí sau Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, hai mắt đẫm lệ mông lung, liều mạng lắc đầu, "Tiêu Thần, tin tưởng chúng ta không có." Tiêu Thần mỉm cười. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, Diệu Âm, ta rất nhanh liền cứu các ngươi đi ra, chờ lấy ta." Dứt tiếng, Tiêu Thần nhìn thẳng tà niệm. "Quay lại đây một trận chiến." Tà niệm kia đẩy ra ba người Thẩm Lệ, âm lanh cười một tiếng, nói, "Nhìn ta như thế nào giết Tiêu Thần cho có cái kia một bầy kiến hôi, trở về lại sủng hạnh các ngươi." Nói xong, nhanh chân bước ra, đi đến trước mặt Tiêu Thần. "Chờ một chút, ta cùng Tiêu cư sĩ còn có các ngươi ngăn lại tà niệm kia, tranh thủ đem hắn trấn áp, phân ra mấy người đi cứu đám người Thẩm Lệ, còn có Long Huyền Cơ cùng Tiểu Khả Ái, cứu được người liền rời khỏi địa cung, không nên quay đầu lại." Phật Tử đối với mọi người sau lưng nói. Mọi người gật đầu. Trong chốc lát, ngàn vị tiên đế đồng thời nở rộ tiên lực, toàn bộ địa cung đều là đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận trong đó trọng lượng. "Giết!" Dứt tiếng, Tiêu Thần cùng Phật Tử xông lên trước. Sau lưng các vị thiên kiêu dậm chân mà ra, vây công tà niệm. Chỉ cần lần này trấn áp tà niệm, bọn họ mà có thể thoát thân hồng trần biển. Cho nên, bọn họ đều là ứng phó toàn lực. Còn có hơn 10 người rời khỏi, chia hai sóng, một bộ phận người tiến đến nghị cách cứu viện ba người Thẩm Lệ, mặt khác một đợt người đem Long Huyền Cơ cùng Tiểu Khả Ái cứu. Xong, tà niệm lại là cười một tiếng. "Muốn cứu người, không như vậy dễ dàng." Dứt tiếng có phân thân bay ra, thẳng đến hai đám người đi, muốn chặn giết bọn họ, đám người thiên kiêu lập tức phân ra mấy trăm người, tiến đến trợ giúp. Đại chiến, địa cung chấn động. Mà bản thể tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn vô cùng cường đại, cho dù mấy ngàn người vây công vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đang áp chế đám người Tiêu Thần. Tiêu Thần cùng Phật Tử Phật Quang phổ chiếu, bao phủ toàn bộ địa cung, cường đại Phật lực áp chế tà niệm, khiến mặt của hắn sắc vô cùng khó coi, thẳng tiếp quanh sát Tiêu Thần cùng Phật Tử, hai người giao thủ, vẫn như cũ bị đánh bay, máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Nhưng Tiêu Thần càng đánh càng hăng, bởi vì một trận chiến này không thể bại. Bằng không thì bọn họ sẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Chết để buồn ngủ ở Hồng Trần Biển, mà còn vô cùng có khả năng bị Hồng Trần Thiên Tôn khống chế. Đây là bọn họ không muốn. Bọn họ muốn chạy ra nơi này, đứng núi chịu sào chính là xóa bỏ tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn. Ầm ầm, chiến đấu nổ vang không ngừng. Năm người Thẩm Lệ bị hiểm trợ rút lui, mà một trận chiến này, thương vong thảm trọng, lúc này đã có mấy trăm người bị thương, mà Hồng Trần Thiên Tôn tà niệm vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Nhìn bọn họ, Hồng Trần Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến. Sau đó, thủ ấn tung bay, lộ ra cường đại ý chí, có thể hai người phá vỡ, trong nháy mắt chính là vỡ vụn Tiêu Thần cùng Phật Tử Phật Đạo lực lượng. Mọi người nhanh lùi lại. Tiêu Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó đến, dưới tiên đế ngũ trọng thiên người toàn bộ rút lui, ngũ trọng thiên hoặc phía trên người, theo ta một trận chiến, xóa bỏ hắn. Dầm dầm. Mọi người rời khỏi hơn phân nửa, lưu lại vẹn vẹn 300 người. Đây đều là trong mọi người đỉnh phong sức chiến đấu, nhiều người quá loạn, không hiếu động tay, ít người, nhưng lưu lại tất cả đều là chiến lược mạnh nhất, tiết kiệm được pháo hôi thương vong, thẳng tiếp quyết chiến. Giết. Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song, nhanh chóng vô cùng, trong đó càn khôn chỉ, cửu kiếp diệt tiên trảo, bóng mở tiên ấn các loại sát chiêu toàn bộ bạo sát mà ra, kinh thiên động lực, có thể tiêu diệt tất cả. Con ngươi Phật Tử đóng băng, cổ Phật hiện lên. Phật Tổ thủ trưởng ấn ra, lập tức Phật pháp vô biên, vạn chữ ấn sát phạt mà ra, có thể đãng diệt chư thiên tà ma ngoại đạo. Cường hành vô cùng, không ai bị nổi. Có thiên kiêu gầm thét, kim long bay lên, bàng bạc tiên lực khiến người ta kinh hãi, long ngâm chấn thiên, kinh khủng thần long bay về phía tà niệm. Lại có thiên kiêu song quyền đánh ra, lập tức kinh thiên tiên lực, chư thiên thần quyền phảng phất hóa thành lưu tinh, điên cuồng rơi xuống, mục tiêu đương nhiên đó là tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn. có thần thu bóng mở trấn áp, có nhân tộc cường giả bóng mở sát phạt, trời long đất lở. Khủng bố như vậy công kích đủ để xóa bỏ tất cả, song cái kia tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi, ẩn ẩn trong con ngươi lộ ra mãnh liệt ý niệm. Để các ngươi nhìn như thế nào thánh hiền ý? Phá! Tà niệm quát lạnh một tiếng. Hư không thẳng tiếp nổ tung, sau đó chư thiên công pháp toàn bộ vào giờ khắc này phá diệt, tan thành mây khói, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trước mắt tà niệm vậy mà mạnh như thế. Lại có thể đánh giết sát chiêu của trăm người. Tiêu Thần, Phật tử làm sao bây giờ? Có thiên kiêu lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn họ đã đem hết toàn lực, thế nhưng lại bị tà niệm kia một chiêu miểu sát, nếu là như vậy mà nói, đang chiến đấu xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ, bọn họ căn bản là không có cách chiến bại tà niệm kia. Mà bọn họ tiên lực hao hết thời điểm, chính là bọn họ chiến tử thời điểm. Hai kiếp khó thoát. Mà Tiêu Thần lại là nói, tại chiến, ta có biện pháp. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần có 10 đạo tinh thần huyễn hóa trưởng thành, nhìn trước mắt tà niệm, chiến ý nghiêm nghị. Tiểu Bạch, khống chế lại hắn. Tiểu Bạch điểm một chút đầu, chân đạp hư không, mọi người nghe vậy, lại một lần nữa đạp vào chiến trường, cùng tà niệm kia chém giết, con ngươi Tiểu Bạch lại trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được lần này đối thủ rất mạnh, cường đại đến trình độ ngoại hạng. Nhưng hắn không cách nào. Tiêu Thần là chủ nhân của hắn, hắn tự nhiên không thể để cho Tiêu Thần chết. Bằng không thì hắn cũng biết chết. Ông ngoong. Trên người Tiểu Bạch, tinh thần chi lực sáng chói đến cực hạn trong chớp nhoáng này, toàn bộ không gian đều là điên cuồng run rẩy, tất cả mọi người là thân thể chấn động, bởi vì bọn hắn cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng đang lưu động, mà tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Người rốt cuộc là ai? Bởi vì lực lượng Tiểu Bạch khiến hắn cảm thấy e ngại. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Dứt tiếng, Tiểu Bạch một chỉ điểm ra, lập tức 10 đạo giam cầm quang hoàn bắn ra, lộ ra kinh khủng giam cầm chi lực, không cách nào trốn tránh, không cách nào phá nát. Thương thương thương. 10 đạo quang hoàn rơi vào tà niệm trên thân. Trong chốc lát, tà niệm sắc mặt thay đổi. Tiêu Thần nhếch môi cười lạnh, liên thủ với Phật tử, chư thiên Phật đạo chi lực chấn áp mà xuống, rơi vào tà niệm trên thân, đối với hắn tiến hành lần thứ 2 chấn áp. Sau đó, Tiêu Thần gầm thét. Thừa cơ hội này, giết hắn. Dứt tiếng, trăm người xuất thủ, vô cùng kinh khủng, cường đại công kích đều là rơi vào tà niệm trên thân. Lập tức địa cung oanh động, thẳng tiếp sụp đổ, núi dao động, tà niệm kêu rên nhất thanh, bị trăm người vây công thẳng tiếp xóa bỏ. Đám người Tiêu Thần phi tốc rút lui. Ra địa cung, tất cả mọi người là nở nụ cười. Tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn bị xóa bỏ. Giờ khắc này bọn họ tự do, có thể thoát ly Hồng Trần biển. Song, hết thảy đó cũng không có kết thúc, bởi vì tiếng cười của Hồng Trần Thiên Tôn lại một lần nữa truyền đến, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi giết chết ta rồi? Thật là cho cười. Hồng Trần Thiên Tôn ta bất tử bất diệt. Tiêu Thần lập tức tiên lực nở rộ, chuẩn bị chiến đấu. Bóng người Hồng Trần Thiên Tôn lại một lần nữa nổi lên, mặc dù không bằng trước cường thịnh, nhưng khí tức cường đại như trước. Nhìn về phía đám người Tiêu Thần, con ngươi che lấp dọa người. Có thể đem bản tôn bức thành như vậy, các ngươi đám này hậu bối cũng coi là không tệ. Hồng Trần Thiên Tôn cười giữ tận một tiếng, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Dứt tiếng, diệt thế chi lực thẳng hướng đám người Tiêu Thần, một kích này khiến bọn họ cảm giác được bất lực, bởi vì quá cường đại. Bọn họ hoàn toàn không cách nào chống cự. Cho dù chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Lập tức, các vị thiên kiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ phải chết sao? Thánh lộ thành bọn họ nơi chôn xương. Bọn họ không cam tâm a. Nhưng lúc này bọn họ lại không cách nào thay đổi hết thảy đó, chỉ có thể chờ đợi tử vong, liền ở Tiêu Thần các loại ngàn người lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo sáng chói tiên quang ngăn cách Hồng Trần Thiên Tôn tà niệm công kích. Mọi người giật mình. Sắc mặt Hồng Trần Thiên Tôn cũng là biến đổi. Sau đó chỉ gặp hai thân ảnh nổi lên, đều là ông lão, một toàn thân áo trắng, một toàn thân áo đen, mặc dù phảng phất hai thái cực, nhưng lại vẫn như cũ tiên phong đạo cốt, tiên nhân bộ dáng. Hai người cảnh giới đều đang cấp độ thánh cảnh. Nhìn sắc mặt Hồng Trần Thiên Tôn vô cùng khó coi, mà đám người Tiêu Thần lúc này lại một loại sống sót sau tai nạn cảm thấy, có cường giả đại năng đến đây cứu, xem ra lần này tính mạng không ngại, còn có thể thoát ly Hồng Trần biển. Không cần nghĩ, nếu nơi này là thánh lộ, như vậy trước mắt hai người tự nhiên là cường giả thánh đạo học cung, cảm thấy bọn họ nguy cơ, xuất thủ tương trợ. Bằng không thì, Tiêu Thần thực lực của bọn họ không cách nào chấn áp trước mắt tà niệm. Đương nhiên trừ phi Tiêu Thần vận dụng lực lượng mẫu thân. Bằng không thì, tuyệt đối không thể. Đa tạ tiền bối. Đám người Tiêu Thần mở miệng. Ông lão mặc áo trắng nói, nếu các ngươi tham gia thánh lộ, tất nhiên thánh đạo học cung ta không thể ngồi xem không để ý tới, chuyện này giao cho chúng ta, sẽ mang các ngươi đi ra. Dứt tiếng, hai người nhìn tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn, áo đen ông lão nói với giọng lạnh lùng, dám làm tổn thương ta đệ tử dự bị của thánh đạo học cung, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay đều muốn diệt. Tà niệm hư lạnh, khẩu khí thật lớn. Hắc Bạch Di thì hai vị cường giả Thánh đạo học cung đồng thời phát ra một trường, bao nhiêu tối sầm một bạch hóa làm thái cực đồ hình, phảng phất là pháp trận thẳng tiếp đem tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn bao phủ trong đó. Sau đó, luyện hóa. Tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn không kịp phản kháng chính là bị trấn áp. Một màn này, nhanh chóng vô cùng. Sau đó hai người quay người nhìn Tiêu Thần cùng Phật tử mấy ngàn người, nói, chuyện giải quyết, ra biển đi. Dứt tiếng, hai thân ảnh biến mất. Chương 1155, Sở Dương Húc kinh khủng. Cảnh thứ nhất, tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn bị trấn áp. Một cái búng tay. Dạng này cường hành trình độ khiến đám người Tiêu Thần đều là hơi thất thần, thật mạnh thực lực. Vừa rồi hai vị tất nhiên lão giả là cường giả thánh cảnh không thể nghi ngờ, mà còn, trong thánh cảnh cũng bởi vì nên tồn tại cường đại. Bằng không thì, làm sao có thể tùy tiện trấn áp tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn, nên biết rằng cho dù tà niệm, vừa rồi là cũng vận dụng, có thể so với thánh hiền lực lượng kinh khủng. Mà hai vị kia sự xuất hiện của lão giả, phất tay liền đem trấn áp, Hồng Trần Thiên Tôn tà niệm kia liền cơ hội phản kháng đều không có. Thật mạnh. Tiêu Thần chấn động, nhưng con ngươi cũng là chớp động một gợn sóng, nếu như lúc này mình là mình đỉnh phong sức chiến đấu, đồng dạng không sợ Hồng Trần Thiên Tôn, chỉ tiếc trong thánh lộ, tu vi lọt vào áp chế. Nguy hiểm thật. Kém một chút chính là táng thân Hồng Trần biển. Tiêu Thần cùng Phật tử khẽ gật đầu, sau đó trở lại đám người Thẩm Lệ bên người, huynh muội Yến gia bây giờ đã khỏi hẳn, cũng không lo ngại, nhưng đám người Thẩm Lệ trên thân vẫn như cũ có tà niệm lưu lại, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ. Bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Phật tử miệng tụng Phật kinh, lập tức phản âm vờn quanh năm người Thẩm Lệ, các nàng đều là cảm giác được cực kỳ khó chịu. Phảng phất thân thể có đồ vật gì không nguyện ý rời đi mà bị cưỡng ép lôi kéo đi ra. Đó là từng đạo hắc tử. Một lát sau, năm người hắc tử trên người toàn bộ loại trừ, nhưng hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ lại. Con người Tiêu Thần nghiêm nghị. Lúc này, hai người tứ chi bị hao tổn nghiêm trọng, xương cốt bị xuyên thấu, mặc dù tu sĩ võ đạo sức khôi phục cực mạnh, nhưng như dựa vào bản lãnh lực lượng khôi phục, hai người chỉ sợ cần mấy tháng, hơn nữa còn rất có thể lưu lại di chứng. Tiêu Thần quay người nhìn về phía Phật tử, chậm rãi nói, đa tạ Phật tử xuất thủ tương trợ. Tiêu Thần vô cùng cảm kích, bây giờ Tiêu Thần bằng hữu có thương tích trong người, không thể lập tức rời đi nơi này, còn xin Phật tử mang chư vị đi đầu một bước, sau đó Tiêu Thần liền đến. Phật tử gật đầu. Sau đó nói, đã như vậy, cái kia Bần Tăng liền ở Bị Ngạn chờ đợi Tiêu cư sĩ đoàn người. Nói xong, Phật tử từ trong ngực lấy ra một đạo bình ngọc, đưa cho Tiêu Thần. Đây là Phật môn ta thánh dược, Tiêu cư sĩ cho thê tử của ngươi cùng bằng hữu ăn vào, đối với sự cường thế của bọn họ còn có bị tà niệm ăn mòn thân thể lớn có ích lợi, có thể trấn áp tà niệm. Tiêu Thần tiếp nhận. Con người khẽ động. Đa tạ Phật tử. Sau đó Phật tử mang theo mọi người rời đi, mà bảy người Tiêu Thần không hề rời đi. Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ bọn họ đi đến vừa ra trong cung điện, lúc này trên dưới toàn thân Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ quấn lấy băng gạc, có máu tươi thẩm thấu mà ra, thương thế nghiêm trọng. Trấn Dương, Suối Tuyết, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn luyện chế đan dược, là Huyền Cơ cùng Tiểu Khả Ái chữa thương dùng, vừa rồi Phật tử lưu lại đan dược các ngươi không ai một viên. Mấy người gật đầu. Sau đó Tiêu Thần lấy ra Hỏa Long Huyền Đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Lần này, Tiêu Thần muốn luyện chế Huyền Thiên tiếp nhận đan cùng ngọc cơ cao, một uống thuốc, một thoa ngoài da, lẫn nhau năng lượng liền kết đủ để cho hai người thương thế nhanh chóng khôi phục. Tiêu Thần lấy trong Thiên Hoang Thánh Địa Thánh Thủy làm thuốc dẫn, hái linh dược lấy luyện đan. Hồng Trần biển bị ngạ, rơi hải chi người nhao nhao lên bờ, Phật tử bỗng nhiên cũng ở trong đó, mà lúc này cái kia trấn áp tà niệm hai vị ông lão bỗng nhiên cũng ở trong đó, bọn họ đứng trước mặt mọi người, lặng lặng chờ đợi. Nhìn mọi người, ông lão áo bào trắng mở miệng nói, Hồng Trần lần này biển một nhóm bản lĩnh khảo nghiệm các ngươi võ đạo tâm tính, lại không có nghĩ đến suýt nữa để các ngươi đánh mất tính mạng, điểm này là Thánh Đạo Học Cung thiếu giám sát, Thánh Đạo Học Cung khó từ tội lỗi, cho nên do đó tuyên bố, như có thể vào Thánh Đạo Học Cung người, có thể để các ngươi vào tàng thư các du lãm 3 ngày, chọn môn học công pháp, cấp bậc không hạn chế, không thể vào Thánh Đạo Học Cung người, không ai đưa. Tặng một bản hướng thiên giai công pháp, đã tư đền bù. Nghe vậy, trên mặt của mọi người hiện lên nụ cười. Thánh Đạo Học Cung chính là thánh triều tu hành thánh địa. Trong đó tàng thư các thư quyển nhiều không kể xiết, công pháp võ kỹ càng đến hàng vạn mà tính, nếu như có thể vào trong đó du lãm 3 ngày, cái kia cảm giác đúng là thiên đại ân ái, mà cho dù không thể vào Thánh Đạo Học Cung đồng dạng sẽ có công pháp đền bù. Lần này bọn họ xem như đã kiếm được. Mặc dù vẹn vẹn siêu thiên giai mà thôi, đại thế gia cùng tông môn thế lực trước mắt, nhưng lại cũng nói thái độ của Thánh Đạo Học Cung. Đa tạ tiền bối. Vạn người không người, âm thanh quanh quẩn ở Hồng Trần biển bị ngạ, hai người gật đầu, sau đó xé nát hư không, rời đi, mọi người sợ hãi thán phục. Bởi vì trình độ như vậy, cho dù cấp độ tiên đế cũng không cách nào làm được. Mà trên tiên đế, là thánh. Hai vị cường giả rời đi, Sở Dương Húc ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện hắn muốn tìm người, không thể không nhíu mày lại. Tiêu Thần, vì sao không ở? Bước qua Hồng Trần biển, thánh lộ sắp đến điểm cuối cùng. Có người lên tiếng, nói. Một câu, khiến lông mày mọi người giãn ra. Hơn một năm thánh lộ, rốt cuộc yếu đạo điểm cuối cùng sao, thật đúng là nhanh. Điểm cuối cùng, chính là thiên kiêu tranh phong. Sở Dương Húc. Có người kêu một tiếng, Sở Dương Húc quay đầu, chỉ trông thấy một vị tuấn lang người đàn ông đi tới, bên cạnh hắn còn theo mấy người, con ngươi Sở Dương Húc không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tam hoàng tử điện hạ, chuyện gì? Đâm đầu đi tới chính là Thanh Long Thánh Triều Tam Hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong, mà ba người bên người hắn cũng Thanh Long Thánh Triều đứng đầu thiên tiêu, trước 100, nhưng Sở Dương Húc lại là không sợ. Bởi vì, hắn xếp hạng nghiền ép bọn họ. Đông Hoàng Thanh Phong nhìn hắn, nói từ từ, Sở gia là hoàng thành tam đại gia tộc, đã sớm nghe nói Sở gia Sở Dương Húc thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, hoàn toàn xứng đáng thiếu niên thiên tiêu, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, Đông Hoàng Thanh Phong nở nụ cười. Một đôi mắt lộ ra uy nghiêm của hoàng gia, khiến rất nhiều người đều là cảm giác được nhàn nhạt hoàng uy, lấy chính là hoàng thất khí tràng. Sở Dương Húc nhìn hắn, âm thanh truyền ra. Tam hoàng tử có chuyện nói thẳng. Đông Hoàng Thanh Phong gật đầu, sau đó nhìn mình bên tay trái một người, cái kia đồng dạng là một tuấn lang người đàn ông, chỉ có điều khí tức có chút ché lấp, khiến người ta không thích, là thực lực nhưng không để khinh thường. Thanh Long Thánh Triều Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 43 vị, tên là Công Tôn Hạo. Lúc này hắn tiến lên một bước, nhìn về phía Sở Dương Húc nói, nghe qua Sở huynh thiên phú vô song, Thánh Triều Thiên Kiêu bảng càng 30 vị trí đầu nhân vật, Công Tôn Hạo ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ muốn cùng Sở huynh luận bàn một hai, không biết Sở huynh có thể hay không thành toàn. Mặc dù nói như thế, nhưng tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn ra, sau lưng Công Tôn Hạo đứng đấy chính là Tam hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong, cũng chính là hoàng thất của Thanh Long Thánh Triều, ai dám chọc? Hắn đây là muốn bức Sở Dương Húc cùng mình đối chiến. Mà tiếng nói xong, Công Tôn Hạo rất có một đạo vẻ ngạo nhiên, bởi vì hắn tại Thiên Kiêu trên bảng thứ hạng là 43 vị, bây giờ hắn cho rằng lúc này có cơ hội rớt vào 30 vị trí đầu, cho nên hắn muốn khiêu chiến Sở Dương Húc. Nếu như chiến bại Sở Dương Húc, hắn đem nhất chiến thành danh. Nhưng Sở Dương Húc lại là mặt không đổi sắc, nhìn thoáng qua Công Tôn Hạo, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Công Tôn Hạo, chưa từng nghe qua, mà còn ta cũng sẽ không cùng ngươi chiến đấu." Đối với cái này, sắc mặt Công Tôn Hạo ngưng tụ. Sở Dương Húc, thật là cuồng vọng gia hỏa. Sở huynh thân là 30 vị trí đầu tiên tiêu nào có phòng thủ mà không chiến đạo lý. Không phải là Sở huynh sợ thua ở trong tay của ta. Nói, Công Tôn Hạo nở nụ cười, sau lưng đám người Đông Hoàng Thanh Phong cũng là treo nụ cười nhàn nhạt. Đây cũng là ý của Đông Hoàng Thanh Phong. Hắn khiến Công Tôn Hạo khiêu chiến Sở Dương Húc không sai, thế nhưng lại cũng là nghĩ nhìn thực lực Sở Dương Húc, thiên tiêu bảng trước 100 người tham gia người thánh lộ không nhiều, Sở Dương Húc là vì số không nhiều bước vào 30 vị trí đầu mà còn tham gia người thánh lộ. Hắn tự nhiên không thể buông tha. 50, mới có bây giờ Công Tôn Hạo khiêu chiến Sở Dương Húc một màn này, nhất tiễn song điêu, đã có thể làm cho mình nhìn ra thực lực Sở Dương Húc, còn đưa mình lôi kéo cơ hội của Công Tôn Hạo. Nhưng có thể thành công hay không, còn cần Công Tôn Hạo đến đi một bước cuối cùng. Không, là ngươi không xứng. Một câu, sắc mặt Công Tôn Hạo trong nháy mắt khó coi xuống tới, một đôi mắt đều là chiết xạ ra sắc bén sắc cơ, Sở Dương Húc vậy mà như thế nhục nhã mình. Hắn nói, mình không xứng đánh với hắn một trận. Liên ở Công Tôn Hạo còn muốn lên tiếng, Đông Hoàng Thanh Phong mở miệng. Hắn nói, xứng hay không còn cần sau khi giao thủ mới biết được, bản hoàng tử cũng nghĩ nhìn, Sở gia thiên kiêu phong thái, không biết Dương Húc phải chăng cho ta mặt mũi này đâu. Đông Hoàng Thanh Phong ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa rồi hắn nói Công Tôn Hạo không xứng đánh với hắn một trận, mặc dù đang nhục nhã Công Tôn Hạo, đồng thời cũng là đang đánh mặt của hắn, cho nên Đông Hoàng Thanh Phong thẳng tiếp mở miệng, khắc y đưa ra hoàng tử thân phận. Mặc dù ở thánh lộ, nhưng dù sao Sở gia vẫn là Thanh Long Thánh Triều Sở gia, hắn là hoàng tử của Thanh Long Thánh Triều, Sở Dương Húc tự nhiên không thể cự tuyệt. Vì vậy nói, tốt, vậy nghe hoàng tử. Nói xong, ánh mắt Sở Dương Húc nhìn Công Tôn Hạo, nói từ từ, ra tay đi. Sở Dương Húc tiếp chiến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn muốn để tất cả mọi người biết Sở Dương Húc nhục nhã hắn đại giới là cái gì, thế là Công Tôn Hạo chân đạp đại địa, lập tức bạo sát mà ra, một trường giết ra, thủ ấn ngàn vạn, đều là lộ ra cường đại lực sát thương, tất cả mọi người là ngưng mắt. Đây là hạ sát thủ. Đối với cái này, đám người Đông Hoàng Thanh Phong hai tay còn ngực xem kịch. Mà Sở Dương Húc đối với bạo sát mà đến Công Tôn Hạo cũng là không tránh không né, một đôi thanh lãnh con ngươi cũng lộ ra vẻ khinh thường. Cho ta xuất thủ. Công Tôn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trưởng ấn liền trước mặt Sở Dương Húc, sắp chạm đến Sở Dương Húc một khắc này, hắn trưởng ấn vỡ vụn, lực lượng mạnh mẽ thẳng tiếp đem Công Tôn Hạo đánh bay ra ngoài. Con ngươi tất cả mọi người ngưng tụ. Không xuất thủ, thực sự Công Tôn Hạo, thực lực Sở Dương Húc, thật mạnh. Sở Dương Húc nhếch môi. Ngươi để cho ta xuất thủ. Dứt tiếng, bóng người Sở Dương Húc trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở sau lưng Công Tôn Hạo, một quyền oanh sát mà ra, Công Tôn Hạo máu tươi cuồn cuộn, kêu thảm một tiếng, xương cổ sống thẳng tiếp đứt gãy. Vù vù. Bóng người Sở Dương Húc phi tốc khẽ động, không biết lúc nào xuất hiện ở Công Tôn Hạo trên không, một trường đánh giết mà xuống, có lôi đỉnh vạn quân thần lực, cường hành vô cùng, một màn này nhìn con ngươi Đông Hoàng Thanh Phong một bên. Vừa muốn mở miệng, lại vì lúc đã muộn. Một trường kia rủ xuống, thẳng tiếp đem Công Tôn Hạo vỗ tới lòng đất, chỉ lộ ra đầu lâu, máu tươi lã chã từ trong miệng của hắn phun ra. Khí tức đoạn tuyệt. Ba chiêu, đánh giết Công Tôn Hạo. Chương 1156, Cửu Trọng Thiên Lộ canh thứ 2. Công Tôn Hạo chết. Thanh Long Thánh Triều Thiên Kiêu bảng xếp hạng 43 hắn, bị Sở Dương Húc ba chiêu đánh giết, chết cực kỳ nhục nhã, bị Sở Dương Húc một trường đánh vào dưới mặt đất. tất cả mọi người là kinh hãi. Trước, Sở Dương Húc nói Công Tôn Hạo không xứng cùng hắn giao thủ, bọn họ còn tưởng rằng là Sở Dương Húc cố ý nhục nhã hắn, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện, không phải là Sở Dương Húc cuồng, cũng không phải cố ý nhục nhã hắn, mà còn Công Tôn Hạo thật không xứng cùng hắn giao thủ. Ba chiêu bị giết chính là chứng minh tốt nhất. Mà lúc này Đông Hoàng Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn một chút đã chết Công Tôn Hạo, sau đó lại nhìn về phía Sở Dương Húc. Một đôi mắt lộ ra ánh sáng. Người đã giết hắn. Sở Dương Húc gật đầu, được không thị úy. Nói thẳng, Tam Hoàng tử vừa rồi điện hạ cũng nhìn thấy, Công Tôn Hạo xuất thủ đối với ta như thế nào, đổi lại là người khác, không chết cũng tàn phế, là sát thủ, nếu hắn muốn giết ta, vậy ta còn có thể lưu tính mạng hắn. Nhưng hắn là bằng hữu của ta. Tam Hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong nói từ từ. Một Công Tôn Hạo chết thì đã chết, không có gì ghê gớm lắm, nhân tài hắn còn có thể mời chào, nhưng một trận chiến này lại là Sở Dương Húc đang đánh mặt của hắn, cái này khiến Đông Hoàng Thanh Phong không thể tại không ra. Bằng không thì, hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Sở Dương Húc quá kiêu ngạo. Đối với cái này, con ngươi Sở Dương Húc có ánh sáng vàng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nhìn thoáng qua Công Tôn Hạo chết đi, cũng bởi vì hắn là Tam Hoàng tử bằng hữu của điện hạ, ta mới lưu lại lưu tình ba chiêu giết hắn, bằng không thì giết hắn một chiêu đã đủ. Nói xong, Sở Dương Húc quay người rời đi. Lưu lại kinh ngạc đến ngây người mọi người cùng sắc mặt dần dần trở nên khó coi Tam Hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong, Lý Phong Ngâm nhìn về phía Đông Hoàng Thanh Phong, mở miệng nói, Tam Hoàng tử, Công Tôn Hạo hắn. Người chết không có giá trị. Nói xong, chính là nhanh chân rời đi, Lý Phong Ngâm gật đầu, không ở nhìn Công Tôn Hạo chết đi một chút, đi theo Đông Hoàng Thanh Phong. Đáng thương đường đường tiên tiêu, làm phá hôi. Mà nhìn vừa rồi trận chiến kia, tất cả mọi người vẫn như cũ chưa từng hoàn hồn. Sở Dương Húc cho cảm giác của bọn hắn phảng phất như là một tòa như núi lớn, khiến bọn họ rất cảm thấy áp lực, liền ngay cả Phật tử cũng là khẽ lắc đầu, mặc niệm Phật kinh. Hắn lại vì Công Tôn Hạo siêu độ. Một trận phong ba đã để trong lòng của tất cả mọi người nổi lên gợn sóng, thiên tiêu tranh phong dần dần kéo lên màn mở đầu, mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, đằng sau sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ba ngày sau, bảy người tiêu thần bước ra hồng trần biển. Lúc này, Bị Ngạn đã không có một ai. Đám người tiêu thần biết, bọn họ đã tiếp tục đi tới. Nghe nói Hồng Trần Biển sau sẽ là cửa ải cuối cùng của Thánh Lộ. Bước qua, chính là thông qua khảo nghiệm. Mà lúc này, mấy người đều là khôi phục như lúc ban đầu. Đi thôi. Tiêu thần nói một tiếng, tất cả mọi người là gật đầu, phi thân đi, trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng Thánh Lộ một quan, ở một chỗ dưới ngọn núi, nơi này cổ thụ che trời, phong cảnh tú lệ, phảng phất là nhân gian tiên cảnh, mà trên ngọn núi, có đại điện đứng vững, khí thế bằng bạc. Đây cũng là điểm cuối cùng. Các vị thiên tiêu đều là hội tụ lại nơi này. Chờ đợi cửa ải cuối cùng tẩy lễ. Bọn họ đều là đang lặng lặng chờ đợi, bởi vì cái này cửa ải cuối cùng của Thánh Lộ, Cửu Trọng Thiên Lộ. Bởi vì khắc vào trên ngọn núi, mà sơn phong cao vút trong mây, cho nên xưng Thiên Lộ. Về phần Cửu Trọng, chính là cấp bậc. Thiên Lộ cầu thang có 900, mỗi 100 cầu thang là nhất trọng thiên, mà sơn phong cao nhất bên trên cung điện chính là điểm cuối cùng, qua Thánh Lộ cần bước qua 900 cầu thang, tiến vào cung điện, mới vừa rồi tính triệt để thông qua khảo nghiệm của Thánh Đạo Học Cung. Mà sơn phong trước có bia đá đứng vững, cao 10 trượng. Bên trên có khắc chữ, không phải yêu nghiệt, không thể đạp, không phải thiên tiêu, không thể leo tới. Bốn câu mà nói, chấn nhiếp và người, khiến vô số thiên tiêu chịu thất thần. Rất nhanh, cách đó không xa, lại có bảy người đến. Nhìn thấy bọn họ, Phật tử mỉm cười, mà cái kia chút đã từng cùng đám người tiêu thần quen biết thiên tiêu cũng là nhao nhao lên tiếng, đám người tiêu thần mỉm cười gật đầu. Sở Dương Húc lại con ngươi chớp động hào quang. Tiêu thần, rốt cuộc đã đến. Đối thủ của hắn, không yếu, mà hắn cũng không biết nhìn nhầm. Tiêu thần là một kẻ địch hết sức nguy hiểm cùng đối thủ. Đáng ra hắn chăm chú đối xử. Đám người tiêu thần cùng cố nhân ôn chuyện, đồng thời cũng là chờ đợi Cửu Trọng Thiên Lộ mở ra. Vào đêm, mọi người khoanh chân tu hành, là cửa ải cuối cùng này đang cố gắng, đám người tiêu thần đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ba ngày sau, mây mù tản ra. Mọi người chậm rãi mở hai mắt ra, từng đạo tiếng chuông truyền ra, tất cả mọi người là đứng dậy, nhìn về phía trước mắt vạn trượng núi non, nhìn trước mắt 900 cầu thang, nhìn đỉnh phong phía trên cung điện nguy nga. Cái kia là điểm cuối cùng. Cửu Trọng Thiên Lộ bắt đầu, mỗi người một cơ hội bước qua Cửu Trọng Thiên Lộ là vì thông qua khảo hạch, kẻ thất bại đào thải ra khỏi Thánh Lộ, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu. Tiếng nói từ phía trên tới, không ngừng quanh quẩn. Phấn chấn lấy mỗi trái tim một người. Cửu Trọng Thiên Lộ bắt đầu. Có người dậm chân mà ra, thẳng tiếp đi lên cầu thang, nhìn bóng lưng người kia, không ít người nhận ra hắn, kinh hãi lên tiếng. Kiếm tử Ngọc Thiên Hành, Thiên Tiêu bảng người thứ 30. Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ. Con ngươi Ngọc Thiên Hành kiên định, gánh vác một thanh trọng kiếm, khí tức trầm ổn. Một thân áo xanh, dáng người thon dài, chỉ thấy hắn bây giờ trên cầu thang, mặc dù không có phóng thích tiên lực, nhưng lại không có làm được ý chí kiếm đạo đang lưu động, vô cùng cường hành, giống như thực chất. Thần Kiếm Sơn Trang, thế hệ này, Ngọc Thiên Hành là làm không thẹn người thứ nhất, được vinh dự trăm năm khó ra kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo của hắn tạo nghệ danh mãn Thanh Long Thánh Triều, bị liệt là Thanh Long Thánh Triều thiên tiêu bảng 30 vị trí đầu nhân vật, là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong. Hắn đạp vào cầu thang, tự nhiên dẫn mọi người kinh hô. Thật mạnh kiếm ý. Nhìn xung quanh người Ngọc Thiên Hành kiếm ý kinh khủng, Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, hắn cũng tu kiếm đạo, tự nhận là không yếu, nhưng bây giờ trước mặt Ngọc Thiên Hành, con ngươi Tiêu Thần trở nên nghiêm nghị. Thánh lộ, quả nhiên hội tụ thiên kiêu. Ngọc Thiên Hành này chính là một cái trong đó, Tiêu Thần cho rằng không phụ thiên kiêu danh tiếng một trong, còn có Sở Gia Sở Dương Húc, thực lực bá đạo, ác liệt, đồng dạng kinh khủng, không thể khinh thường, là cái kình địch. Xem ra Thánh Đạo Học Cung lần này tuyển chọn, nhổ đến thứ nhất, khó như lên trời. So với ngươi đến như thế nào? Bên cạnh, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ hỏi. Bọn họ tự nhiên cũng biết Tiêu Thần kiếm đạo tu vi rời đi, sau đó chỉ trông thấy Tiêu Thần lắc đầu, không biết, chỉ có tỉ thí qua mới biết được. Ngọc Thiên Hành, lại có người đạp vào cầu thang. Lần này, là nữ tử. Một đẹp đến cực hạn nữ tử, 3000 áo xanh quấn ở sau, một thân màu xanh nhạt váy áo mặc dù đưa nàng dáng người che giấu hơn phân nửa, nhưng như cũ có thể làm cho người nhìn ra dáng người của nàng hoàn mỹ, eo như dương liễu, doanh doanh không đủ một nắm, một tấm gương mặt xinh đẹp càng tinh xảo quá phận, con ngươi xinh đẹp phảng phất có một tầng thật mỏng vụ bao phủ, phấn hồng bờ môi, phun hương thơm. Như vậy mỹ nhan trên người nữ tử không có lộ ra một tia tục khí, cho dù nhân gian xử nữ, nhưng như cũ giống như trên trời tiên. Nàng chính là Yên Ba phủ thánh nữ, Gia Cát Lăng Yên. Nàng vừa xuất hiện, khiến vô số người đàn ông thất thần, nữ tử xấu hổ, mọi người ở đây chỉ có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ có thể cùng nàng tranh nhau phát sáng. Thật xinh đẹp nữ tử. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tiêu Thần đang vào áo, nhìn không chớp mắt. Cùng ta vợ so sánh, hơi thua ba phần, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thần ngưng mắt lời bình, một bên Long Huyền Cơ cùng Tiểu Khả Ái nhịn không được cười ra tiếng, Tiêu Thần không sợ trời không sợ đất, chỉ có ở trước mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ để không nổi tính tình tới. Bởi vì, Tiêu Thần sủng các nàng tận xương. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, không thể không cười một tiếng. Ngốc tử, hừ. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, đáy mắt có hóa giải không ra nhu tình. Gia Cát Lăng Yên, không ngừng có thiên kiêu đạp vào cầu thang, hoàng tử thánh triều Đông Hoàng Thanh Phong, thiên kiêu Lý Ca Hát, còn có thiên kiêu trên bảng nổi danh. Sau đó, Sở Dương Húc cũng dậm chân mà ra. Tiêu Thần nhìn hắn, sau đó bọn họ cũng dậm chân mà ra, Phật tử cũng ở trong đó bảy người nhao nhao đạp vào cầu thang, đằng sau không ngừng có người đạp vào cầu thang, chuẩn bị khiêu chiến cuối cùng thánh lộ một quan thiên lộ. Bọn họ từng cái đều là thiên chi tiêu tử. Nhưng bởi vì cửu trọng đường trước một tấm bia đá, khiến bọn họ đối với cái này cửu trọng thiên lộ tràn đầy tính khiêu chiến. Bọn họ muốn tại cửu trọng trên thiên lộ, nghiệm chứng thiên phú của mình, đến cùng phải hay không chân chính thiên kiêu, là có hay không chính là yêu nghiệt. Một đoàn người Tiêu Thần bước vào cầu thang, lập tức một luồng cảm giác vi diệu đánh tới, đem bọn họ bao khỏa, áp lực không đến, gần như không có, nhưng trong đó đạo vận nhưng lại làm cho bọn họ ngạc nhiên. Nếu có thể lĩnh ngộ, tất nhiên là cứ tốt. Tiêu Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, cái kia một tia đạo vận rất nhanh bị Tiêu Thần cảm ngộ, nhưng lúc này tiền phương của bọn hắn đã có vô số người dẫn trước, nhưng Tiêu Thần lại tuyệt không xuất ruột. Khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười. Cửu trọng thiên lộ, 900 cầu thang, hắn đến rồi. Chương 1157, thiên lộ chi uy canh ba. Thời gian tại chuyển rời, lúc này Tiêu Thần thân ở 55 nói trên cầu thang, so với trước, uy áp tăng cường rất nhiều, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói vẫn như cũ không tính là gì. Thẩm Lệ 6 người cùng Tiêu Thần sóng vai. Các nàng đi theo bộ pháp của Tiêu Thần, hiện tại xem ra bọn họ vẫn như cũ chấm nhất, sau cùng chính là bọn họ, hạng chót, nhưng bọn họ căn bản không hoảng hốt. Hảo hảo cảm ngộ, đối với tu hành hữu ích. Tiêu Thần dặn dò, mấy người gật đầu. Tốt nhất là tại cái này 900 giai trên cầu thang phá cảnh, không tốt, càng về sau áp lực càng lớn, ta sợ các ngươi không thể thừa nhận. Tốt. Sau đó, Tiêu Thần dẫn bọn hắn chậm chạp tiến lên. Những người khác tranh nhau chen lấn, mà bảy người Tiêu Thần lại tại trên cầu thang cảm ngộ tu hành. 80 cầu thang, đường diệu âm phá cảnh, cấp độ tiên đế lục trọng tiên, thành công đuổi kịp đám người Tiêu Thần bộ pháp, cảnh giới giống nhau. Phá cảnh sau nàng, cảm thấy áp lực ít đi rất nhiều. Trên mặt của nàng hiện lên nụ cười. Sau đó chính là thứ 100 giai, giờ khắc này đám người Tiêu Thần đột phá nhất trọng thiên lộ, tiến quân đệ nhị trọng thiên thiên lộ. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, mấy ngàn người dẫn trước bọn họ. Bây giờ kiếm tử Ngọc Thiên Hành 183 trên bậc. Bước tiến của hắn vẫn như cũ nhanh chóng, cảm ngộ đồng dạng nhanh chóng, phía sau hắn chính là Sở Dương Húc. Hắn tại thứ 163 giai. Trước mắt, hai người ở vào tuyệt đối dẫn trước trạng thái. Không người có thể so với vai. Về phần những người khác là các loại dẫn trước, bây giờ trên cầu thang cảm ngộ ý chí. Từ đó tu hành. Cảm thấy như thế nào? Tiêu Thần nhìn mọi người. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cười nói, không có áp lực chút nào, tất cả đều là một bữa ăn sáng, đang đỉnh không là vấn đề. Đám người Thẩm Lệ cũng là gật đầu. Trình độ như vậy đối bọn hắn không có uy hiếp. Đệ nhị trọng thiên trôi qua rất nhanh. Sau đó là tầng thứ 3, đám người Tiêu Thần vẫn như cũ hạ chót. Cho đến đệ tứ trọng thiên lộ bắt đầu. Có người bộ pháp chậm lại, sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên, nhưng bảy người Tiêu Thần vẫn tại leo lên, bộ pháp nhẹ nhàng, mặc dù không nhanh, nhưng nặng tại ổn định. Chấm chấm mưu toan chính là như thế. Chính là Tiêu Thần suy nghĩ. Hắn muốn làm chính là mang theo thê tử của hắn cùng huynh đệ nhóm triệt để cảm ngộ trong đó lực lượng về phần thiên lộ thứ mấy, không trọng yếu. Chuyện quan trọng bọn họ có thể từ đó được cái gì? Chỉ thế thôi. Dù sao cũng không phải tranh tài, định xếp hạng. Tiêu Thần tự nhiên không quan tâm. Nhưng đại đa số người đều là để ý. Mà còn vì thế điên cuồng. Thời gian một ngày, đám người Tiêu Thần bước ra hơn 400 nói cầu thang, bước vào ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên bắt đầu, đám người Tiêu Thần tuần tự bước vào tiên đế cảnh lục trọng thiên trung kỳ, Phật tử cũng có đột phá. Sau đó là trung kỳ viên mãn. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười, cảnh giới của bọn hắn mỗi một lần đột phá đều có thể chậm lại không ít áp lực, từ đó có thể làm cho bọn họ bước vào tầng thứ cao hơn. Phúc. Lúc này, có nhân khẩu nôn máu tươi, không chịu nổi gánh nặng. Sau đó, thân thể bay ra. Thời gian dần trôi qua, bóng người biến mất ở thánh lộ. Người thứ nhất kẻ thất bại xuất hiện. Ngay sau đó, không ngừng có người tại tầng thứ 5 sát vũ. Độ khó đã xuất hiện. 7 người Tiêu Thần còn không thôi động tiên lực, Phật tử đồng dạng không có, 8 người cứ như vậy dùng mạnh mẽ thân thể đi đến ngũ trọng thiên cấp độ. Về phần những người khác sớm ra nở rộ tiên lực, cũng có vào đám người Tiêu Thần, nếu không phải là bị đám người Tiêu Thần siêu việt người, nếu không phải đồng dạng thực lực cường đại người. Ví dụ như Ngọc Thiên Hành, Sở Dương Húc, Đông Hoàng Thanh Phong còn có Gia Cát Lang Yên. Bọn họ đều ở vào xa xa dẫn trước, là vẫn không có phóng thích tiên lực hộ thể, cái này khiến vô số người kinh hãi, thực lực của bọn họ cùng thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đơn giản yêu nghiệt a. 580 trên bậc, con ngươi Ngọc Thiên Hành không hề bận tâm, tiếp tục dậm chân mà ra, mỗi một bước bước ra đều là lộ ra kiếm đạo chi ý, cước bộ của hắn không ngừng, thẳng tiếp bước vào tầng thứ 6. Sau đó là Sở Dương Húc, sau đó đi Đông Hoàng Thanh Phong. Gia Cát Lang Yên cùng Thượng Quan Đẳng sóng vai. Tại sau đó là Đao Cuồng Đồng Thiên Hảo. Về phần 7 người Tiêu Thần lại tại trung đẳng cấp độ. Bọn họ không tranh không đoạn. Sở Dương Húc bước vào lục trọng thiên lộ sau nhìn lại, đám người Tiêu Thần đang tốc độ như rùa tiến lên, lúc này đang thứ 550 giai trình độ. Hắn không thể không nhíu mày. Vậy mà như thế không có lòng cầu tiến. Sau đó, tiếp tục cảm ngộ. Cựu trọng thiên tiên lộ phân thượng trung hạ tam đẳng, nhất trọng thiên đến tam trọng thiên là đi xuống 3 thiên lộ, không có chút nào uy hiếp có thể nói, tứ trọng thiên đến lục trọng thiên là trung tam thiên đường, là thiên kiêu tư chất có thể đạt. Chỉ cần bước vào trung tam thiên cho dù đi chẳng qua thánh lộ vẫn như cũ có thể bị tính là thông qua, nhưng nhất định phải là đi vào đệ lục trọng thiên lộ mới có thể. Về phần thất trọng thiên đạo cửu trọng thiên là bên trên 3 thiên lộ, đó là yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc mới có thể xông qua được tồn tại. Lúc này, mọi người không người bước vào bên trên 3 ngày. Người mạnh nhất Ngọc Thiên Hành bước vào lục trọng thiên chưa đường rút phạt cũng là chậm chạp rất nhiều, mới Sở Dương Húc đổi ngang, hai người đồng thời bước vào thứ 602 thập nhất giai trình độ. Đông Hoàng Thanh Phong tại 610 ngũ giai. Đao Cuồng Đồng Thiên Hào 600 cửu giai. Gia Cát Lang Yên tại 603 giai. Những người khác cũng đều tại tầng thứ 5, là lúc này những người còn lại số đã còn lại 8.000, bị đào thải 2.000 người, mà còn nhân số vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Sắc mặt Đường Diệu Âm đỏ lên. Trong 8 người, thiên phú của nàng yếu nhất, lúc này đám người Tiêu Thần ở vào 570 cửu giai, cách tầng thứ 6 trời, trên lệch 2 thập nhất giai. Diệu Âm, chịu được. Long Huyền Cơ nói. Đường Diệu Âm trọng trọng gật đầu. Sau đó mọi người tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, còn người hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ cũng là hơi chấp động, các nàng cũng có được áp lực, là vẫn như cũ có thể trèo trống. Một canh giờ sau, 8 người bước vào tầng thứ 6. 603 giai, Đường Diệu Âm không kiên trì nổi. Rời khỏi, nhưng vẫn như cũ tính xong qua. Những người khác bước vào lục trọng thiên sau cũng lần lượt chống đỡ không nổi, bị triệt để đào thải người nhiều đến 4.000 người kinh khủng số lượng, mà lục trọng thiên liền chống đỡ không nổi nhiều người đạt 4.000 người. Nhưng bọn họ có thể lưu lại. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ tại 603 thập nhị giai chống đỡ không nổi, từ bỏ leo lên, định vì thiên kiêu tư chất trở ra cách. Bây giờ còn lại 4 người. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Long Huyền Cơ, Phật Tử. Về phần huynh muội Yến Gia cũng là đi theo Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ cùng nhau rời khỏi, mà 4 người còn lại mặc dù bọn họ có thể cảm giác được áp lực cường đại, nhưng lại vẫn như cũ không thể tổn thương bọn họ. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Các huynh đệ, bây giờ chúng ta có thể buông tay nhất bác, hướng. Câu nói của Tiêu Thần khiến 3 người chấn phấn. Sau đó, bước nhanh bước ra. Bây giờ, còn có 2.000 người tiếp tục leo lên. Đều ở lục trọng thiên cấp độ. Là thứ nhất đã đổi thành Sở Dương Húc, hắn siêu việt kiếm tử Ngọc Thiên Hành. Mà Tiêu Thần tốc độ của 4 người đang không ngừng tăng lên, không ngừng có người bị siêu việt. Thời gian dần trôi qua Tiêu Thần 4 người đã vẹn vẹn lạc hậu tại không trước kia sau. Con người Tiêu Thần lộ ra phong mang. Tầng tiếp theo chính là bên trên 3 thiên lộ, chịu đựng. Dứt tiếng, 4 người tiếp tục hướng phía trước. Mà Sở Dương Húc bước vào thất trọng thiên, Ngọc Thiên Hành theo sát phía sau. Sau đó là Đông Hoàng Thanh Phong. 3 người bảo trì tam giáp. Nhưng bộ pháp đã chậm chạp rất nhiều, nhưng là vẫn đang không ngừng đi tới. Bọn họ không muốn bị người phía sau siêu việt, còn muốn siêu việt người phía trước. Cho nên, đang không ngừng leo lên. Tiêu Thần, nhưng ta có thể muốn dừng bước đệ thất trọng thiên. Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái còn có Phật tử, chậm rãi nói. Trên mặt của hắn treo nụ cười. Tiêu Thần nói, ừm, hết sức là tốt rồi. Đệ thất trọng thiên, Long Huyền Cơ dừng bước, dừng lại là yêu nghiệt tư chất. Mà đệ thất trọng thiên cửa vào lưu lại 1.500 người. Tiếp tục leo lên nhân số giảm mạnh là 500 người. Vạn người đăng thiên lộ, bây giờ vẹn vẹn còn lại 500 người, đáng sợ như vậy tỷ lệ đào thải, khiến người ta kinh hãi, mà còn lại 500 người đều là tuyệt đối thiên tiêu. Thất trọng thiên trung kỳ lưu lại 100 người. Thất trọng thiên hậu kỳ lưu lại 100 người. Thứ bậc bắt trọng thiên lộ, những người còn lại chỉ còn lại khoảng 100 người, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái còn có Phật tử vẫn tại kiên trì. Bắt trọng thiên, uy áp kinh khủng. Phảng phất có thể đem bọn họ đè sập. Nhưng trong mắt của bọn họ chớp động vẻ kiên định, bọn họ muốn leo lên cửu trọng thiên, muốn đi lên cung điện kia, mà bọn họ đã sớm mở ra tiên lực hộ thể, bằng không thì tất nhiên bị đè sập. Cảnh giới ba người bước vào tiên đế thất trọng thiên. Con người Tiêu Thần nghiêm nghị. Sau lưng có tinh thần chi quang vần quanh, nhưng không mở ra tiên lực, bởi vì hắn có tinh thần chiến thể che chở, cho nên áp lực của hắn càng thêm cường đại, những người khác cũng giống như thế. Nhưng Sở Dương Húc xếp hạng thứ nhất, nhưng như cũng không mở ra tiên lực, hắn đồng dạng tại lấy thân thể độ cường hoành nghịch kháng, một màn này, coi như là Tiêu Thần đều là vì chấn động. Sở Dương Húc này, vậy mà kinh khủng như vậy. Trong mắt của hắn không thể không chớp động. Mà đệ nhất Sở Dương Húc thừa nhận cực kỳ uy áp cường hành, trong chốc lát, trong mắt của hắn hiện lên một tím ý, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1158, yêu nghiệt. Cảnh thứ nhất. Hắn thật mạnh. Bên người Tiêu Thần, con ngươi Tiểu Khả Ái không thể không chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng, bên trên ba thiên lộ, đã là yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc mới có thể đặt chân địa phương, ở đây 100 người, chỉ có 2 người lấy nhục thân ngạnh kháng uy áp kinh khủng. Một là Tiêu Thần, một cái khác là Sở Dương Húc. Bản lĩnh của Tiêu Thần Tiểu Khả Ái là biết đến, bây giờ khi nhìn đến Sở Dương Húc, cho dù Tiểu Khả Ái đều là không thể không con ngươi chớp động hào quang, đó là rung động hào quang. Thực lực của hắn cường đại, nhục thân vậy mà cũng đáng sợ như thế. Có thể như Tiêu Thần. Đúng vậy a, hắn rất mạnh. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, nhưng hắn sẽ không thua, hắn là Tiêu Thần, thánh tử của Thiên Hoang chiến tộc, phía trước chí tôn, làm trấn áp cùng thế hệ, quét ngang nhất đại, cho dù Sở Dương Húc hắn vẫn như cũ không sợ. Lúc này, các vị thiên kiêu bước vào bắt trọng thiên lộ 10 vị trí đầu giai chỗ, Tiểu Khả Ái có chút không phục, vì vậy nói, Tiêu Thần ta cùng Phật tử chậm rãi đi, ngươi đi vượt qua Sở Dương Húc kia, không thể để cho hắn ép chúng ta một đầu. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, nhưng vẫn gật đầu. Trước Sở Dĩ không quan tâm tốc độ, bởi vì hắn muốn để Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đám người triệt để cảm ngộ mỗi ý chí nhất giai, chắc chắn bọn họ có thể lưu lại, bây giờ đám người Lệ Nhi không ở, Tiêu Thần lo lắng tự nhiên ít đi rất nhiều. Hắn cũng nghĩ nhìn Sở gia kia thiên tiêu, rốt cuộc như thế nào cường đại. Các ngươi kia cẩn thận. Dứt tiếng, Tiêu Thần dậm chân mà ra, bắt trọng thiên lộ tại dưới chân Tiêu Thần như dẫm trên đất bằng, không trở ngại chút nào. Sở Dương Húc, tại 800 năm thập nhị giai. Hắn phảng phất là một cọc tiêu, từ hắn siêu việt kiếm tử Ngọc Thiên Hành, tại cũng không bị người khác đuổi kịp qua, vẫn luôn là xa xa dẫn trước, mà bước vào bắt trọng thiên lộ, kiếm tử cũng không ở duệ lực, bởi vì uy áp quá lớn, cho nên tốc độ của hắn chậm lại, nguyên bản cùng Sở Dương Húc chênh lệch không lớn, bây giờ lại bị Sở Dương Húc càng rơi càng xa, dứt khoát từ bỏ. Nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì thứ 2 trình độ. 830 ngũ giai. Thứ 3 là Tam hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong. Này ba người là ba vị trí đầu, nhưng nhìn bọn họ con ngươi Tiêu Thần lộ ra hào quang lóe ánh, đó là tình quang phảng phất chư thiên tinh hải đều trong mắt Tiêu Thần cái bóng. Sau đó, một bước nhất giai đi qua. Thứ 810 giai, thứ 801 thập nhất giai, thứ 801 thập nhị giai. 810 ngũ giai thời điểm, Tiêu Thần xếp hạng thứ 6, siêu việt hơn 10 người, bởi vì bắt trọng thiên bọn họ mỗi bước ra một bước đều là hết sức gian nan. Mà Tiêu Thần lại một bước một bậc thang, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Hắn là ai, vậy mà kinh khủng như vậy sau lưng, có thiên kiêu nhìn bóng lưng Tiêu Thần, kinh hãi lên tiếng, bọn họ tự nhận là bước vào bắt trọng thiên đã là yêu nghiệt, không nghĩ tới người trước mắt thêm yêu nghiệt, hơn nữa còn không có sử dụng tiên lực hộ thể tồn tại. Thật là khủng khiếp thể phách. Hắn muốn làm gì, trời ạ, muốn siêu việt tiên ba phủ thánh nữ ra Cắt Lang Yên. Quá mạnh. Sau lưng không ngừng truyền đến kinh hô. Tiêu Thần lại vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước. Hắn cùng Gia Cát Lang Yên cùng một bậc thang, lúc này, sắc mặt Gia Cát Lang Yên hơi phím hồng, rõ ràng là bị khủng bố áp lực áp chế. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, Gia Cát Lang Yên đồng dạng nhìn nàng một cái, hai người vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là tách ra, Tiêu Thần tiếp tục dậm chân, siêu việt Gia Cát Lang Yên. Tiên ba phủ thánh nữ, quả thực rất xinh đẹp, nhưng không có ta cô vợ trẻ xinh đẹp. Lúc này, Tiêu Thần xếp hạng thứ 5, cách thứ 4 Đao Cuồng Đồng Thiên Hào còn có tầm giai, Tiêu Thần dừng lại bất động, bởi vì hắn liên tục vượt qua quá nhiều cầu thang. Lúc này cần tiêu hóa một chút. Ý chí kinh khủng trên người Tiêu Thần lưu động, nhưng Tiêu Thần lại không nóng nảy đột phá cảnh giới, mà còn chuẩn bị khiến lực lượng kinh khủng như vậy đến rèn luyện hắn cái kia một tia ý chí thánh cảnh. Ông ngoong. Sau lưng Tiêu Thần có ánh sáng choáng hiện lên, không phải tiên lực, chính là thuần túy ý chí chi lực, Tiêu Thần bất động, mặc cho vậy cái kia sức mạnh kinh khủng đánh. Mặc dù thống khổ, nhưng Tiêu Thần mặt không đổi sắc. Tiêu Thần có thể cảm giác được, ý chí đó đang trở nên cứng cỏi. Sau 3 canh giờ, ý chí Tiêu Thần thu hồi, chậm rãi mở ra hai con người, đao cuồng Đồng Thiên Hào lại đi 2 bước. Lúc này, siêu việt mình 5 bước. Đông. Tiêu Thần dậm chân mà ra, vượt khó tiến lên, một bước một cước ấn, một bước một gợn sóng, 5 bước bước ra, ngang bằng đao cuồng Đồng Thiên Hào bộ pháp, cái này khiến Đồng Thiên Hào không thể không nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt lộ ra đao ý. Phản phất, trời sinh làm đao. Cương mãnh, bá đạo. Con người Tiêu Thần có kiếm ý phong bạo đang lưu động, chống cự hắn kinh khủng đao ý, sau đó dậm chân mà ra, đem hắn siêu việt. Đồng Thiên Hào sắc mặt biến đổi, hắn vừa dậm chân mà ra, là phế đi sức mạnh rất lớn mới làm được. Tiêu Thần mới đến bao lâu, lại một lần nữa dậm chân mà ra. Mà còn, là thuần túy nhục thể thành độ. Lần này, đao cuồng cũng chấn động. Bởi vì trước lúc này, trước mặt của hắn cũng có một người, thuần túy dựa vào nhục thể, bảo trì thứ nhất, không người có thể đem nó siêu việt tồn tại. Bây giờ lại nhiều một người. Đó chính là Tiêu Thần. Lúc này, đao cuồng con người đang chấn động. Hán, đây là khiêu khích Sở Dương Húc hay sao? Vậy mà cũng học đến giả, làm được một bước này, mặc dù còn không siêu việt Sở Dương Húc nhưng vẫn như cũ so với hắn mạnh quá nhiều. Hắn có cảm giác, mục tiêu của Tiêu Thần không phải là hắn, mà còn Sở Dương Húc, thiên lộ đệ nhất vị kia. Hắn muốn siêu việt hắn. Lúc này, Tiêu Thần thiên lộ xếp hạng vị thứ tư, nhìn Đông Hoàng Thanh Phong trước mắt, con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ không thèm để ý, bởi vì siêu việt bọn họ thật quá đơn giản. Tiêu Thần dậm chân mà ra, mỗi một bước đều có áp lực kinh khủng rủ xuống ở trên người hắn, là hắn vẫn như cũ như không có gì, ngạo nghệ tiến lên. Hoàng tử lại như thế nào, hắn vẫn như cũ muốn siêu việt. Ngươi là ai? Đông Hoàng Thanh Phong nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần không nói gì, không để ý đến, tiếp tục tiến lên, bây giờ trước mắt hắn cũng chỉ còn lại có hai người. Kiếm tử Ngọc Thiên Hành, Sở gia Sở Dương Húc. Ngọc Thiên Hành tại 863 giai, mà Sở Dương Húc lại tại 870 thất giai, như vậy chênh lệch không tính lớn, nhưng cũng tương tự không tìm. Lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy trên người Ngọc Thiên Hành kiếm ý kinh khủng lưu động, sau lưng có kiếm hà hóa thành trường long, bảo hộ lấy thân thể của hắn, trên người hắn có màu bạc tiên quang sáng chói, phảng phất là ngân trang áo giáp, vô cùng lóa mắt. Mà đệ nhất Sở Dương Húc vẫn như cũ nhục thân chống lại. Hắn hiện ra tại đó bất động, hình như tại cảm ngộ trong đó ý chí. Đích thật là dạng này. Mà lúc này Tiêu Thần bây giờ thứ 850 trên bậc, nơi này ý chí phảng phất là ông trời có một cái đại thủ giữ lại ngươi, muốn đem ngươi ép vào dưới mặt đất, để ngươi không thể động đậy. Con ngươi Tiêu Thần trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Cô uy áp này thật mạnh. Nếu không phải là có nhân hoàng luyện thể công pháp và tinh thần chiến thể che chở, chỉ sợ mình bây giờ đã sớm không chịu nổi. Mặc dù là như thế, Tiêu Thần vẫn như cũ khó chịu. Là hắn biết, đây không phải điểm cuối của hắn. Hắn liền tiên lực đều không có nở rộ, lại thế nào có thể sẽ thua ở nơi này, mục tiêu của hắn là cửu trọng thiên lộ, siêu việt Sở Dương Húc, trở thành thánh lộ đệ nhất. Bây giờ, còn xa xa không đủ. Ầm ầm. Quần áo Tiêu Thần bị thổi vang xào xạc. Mà Tiêu Thần lại hít sâu một hơi, sau đó dậm chân mà ra, lần này, hắn liên tục bước ra 10 bước, đứng ở 860 giai, so với Ngọc Thiên Hành chỉ kém 3 bước xa. Mà ở phía sau Tiểu Khả Ái cùng Phật Tử đặt chân 830 giai, hai người bộ pháp thống nhất, không tranh không đoạt, làm gì chắc đó, nếu là như vậy, bọn họ đồng dạng có cơ hội bước vào cửu trọng thiên cấp độ. Chỉ có điều cơ hội không lớn bao nhiêu thôi. Mà hai người nhìn Tiêu Thần đã giết vào tam giáp, Tiểu Khả Ái không thể không cười một tiếng, nhìn trước mắt cái kia bóng người áo trắng hắn tử kim sắc con ngươi lộ ra nụ cười. Một bên Phật Tử cũng là đầy mắt rung động. Tiêu cư sĩ không những Phật pháp thâm hậu, coi như là thiên phú và thực lực đều là mạnh mẽ như thế, bần tăng bội phục. Một bên Tiểu Khả Ái gật đầu, khuôn mặt nhỏ đều là ngạo nghễ. Tiêu Thần, trong mắt ta, lợi hại nhất, không gì làm không được. Nói xong, hắn cùng Phật Tử tiếp tục bước ra. Một bên khác, Tiêu Thần đứng sau lưng Ngọc Thiên Hành, Ngọc Thiên Hành tự nhiên cảm nhận được, hắn nhìn lại, Đông Hoàng Thành Phong bị người siêu việt, mà một lạ mắt người. Hắn cùng mình, 3 bước chỉ kém. Ngươi là người phương nào, vậy mà cường đại như thế? Kiếm Tử đối với Tiêu Thần cũng là hết sức tò mò, Tiêu Thần nhìn hắn, mỉm cười. Chờ ta siêu việt ngươi tại nói cho ngươi. Nói xong, đứng tại chỗ cảm ngộ tu hành. Là lần tiếp theo dậm chân mà ngồi lấy chuẩn bị, tiếp tục rèn luyện mình, lúc này Tiêu Thần phảng phất đã thành thói quen áp chế cảm thấy, cho nên cái kia áp lực mặc dù khiến người ta khó có thể chịu đựng, nhưng Tiêu Thần lại cũng không thống khổ. Ngọc Thiên Hành nết môi cười một tiếng. Siêu việt mình. Hắn lắc đầu, sau đó đạp mà ra, hắn tại 863 giai ngừng có một đoạn thời gian, lúc này, lại một lần nữa dậm chân mà ra thậm chí ngay cả vượt 3 bước, đạp vào 860 lục giai chi địa. Hắn chắc chắn chờ đợi Tiêu Thần tỉnh lại, tất nhiên sẽ chấn động. Sau đó, hắn cũng nhắm hai mắt lại. Kiếm ý tại thân thể của hắn xung quanh lưu động, trợ hắn cảm ngộ trong đó ý chí lực lượng, dùng cho rèn luyện tự thân. Mà khi hắn mở hai mắt ra, đã là hoàng hôn 10 phần, kiếm ý của hắn thêm sắc bén mấy phần, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười chính là cứng ở trên mặt. Dưới trời chiều, trên người hắn có hai người. Người thứ nhất vẫn như cũ Sở Dương Húc. mà đổi thành bên ngoài một người chính là trước người đàn ông phía sau hắn. Ngọc Tiên Hành chấn động. Hắn dẫn trước 6 bước, vì sao bị nhẹ nhõm như thế siêu việt? Cái này, làm sao có thể? Tiêu Thần phảng phất cảm thấy Ngọc Tiên Hành tỉnh lại, thế là chậm rãi quay đầu, nhìn Ngọc Tiên Hành, trên mặt Tiêu Thần có nụ cười bộc lộ, ngươi không phải hỏi ta gọi cái gì sao? Bây giờ ta siêu việt ngươi, có thể nói cho ngươi biết, nhớ kỹ, tên ta là Tiêu Thần. Nói xong, Tiêu Thần vừa xài bước ra. Lúc này, Tiêu Thần siêu việt Ngọc Thiên Hành, xếp hạng thứ 2, dẫn trước Ngọc Thiên Hành 4 bước. Trước người hắn là Sở Dương Húc, 890 tứ giai, mà Tiêu Thần tại 870 giai, cùng chênh lệch của Sở Dương Húc là 20 tứ giai, cái này khiến Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi. Cái chênh lệch này có chút lớn a. Nhưng con ngươi Tiêu Thần lại thêm sáng chói, nhân sinh của hắn tràn đầy khiêu chiến, lần này cũng không ngoại lệ. Sở Dương Húc. Tiêu Thần kêu một tiếng, trên người, nam tử lạnh lùng quay đầu, nhìn đầu tiên Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó con ngươi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đối thủ của hắn, quả nhiên không phải người bình thường. Vậy mà như thế nhanh chóng đuổi theo, mà còn rất có vượt qua tư thế của mình. Người quả nhiên tới. Sở Dương Húc nhàn nhạt mở miệng. Đón trời chiều, Tiêu Thần nói, chờ ta siêu việt ngươi. Chương 1159, tranh phong. Cảnh thứ 2. Vào đêm, vốn nên bị đêm tối thôn vệ đại địa lúc này sáng chói vô cùng, tiên quang chiếu sáng toàn bộ hư không, đại địa. Lóa mắt vô cùng. Có thể so với ban ngày. Bởi vì, bọn họ trên tiên lộ tranh phong. Lúc này Tiêu Thần đã vượt rất xa người sau lưng, hắn đứng ở 870 trên ngũ giai, dạ phong quét, Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, mà trước người Sở Dương Húc cùng ngươi kia như vậy. Hắn đồng dạng tại chỗ bất động, tại cảm ngộ. Bậc thang càng cao, áp lực càng lớn, đồng dạng có thể cảm ngộ ý chí liền càng mạnh, đối tự thân tu hành càng thêm có ích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Người sau lưng không ngừng leo lên, mà Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc vẫn như cũ bất động, hai người vẫn còn ở cảm ngộ, là thời gian một ngày, hai người vẫn là như thế. Rất nhiều người đều là đem ánh mắt rơi vào trên người của hai người, bởi vì lúc này thiên lộ đã biến thành thiên kiêu lần thứ nhất tranh phong. Mà tiêu điểm chính là Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc. Những người khác càng bước vào tầng thứ cao hơn, càng phí sức, lúc này bắt trọng thiên lại một lần nữa đào thải mấy người, những người còn lại càng ngày càng ít. Vẹn vẹn 50 cái số. Thiên lộ 900 giai, bây giờ bắt trọng thiên chính là đào thải hơn 1 vạn người, con số khủng bố, nếu như cựu trọng thiên, thật không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là thời gian 5 ngày. Lúc này Sở Dương Húc mở ra hai con ngươi, tím ý lưu động, bá đạo nghiêm nghị, trên người hắn nhấc lên cương phong, chấn động toàn bộ thiên lộ, tất cả mọi người là giật mình. Sau đó hắn dậm chân mà ra, mỗi một bước đều là lộ ra cuồng bạo lực lượng. Mọi người miệng một chút xíu mở lớn, bởi vì Sở Dương Húc bước vào cửu trọng thiên lộ. Kinh khủng. Tất cả mọi người là kinh hãi gần chết. Bọn họ tại tầng thứ 8 đã vô cùng đau khổ, mà lúc này Sở Dương Húc đã hất ra bọn họ nhất trọng thiên lộ. Sau lưng, con ngươi Ngọc Thiên Hành nghiêm nghị, trong đó lộ ra phong mang. Sở Dương Húc này vậy mà kinh khủng như vậy hay sao? Vậy mà thẳng lên cựu trọng thiên lộ, mà còn vẫn như cũ không thể vận dụng tiên lực, hắn chẳng lẽ lại không phải là huyết nhục chi khu? Vậy mà như thế cường hành, kinh khủng, đơn giản phi nhân loại. Không riêng gì hắn, sau lưng hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong, Đao Cuồng Đồng Thiên Hào, thánh nữ con ngươi ra cắt Lang Yên đều là điên cuồng dung chuyển. Có người bước vào cựu trọng thiên lộ, điều này có ý vị gì? Sở Dương Húc đứng hàng tuyệt đỉnh yêu nghiệt cấp độ Thanh Long Thánh Triều Thiên Kiêu bảng, trước Sở Dương Húc 30, nhưng hắn nhưng xưa nay không khiêu chiến, mà người khiêu chiến hắn tất nhiên sẽ bại, hắn chỉ duy trì hắn xếp hạng, không tiến không lùi, cho nên rất ít người biết thực lực chân chính của hắn. Bây giờ, thánh lộ, bọn họ thấy được. Nếu như Sở Dương Húc thật muốn tăng lên, chỉ sợ Thiên Kiêu trên bảng tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu năm kinh khủng cấp độ, mà cái kia chút chưa từng tham gia người thánh lộ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sở ra ra một tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Mà lúc này, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, cái kia phảng phất là hai ngôi sao, tất cả mọi người hào quang đều là không thể cùng tranh tài. Nhìn Sở Dương Húc, hắn con ngươi nổi lên gợn sóng. Cửu trọng thiên sao? Xem ra chính mình cũng nên nhúc nhích một chút. Bằng không thì, đúng là bị quăng à, nghĩ đến đây, Tiêu Thần hoạt động một chút gân cốt, sau đó dậm chân mà ra, rơi vào 870 trên lục giai, bước chân ổn định, áp lực nổi lên gợn sóng, nhưng Tiêu Thần lại mặt không đổi sắc. Tiếp tục dậm chân, leo lên cầu thang. Sau lưng hơn 10 người đều là vẻ mặt chấn động. Tiêu Thần muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng muốn bắt trước Sở Dương Húc, thẳng tiếp bước vào cựu trọng thiên lộ hay sao? Là hắn thật sự có thể làm được hay sao? Mọi người tại hoài nghi. Chỉ có một đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đó chính là Tiểu Khả Ái. Lúc này, hai người hắn và Phật Tử ở vào 850 giai, xếp hạng cực kỳ cao. Hai người ngừng chân nhìn cái kia một đạo bóng người áo trắng. Tiếp tục hướng phía trước. Tiêu cư sĩ quả nhiên là yêu nghiệt nhân vật. Tiểu Khả Ái cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Lúc này, im ắng thắng qua có âm thanh, bởi vì Tiểu Khả Ái biết mỗi một lần Tiêu Thần yên lặng cũng là vì mạnh hơn một phát. Tại chỗ cảm nộ mấy ngày, nếu không thể đặt chân cựu trọng thiên, vậy liền không phải là Tiêu Thần. Thứ 890 giai. Có người kinh hãi lên tiếng, con người tất cả mọi người đều là chấn động, Tiêu Thần từ 870 ngũ giai bắt đầu, bây giờ bước lên 890 giai cấp độ, liên tục bước ra 15 bước. Uy áp không ngừng tăng cường thế nhưng lại vẫn như cũ không thể ngăn cản bộ pháp của Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp tục bước ra, mỗi một bước đều có tiếng oanh minh truyền ra, thiên lộ chấn động. Người sau lưng cũng là có thể cảm giác được uy áp ba động cảm giác. 15 bước. Ngọc Thiên Hành giật mình ở chỗ cũ, con ngươi xuất thần. Đao cùng Đồng Thiên Hảo cùng Đông Hoàng Thanh Phong đồng dạng kinh hãi, mà còn dậm chân 15 bước Tiêu Thần vẫn còn tiếp tục leo lên. Đây là như thế nào thiên phú a? Vậy mà cường hành đến mức kinh khủng như thế, Thánh Chiêu Chi Địa lúc nào xuất hiện như thế một vô danh yêu nghiệt thiên kiêu đi ra. Xem ra, không kém gì Sở Dương Húc a. Con ngươi Đông Hoàng Thanh Phong hơi chớp động, mạnh mẽ như thế thiên kiêu, nếu là có thể mời chào mà nói, tương lai tất nhiên là một mười phần hữu lực trợ thủ. Hắn cố ý mời chào Tiêu Thần, nếu như có thể để cho hắn sử dụng. Nghĩ đến đây, con ngươi Đông Hoàng Thanh Phong lập tức lóe ra một phong mang. Sau lưng, Gia Cát Lang Yên nhìn cái kia bóng người áo trắng, không ngừng dậm chân mà ra, mỗi bước ra một bước trái tim nàng đều đang chấn động. 17 bước, 19 bước. Tiêu Thần đứng ở thứ 899 bậc trên thiên lộ, chỉ cần tại bước ra một bước chính là có thể đặt chân đệ cửu trọng thiên lộ, chính đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt cấp độ. Con ngươi Gia Cát Lang Yên động. Nếu như cùng hắn kết làm câu nói của đạo lữ, cũng là một cái lựa chọn tốt, trước nàng có cân nhắc qua Sở Dương Húc, nhưng nhìn ra Sở Dương Húc quá lạnh, quá kiêu ngạo, nàng không thích. Mà Tiêu Thần, tuấn lang không tầm thường, thiên phú yêu nghiệt, mà còn không lạnh, có thể cân nhắc. Nếu như Tiêu Thần biết Thiên Ba phủ thánh nữ ý nghĩ thật không biết nên khóc hay nên cười, thật sự là hắn không lạnh, là ngạo khí lại không yếu tại Sở Dương Húc. Mặc dù Gia Cát Lang Yên khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt thế, nhưng nói thật hắn đúng là không hề động tâm qua, khả năng nhìn mộ hai cái mỹ nhân quen thuộc, đối với mỹ nữ đều miễn dịch. Tiêu Thần con ngươi nhìn Sở Dương Húc trước mắt, sau đó một bước bước lên thứ 900 nói cầu thang, sau lưng hơn 10 người kinh hãi, Tiêu Thần hắn muốn làm gì? Hắn bước lên thứ 900 nói cầu thang. Hắn có thể vào cựu trọng thiên lộ hay sao? Vâng. Ý chí kinh khủng cơ hồ khiến Tiêu Thần bị phá hủy, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, sau đó dậm chân mà lên, hỏi một chút đứng ở thứ 900 nói cầu thang. Bước vào cựu trọng thiên lộ. Đưa thân đứng đầu yêu nghiệt hàng ngũ. Mà cái này một hàng chỉ có hai người, hắn cùng Sở Dương Húc. Những người khác tại bắt trọng trong thiên lộ. Giờ khắc này, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc sóng vai, hai người đồng thời đứng ở thứ 900 nói trên cầu thang, nhìn Tiêu Thần. Sở Dương Húc nói không khiếp sợ đó là không có khả năng, nhưng Tiêu Thần càng là như vậy, hắn liền càng là kinh hỉ. Bởi vì, đến lúc đó hắn có thể không lưu dư lực giết hắn, đánh bại hắn, phảng phất có thể làm cho hắn có khoái cảm. Loại cảm giác này coi như là Sở Dương Húc chính mình cũng là không hiểu ra sao, vẹn vẹn bởi vì Tiêu Thần giết đệ đệ của mình hay sao? Không đến mức. Đó là vì cái gì? Hắn không rõ ràng. Mà bên người, Tiêu Thần cũng có một luồng cảm giác mãnh liệt, hắn nhìn Sở Dương Húc, thân thể có loại nhiệt huyết đang lưu động. Dạng này cảm giác khác thường Tiêu Thần không tên cảm giác được mãnh liệt. Bao nhiêu, con ngươi xẹt qua sắc bén chi sắc. Cảm thấy như thế nào? Sở Dương Húc nói với giọng lạnh lùng, hắn không có nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần hơi mở miệng. Cảm thấy thật tốt, bản thân đuổi kịp giờ khắc này ngươi đem sẽ không lại siêu việt ta. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Sở Dương Húc nở nụ cười. Thân thể của ngươi rất không tệ, lại có thể như ta, bằng vào nhục thân trình độ đi đến cựu trọng thiên, trong vàng người, chỉ có ngươi một, có ngươi đối thủ như vậy, ta rất vui vẻ. Lời của hắn tại tán dương Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không cần hắn tán dương. Nếu là địch nhân, cũng không cần giả mù sa mưa tán dương, mặc dù Tiêu Thần nhìn ra Sở Dương Húc không phải là làm bộ làm tịch, nhưng hắn vẫn như cũ không thích. Địch nhân chính là dùng để chiến bại, mà không phải dùng để cổ vũ. Tiêu Thần không trả lời hắn, mà còn vừa xài bước ra, bước lên 900 linh trình độ nhị giai, sau đó quay đầu, con ngươi lộ ra một khinh thường. Dùng thực lực nói đi. Mà sau lưng, sắc mặt Sở Dương Húc cũng lại một lần nữa khôi phục dĩ vãng lạnh lùng. Hai người tại Cửu Trọng Thiên Lộ bắt đầu tranh phong, Tiêu Thần bước ra một bước, Sở Dương Húc chính là sẽ đuổi theo một bước, mà Sở Dương Húc phản siêu Tiêu Thần, cũng rất nhanh bị Tiêu Thần đuổi ngang, hai người cứ như vậy tại tranh đấu. Ầm ầm. Lúc này hai người đồng thời thân ở 930 trên bậc. Nơi này, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc. Lực lượng mạnh mẽ rủ xuống ép mà xuống, điên cuồng rơi trên người Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc, hai người đều là khẽ giật mình, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng khiến bọn họ cảm giác được ngạt thở. Mà người sau lưng đã sớm bị hai người cường thế chấn kinh. Đó là yêu nghiệt đang tranh phong. Chương 1160, chú mục. Canh 3. Lúc này thánh lộ biến thành hai đại yêu nghiệt tranh phong. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc, hai người bước vào cựu trọng thiên lộ, đem người sau lưng bỏ xa. Mà lúc này Tiểu Khả Ái cùng Phật Tử cũng ở đây bắt trọng thiên lộ hậu kỳ, nhưng hai người nhìn kém xa tít tắp Tiêu Thần như vậy nhẹ nhõm, có thể tùy tiện bước ra hơn 10 bước. Nhưng hai người lúc này đã siêu việt thánh nữ Gia Cát Lang Yên cùng Đao Cuồng Đồng Thiên Hảo, cùng Đông Hoàng Thanh Phong ngang hàng, lúc này trên người bọn họ là kiếm tử Ngọc Thiên Hành. Mà còn Tiểu Khả Ái cũng đã không đem hắn để ở trong mắt, bởi vì, hắn có thể nhìn ra, Ngọc Thiên Hành đã coi như là nỏ mạnh hết đà, thiên phú của hắn tối đa cũng chính là bước vào cửu trọng thiên lộ chính là chấm dứt. Mà, hắn vẫn như cũ có thể xung kích. Bởi vì, thiên phú của hắn, không kém hơn Tiêu Thần. Vâng! Con ngươi kiếm tử Ngọc Thiên Hành lộ ra kinh khủng hào quang, kiếm ý ngập trời, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra, bước vào cửu trọng thiên lộ. Hắn là kế bên ngoài Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc người thứ ba bước vào cửu trọng thiên lộ, chính đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt tư chất. Phúc! Mới vừa vào cửu trọng thiên lộ, Ngọc Thiên Hành chính là thổ huyết. Bởi vì lực lượng kinh khủng kia, khiến hắn không thể thừa nhận, lúc này người đã bị trọng thương, nhưng hắn tôn nghiêm không cho phép hắn lui cách. Hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Thế là yên lặng sau một thời gian ngắn, Ngọc Thiên Hành lại một lần nữa dậm chân mà ra, mà một bước kia rơi xuống, thân thể Ngọc Thiên Hành chấn động mãnh liệt, toàn thân kiếm ý bị trong nháy mắt vỡ nát, tiêu diệt, mà Ngọc Thiên Hành cũng là vô cùng thống khổ, trong mắt của hắn đều là đang lắc lư. Cửu trọng thiên lộ, hai bước là cực hạn của hắn. Tại hướng phía trước, tất bị trọng thương. Thế là, kiếm tử Ngọc Thiên Hành tại cửu trọng thiên lộ rời khỏi. Sau lưng, mấy người kinh hãi. Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, kiếm tử Ngọc Thiên Hành thối lui ra khỏi. Bởi vậy có thể thấy được cửu trọng thiên lộ kinh khủng. Đương nhiên, không có gì ngoài Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc, bởi vì bọn hắn quá mức yêu nghiệt, lúc này đã đứng ở 940 giai trình độ kinh khủng. Hai người không hề động, tại cảm ngộ. Mà Ngọc Thiên Hành rời khỏi, khiến sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong có chút nghiêm nghị, thiên phú của hắn cùng Ngọc Thiên Hành không kém bao nhiêu, bây giờ Ngọc Thiên Hành vẹn vẹn leo lên 902 giai chính là không cách nào tiếp tục. Như vậy, hắn đâu? Hắn lại có thể bây giờ ở địa phương nào? Sau lưng, mọi người thật lâu thất thần. Tiểu Khả Ái nhìn Phật tử, nói từ từ, Phật tử, người ta cùng nhau vào cửu trọng thiên nhìn phong cảnh nơi đó được chứ? Nghe vậy, Phật tử cười một tiếng, gật đầu. Tốt. Thế là, hai người dậm chân mà ra, bây giờ 890 giai trình độ sau đó chậm rãi tiến lên, một nhóm 5 bước, sau đó tại chỗ cảm ngộ. Sau một ngày, hai người tiếp tục hướng phía trước, đi đến 890 giai chỗ. Mọi người lại một lần nữa ngưng mắt. Nhìn Tiểu Khả Ái cùng Phật tử, trong lòng xúc động. Bây giờ tính cả Ngọc Thiên Hành đã xuất hiện 3 vị đứng đầu yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, trước mắt một thanh niên cùng một hòa thượng, có thể bước vào đứng đầu yêu nghiệt liệt kê hay sao? Hai người tại bắt trọng thiên, bước vào tiên đế thất trọng thiên trung kỳ cấp độ, tiên lực trên người thêm sáng chói, lúc này sau lưng Tiểu Khả Ái có yêu niệm, có thể thông trời, trấn áp chư thiên tinh thần. Tiểu Khả Ái nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân mà ra. Đứng ở 900 trên bậc. Áp lực kinh khủng, khiến hắn yêu niệm càng tăng mạnh hơn hành. Sau lưng Phật tử có cổ Phật nổi lên, sau đó Phật tử miệng tụng Phật hiệu. Dậm chân mà ra, đồng dạng đứng ở 900 trên cầu thang. Hai người, đồng thời chính đạo đứng đầu yêu nghiệt tư chất. Một màn này, vô số người chấn kinh. Mà cái kia chút rời khỏi người, có mấy người tập hợp một chỗ đương nhiên đó là đám người Thẩm Lệ, trong bọn họ Long Huyền Cơ là đứng đầu thiên kiêu tư chất, những người khác là thiên kiêu tư chất. Con người năm người điên cuồng chấp động. Tiêu Thần cái sau vượt cái trước, cùng Sở Dương Húc sóng vai thứ nhất. Sau đó chính là Tiểu Khả Ái cùng Phật Tử. Hai người bước vào cửu trọng thiên lộ. Chính là đã nói rõ thiên phú của bọn hắn tại đứng đầu yêu nghiệt cấp độ, mà còn bọn họ phảng phất còn có thể đi, còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ thật mạnh. Tiến gia huynh muội nhìn bóng người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, sợ hãi than nói, đã sớm nghe ra ra nói qua hai người bọn họ. Lúc trước ở Thánh Quốc chi địa chính là triển lộ tuyệt đỉnh thiên phú, bây giờ xem xét, vậy mà thật khủng bố như vậy, vậy mà đều có đứng đầu yêu nghiệt tư chất. Không hổ là Thánh Quốc chi địa đứng đầu người. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại lộ ra nụ cười. Các nàng lại vì Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cao hứng, mà một bên con ngươi Long Huyền Cơ cũng là lộ ra lửa nóng, hắn biết mình thiên phú không bằng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, cho nên lần này, hắn phải thật tốt cố gắng. Bằng không thì tương lai thật sẽ bị hất ra. Các ngươi nói Tiêu Thần sẽ đoạt lấy thiên lộ thứ nhất hay sao? Huynh muội Yến gia chậm rãi nói, bây giờ đến xem, thiên phú của Sở Dương Húc đồng dạng kinh khủng, mà còn không kém gì Tiêu Thần. Cho nên có thể đủ đoạt giải quán quân, còn chưa thể biết được. Nhất định sẽ. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có vợ chồng Long Huyền Cơ nói. Các nàng đều là vô cùng tin tưởng Tiêu Thần. Trên thiên lộ, Tiểu Khả Ái nhìn bóng lưng Tiêu Thần, hiện lên nụ cười. Bây giờ, hắn cũng tới đây. Hai người không có gấp tiếp tục lên cao, mà còn ở lại tại chỗ cảm ngộ. Sau một ngày, Tiểu Khả Ái cùng Phật tử bước vào 900 nhất giai, sau đó 900 cấp độ nhị giai, ngang hàng kiếm tử Ngọc Thiên Hành. A Di Đà Phật. Phật tử mở miệng, nhìn Tiểu Khả Ái, chậm rãi cười nói, "Tiểu Khả Ái cư sĩ, bần tăng chỉ có thể cùng ngươi tới đây." Một câu Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Phật tử ngươi. Phật tử cười nói, cửu trọng thiên 902 giai đã là cực hạn của ta, như miễn cưỡng tất có gây thương tích, cho nên ta cảm thấy định rời khỏi, hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Nói xong, Phật tử lui cách. Sau lưng, Đông Hoàng Thanh Phong cùng Đao Cuồng bước vào cửu trọng thiên sau bị đánh bay, nhưng đồng dạng đánh giá là đứng đầu yêu nghiệt tư chất. Sau đó là Thánh Nữ Gia Cát Lang Yên. Các nàng đều dừng bước tại cửu trọng thiên lộ vào miệng chỗ. Sau lưng hơn 40 người toàn bộ dừng bước bắt trọng thiên lộ, bây giờ thánh lộ chỉ còn lại 3 người, Tiêu Thần, Sở Dương Húc cùng Tiểu Khả Ái. bọn họ cùng tồn tại cựu trọng tiết lộ. Tiểu Khả Ái còn muốn dậm chân, lại đột nhiên bên thai chuyển đến một thanh âm. Hảo hảo càng nộ, không muốn lô mãng, tranh thủ đi càng xa. Đó là thanh âm Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái ừ một tiếng, thu chân về bước, tiếp tục càng nộ. Mà 940 giai chỗ, Tiêu Thần dậm chân mà ra, rơi vào 940 thập nhất giai, trong chốc lát, thịt của hắn đều là bị đâm đau nhức, uy áp kinh khủng, cơ hội khiến hắn sụp đổ. Lực lượng thật kinh khủng. Nội tâm Tiêu Thần kinh hô, sau đó cảnh giới của hắn áp chế không nổi, thẳng tiếp đột phá, tiên đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong phá cảnh, mà Sở Dương Húc sau lưng đã cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng thiên, về phần bao nhiêu, Tiêu Thần suy đoán bởi vì nên tại đỉnh phong chi vị. Rất nhanh, Sở Dương Húc cũng dậm chân mà ra, đứng ở bên người Tiêu Thần, hai người lại một lần nữa ngang hàng, sau đó hai người tiếp tục kiến lặng. Sau lưng, Tiểu Khả Ái dậm chân 903 giai. Thời gian trôi qua 3 ngày, cửu trọng trên thiên lộ ba người đều là không hề động, lặng lặng đứng tại chỗ cảm ngộ. Cảm ngộ cửu trọng trong thiên lộ kinh khủng ý chí còn có uy áp phát cho bọn họ rèn luyện. Đối bọn hắn lích lợi cực lớn. Sáng sớm, bên dưới vòm trời rợn cả lông lông mưa, toàn bộ thiên khung đều là âm trầm, tất cả mọi người là không thèm quan tâm, bởi vì so ra mà nói bọn họ càng quan tâm cửu trọng thiên lộ ba người. Đó mới là đỉnh phong tồn tại. Mặc dù cuối cùng Tiểu Khả Ái, nhưng có thể dừng lại tại cửu trọng thiên lộ, chính là cực tốt chứng minh. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, lộ ra yêu thần khí tức, từng bước một bước ra, mỗi một bước đều là vô cùng ổn trọng. Phảng phất sơn nhạc rủ xuống, thiên lộ chấn động. Ầm ầm. Tiểu Khả Ái liên tục bước ra 10 bước, đứng ở 913 trên bậc, đỉnh thiên lập địa, tóc dài bay lên, một đôi tử kim con ngươi chớp động lên khí tức nguy hiểm. Mà đổi thành một bên Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc vẫn là không có động. Nhưng hai người lúc này thân thể đều bị vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, đó cũng không phải là bản thể thiên lực, mà còn mấy ngày nay bọn họ tại Cửu Trọng Thiên Lộ cảm ngộ lực lượng. Lúc này Tiêu Thần một luồng nhu hòa lực lượng thẩm thấu mà ra, hắn tu ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ. Loại kia lấy ra chuyên công đều là cực mạnh lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Thần ý tưởng đột phát. Hắn muốn đem cái này 5 loại lực lượng đều trong thiên lộ tu thành lĩnh vực, kể từ đó, thực lực của mình chính là có thể thật to tăng cường. Sau lưng Tiêu Thần có hỏa diễm bốc lên, Tiêu Thần đối với hỏa diễm quen thuộc nhất, cho nên dự định trước tu hỏa diễm lĩnh vực, lửa cháy hừng hực, lập tức nhiệt độ cao kinh khủng đem mưa phùn hướng làm, thiên khung trở nên sáng sủa. Bên cạnh, Sở Dương Húc nhìn con ngươi Tiêu Thần không thay đổi, nhưng trên người hắn ẩn ẩn bộc lộ một tia ý niệm. Lực lượng kia rất mạnh. Lộ ra bá đạo, cùng quân lâm uy áp. Trong mắt của hắn tử quang chớp động, ung dung hoa quý, nhưng lại lộ ra điểm điểm tinh quang. Cường đại mà thần bí. Sau đó, khí tức thu lại, Sở Dương Húc đồng dạng cảm ngộ trong đó ý chí. Đỉnh núi, trong cung điện, có hai người ngồi xếp bằng. Nếu như đám người Tiêu Thần, tất nhiên sẽ nhận ra bọn họ đến, bởi vì hai người kia đương nhiên đó là chém giết Hồng Trần Thiên Tôn tà niệm hai vị cường giả thánh cảnh. Ba người bọn hắn rất không tệ. Chương 1161, ba người đi. Ông lão áo bào trắng mà nói khiến ông lão áo bào đen gật đầu, sau đó lên tiếng nói, hai người chúng ta tọa trấn Thanh Long Thánh Lộ, cái khác tám đường không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt ba tên tiểu gia hỏa đều là hạt giống tốt. Ông lão áo bào trắng vuốt râu, nếu hảo hảo bồi dưỡng, tất thành đại khí. Lại nhìn bọn họ có thể đi tới chỗ nào, theo ta thấy ba người bọn họ sợ đều có đăng đỉnh thực lực. Ông lão áo bào đen cười nhìn trước mắt trên thiên lộ dừng lại ba người, ký thác kỳ vọng. Ông lão áo bào trắng không nói gì, bởi vì hắn cũng hy vọng đám người Tiêu Thần có thể bước qua cửu trọng thiên lộ, đỉnh đỉnh. Dạng này, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Bởi vì, bọn họ trấn thủ thiên lộ, ra mấy cái không tầm thường tiểu gia hỏa. Thiên lộ chi tranh đã qua một tháng. Bại lui người, nhiều đến hơn vài người. Còn lại chỉ có ba người. Tiểu Khả Ái đặt chân 948 giai, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc, lại dừng lại tại 960 giai thành đô, bởi vì hai người đều đang cảm ngộ. Cảm ngộ trước mặt lực lượng kinh khủng kia. Hai người Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc ngừng chân đã 10 ngày. Trong 10 ngày trên người bọn họ không ngừng hiện lên các loại ý chí, nhưng so ra mà nói, hai người ý chí không giống nhau. Tiêu Thần diễn hóa ngũ hành lĩnh ngộ, mà Sở Dương Húc lại cảm ngộ phong lôi mưa điện ý chí. Tiêu Thần ngũ hành diễn sinh, sinh sôi không ngừng. Mà Sở Dương Húc lại lĩnh ngộ vừa có thể bá đạo chi lực, hai người phảng phất hai thái cực, một cương một đù, thiên lộ đang tranh phong, bây giờ ý chí cùng lĩnh vực đồng dạng tại va chạm. Ầm ầm. Lôi đỉnh xung quanh Sở Dương Húc đồng tình, thiên địa biến sắc, kinh khủng sức mạnh sấm sét phảng phất trong hư không hóa thành thần long. Lực lượng mạnh mẽ không gì không phá lại lộ ra lực lượng hủy diệt. Trong lúc lơ đãng, thẳng hướng Tiêu Thần. Rầm rầm. Thân thể Tiêu Thần xung quanh, lập tức, nước biển ngập trời, mềm mại vô lực thủy chi lĩnh vực nở rộ, thẳng tiếp đem Tiêu Thần vây quanh ở trong đó, lôi long trùng sát, lập tức bọt nước vang khắp nơi, nhưng lôi long lại không cách nào xông phá thủy chi lĩnh vực bị vây ở trong đó. Bành. Cuối cùng, tường nước vỡ nát, lôi long tiêu diệt. Sau đó dưới chân Tiêu Thần phát lên hỏa diễm dần dần lan tràn, hóa thành hỏa diễm cự nhân, đấm ngực dậm chân. Trong tiếng gầm giống tức giận hỏa diễm phun ra mà ra, quét ngang Sở Dương Húc đi. Ô ô. Hư không hình như có tiếng gió lên. Sau đó, đầy trời cuồng phong bỗng nhiên lên. Tiếp theo một cái chớp mắt thẳng tiếp hóa thành vòi rồng, thẳng đến ngọn lửa kia cự ma đi, thẳng tiếp đưa nó cuốn vào trong đó. Lập tức, phong bạo bốc lên hỏa diễm cự nhân gầm thét, ánh lửa trong thiên, cuối cùng vẫn bị xoắn nát, hóa thành khắp thiên hỏa ánh sáng, cuối cùng băng tán. Hai người thân thể bất động, hai con ngươi đều không có mở ra. Nhưng, ý chí lại tranh phong không ngừng. Lẫn nhau có thắng thua. Nhìn mọi người nhiệt huyết dâng trào. Không hổ là yêu nghiệt nhân vật, vậy mà kinh khủng như thế. Cửu trọng thiên lộ lĩnh ngộ ý chí. Thân bất động, mắt bất động, nhưng ý đang động. Quá mạnh. Có người kinh hô, nhìn hai người tranh phong, va chạm, tất cả mọi người là phát ra cảm thán. Đối thủ như vậy, bọn họ không nguyện ý đụng phải. Đụng phải, thất bại. Không chút huyền niệm, bởi vì bọn hắn quá yêu nghiệt. Một bên khác, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đang tranh phong, sau lưng, Tiểu Khả Ái đang cố gắng dậm chân, leo lên một bước lại một bước cầu thang. Cách đám người Tiêu Thần, hắn càng ngày càng gần. Sau 5 ngày, Tiểu Khả Ái đặt chân 157 giai. Cách Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc còn có 3 giai. Tiểu Khả Ái bây giờ cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, lần này tốc độ của hắn tăng lên không ít, đến mức khiến hắn không thể thừa nhận. Cho nên, hắn cần dừng lại, cảm ngộ, tiêu hóa. Bằng không thì, chỉ sợ, không cách nào tiếp tục. Vào đêm, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đồng thời mở ra hai con ngươi, bọn họ đương nhiên sẽ không đi tính toán bọn họ cảm ngộ bao lâu, nhưng giờ khắc này, bọn họ tại một lần dậm chân mà ra, đồng thời bước ra 5 bước. Tiêu Thần đình chỉ. Sở Dương Húc nhếch môi cười một tiếng, lại bước ra một bước. Siêu việt Tiêu Thần một giai. Con ngươi Tiêu Thần không thay đổi, đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Song tiếp tục tu hành. Lúc Tiểu Khả Ái mở mắt, phát hiện lại bị kéo ra 8 cách 9 giai, lập tức khuôn mặt nhỏ khổ xuống tới. Hai người các ngươi biến thái, không thể chờ ta một chút. Nói xong, cắn răng một cái, dậm chân mà ra. Hắn có thôn phệ chi lực, thẳng tiếp đem ý chí thiên lộ thôn phệ, sau đó chậm rãi tiêu hóa cảm ngộ, nếu nói ra chỉ sợ sẽ có người mắng hắn biến thái. Thực lực như vậy, Tiêu Thần đều chưa từng có. Đông. Bộ pháp của Tiểu Khả Ái không ngừng. Thẳng đến Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đi, đi một bước chính là nuốt một bước, lần này, hắn thế tất yếu đuổi kịp hai người bộ pháp. Ầm ầm. Tùy ý thiên lôi phong bạo ngăn cản, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ nhìn không chớp mắt, tiếp tục tiến lên. Cho đến, hắn đi đến sau lưng Tiêu Thần, sau đó bước ra một bước đứng ở bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái hai gò má lộ ra đỏ ửng, bụng nhỏ viên viên phình lên, phảng phất là ăn no bé heo. A. Ngực Tiểu Khả Ái có khí thể lưu động, nhịn không được há miệng, lập tức một ngụm tiên khí phun ra. Lập tức trên mặt Tiểu Khả Ái đỏ ửng biến mất, bụng cũng nhẫn nhịn xuống dưới. Ta tiên khí cùng ý chí a. Tiểu Khả Ái đau lòng hoa hoa gọi, một bên Tiêu Thần mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh Tiểu Khả Ái không có điểm cười một tiếng, đối với Tiểu Khả Ái có thể đuổi theo hắn không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, Tiểu Khả Ái tiên phú càng cường đại. Là đi ngủ, đều có thể phá cảnh. Thử hỏi thế gian ai có thể cùng so sánh. Thế là cười nói, nuốt nhiều như vậy, không phun ra ngươi cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc. Tiêu Thần, Sở Dương Húc giành trước, chúng ta siêu hắn. Nói xong, Tiểu Khả Ái đối với Tiêu Thần sử dụng một ánh mắt, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó dắt lên tay Tiểu Khả Ái, dậm chân mà ra. Tiểu Khả Ái lập tức khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Sau đó miệng phun tiên khí, hai người không ngừng kéo lên, lại Tiểu Khả Ái thôn vệ chi lực, Tiêu Thần thẳng tiếp đem ý chí cùng lực lượng tái giá trên người Tiểu Khả Ái, bọn họ có thể không ngừng đi ra. Nháy mắt, hai người siêu việt Sở Dương Húc 12 giai. Sau đó hai người dừng bước. Sau lưng, vạn người kinh hãi gần chết. Tình huống như thế nào? Tiểu Khả Ái cái sau vượt cái trước, giắt tay Tiêu Thần liên tục leo lên 12 giai, phản siêu Sở Dương Húc. Cái này cũng quá rung động đi. Sở Dương Húc mở ra hai con người. Nhìn Tiêu Thần trước mắt bao nhiêu con người ngưng tụ, sau đó phát hiện bên người Tiêu Thần còn có một người. Hán, thành người cuối cùng. Trong lúc nhất thời, con người Sở Dương Húc đóng băng. Không có khả năng. Đám người Tiêu Thần làm sao có thể liên tục bước ra 12 giai, đây tuyệt đối không có khả năng, đừng bảo là bọn họ. Coi như là cảnh giới mình mạnh hơn bọn họ, đều không thể làm được điểm này. Quả thực, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thật làm không được. Nhưng, nếu như tăng thêm Tiểu Khả Ái thôn vệ chi lực liền không giống nhau, sau đó Tiêu Thần nói với Tiểu Khả Ái, tiếp xuống liền hảo hảo cảm nộ đi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Dù sao nếu không phải vì phản sát Sở Dương Húc, tốt đẹp như vậy tu hành cơ hội, hắn cũng không nguyện ý buông tha, nhưng bây giờ nhìn Sở Dương Húc hắn không tên cảm thấy sảng khoái. Tổn thất ý chí cùng tiên khí, đáng giá. Ông long. Trên người Tiểu Khả Ái tiên lực thêm cuồng bạo. Bởi vì nơi này lực lượng càng khủng bố hơn, sau lưng Tiểu Khả Ái cũng là có yêu thần bóng mờ hiện lên, đỉnh thiên lập địa, uy áp thương sinh. Giống. Tiếng gầm giống như tiếng sấm. Một bên khác, Tiêu Thần cũng không chịu nổi, rốt cuộc vào giờ khắc này tiên lực của Tiêu Thần nở rộ mà ra, bao phủ thiên địa, long phượng hiện lên, chiếm cứ tại bên cạnh Tiêu Thần, trong chốc lát đầy trời đều là thần thú uy áp. Mọi người hoảng sợ. 977 giai, rốt cuộc ép Tiêu Thần vận dụng tiên lực hộ thể. Quá kinh khủng. Chỉ có điều bây giờ Tiêu Thần đều đã vận dụng tiên lực, không biết Sở Dương Húc bây giờ 977 giai trình độ, có thể hay không cũng bị ép nở rộ tiên lực, còn có thể đi càng xa. Bọn họ đều đang chờ mong. Chờ mong, cựu trọng tiên lộ hậu kỳ tranh phong. Cái này dừng lại là 10 ngày. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chưa từng dậm chân, Sở Dương Húc cũng giống như thế. Lại qua 3 ngày, Sở Dương Húc phóng ra 3 bước. Ngày thứ 4, Sở Dương Húc bước ra 3 bước. Ngày thứ 5 là 3 bước. Mỗi một lần đều là thẳng tiến không lùi, phảng phất hắn là chúng sinh thần, thương sinh quân vương, có thể uy áp thiên hạ, thương sinh không dám ngăn cản. 15 ngày thời gian, bộ pháp của Sở Dương Húc dần dần đuổi kịp Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, cách bọn họ do lúc đầu 12 giai biến thành 3 giai. Tốc độ như vậy, có thể xưng kinh khủng. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng mở hai mắt ra, bọn họ liền đang chờ Sở Dương Húc đuổi theo, sau đó lại một lần cùng hắn kéo ra chênh lệch. Sau đó hai người dậm chân mà ra. Bây giờ 980 giai, Sở Dương Húc sau lưng 5 đấm, con ngươi lộ ra lanh mang. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta vận dụng tiên lực hay sao? Dứt tiếng, sau lưng Sở Dương Húc tiên lực nở rộ, trong chốc lát trọng thiên mà thôi, sau lưng có tứ linh hiện lên, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Sau đó Sở Dương Húc đột nhiên dậm chân, tại tứ linh trung ương, gầm lên giận dữ, Kỳ Lân chân đạp tường vân, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn có 5 thần bản thân. Sau đó, hắn từng bước một đi về phía Tiêu Thần. Không bước ra một bước, trên người hắn tiên lực chính là cường thịnh một chút, cho đến hắn đứng ở bên người Tiêu Thần, sau đó nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Các ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, các ngươi không thể làm được, Sở Dương Húc ta vẫn như cũ có thể. Tiếng nói của hắn lộ ra cuồng ngạo. Sau đó khó chịu. Con ngươi Tiểu Khả Ái lộ ra phong mang. Ngươi thật ngông cuồng. Sở Dương Húc đưa Tiểu Khả Ái một chút. Thì tính sao? Sắc mặt Tiểu Khả Ái lạnh lẽo, yêu thần sau lưng gầm thét, thiên địa đua tiếng, kinh khủng yêu niệm có thể thông trời. Mà đổi thành một bên sau lưng Sở Dương Húc năm thần thú gào thét, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Như vậy, hai đại yêu nghiệt bắt đầu tranh phong. Trước là Tiêu Thần, bây giờ là Tiểu Khả Ái. Sở Dương Húc, quả nhiên cường hành. Đúng lúc này, Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái một chút, sau đó nói với Sở Dương Húc, đã như vậy ta cũng rất muốn nhìn ngươi rốt cuộc từ đâu tới tự tin ở trước mặt ta cuồng. Ta muốn hung hăng quất ngươi một bàn tay. Câu nói của Tiêu Thần, không lưu tình chút nào, thẳng tiếp lạnh lẽo nhìn Sở Dương Húc, mà Sở Dương Húc trời sinh mặt lạnh. Ha ha, ngươi phối hay sao? Dứt tiếng, hắn tiếp tục dậm chân mà ra. Bên cạnh, Tiêu Thần cũng giống như thế. Sau lưng, Tiểu Khả Ái tại chỗ bất động. Hắn cần nhờ bản lãnh của mình đăng đỉnh, mặc dù không bằng Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc nhanh nhưng, hắn đồng dạng có đăng đỉnh thực lực. 985 giai, 986 giai. Giang giác. Thân thể Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đều là phát ra tiếng vang, đó là đối với kinh khủng lực áp bách giới, thân thể của bọn hắn cũng có được không chịu nổi. Lực lượng thật kinh khủng. Chương 1162. Đang đỉnh, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc không dám vọng động. Bởi vì, lúc này, bọn họ đối mặt uy áp quá mạnh, cho dù bọn họ thể phách đều là có chút không thể thừa nhận, có thể nghĩ cái kia uy nghiêm mạnh mẽ cỡ nào. Con người Tiêu Thần nghiêm nghị, như hắn tại bước ra một bước, cái kia ý niệm tất nhiên sẽ hắn trọng thương. Cho nên, hắn không hề động. Một bên khác, Sở Dương Húc cũng giống như thế. Khủng bố như thế ý chí, nếu ta khiêu khích tiến lên, tất nhiên bị thương. Hai người đối mặt mênh mông ý chí, lựa chọn tại chỗ cảm nộ. Gió, lúc này lên. Sợi tóc của Tiêu Thần bị quét lên, quần áo của hắn sàn sạt phiêu động, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên kinh thiên long uy, hắn muốn xem thấu trước mắt kinh khủng ý chí, nhưng không được. Bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi cảm ngộ. Sở Dương Húc tiên lực thẳng tiếp đánh vào ý chí bên trong, muốn cảm ngộ lại bị cái kia ý chí kinh khủng xoắn nát. Sau lưng, Tiểu Khả Ái lại chậm rãi tiến lên. Hắn có yêu thần che chở, bước vào 985 giai. Oeng. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Khả Ái biến đổi lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Sức mạnh kinh khủng lập tức gáp bách tại hắn trên người, khiến thân thể của hắn đều đang run rẩy. Nhưng Tiểu Khả Ái lại không lùi, đưa tay lau đi máu tươi bên mép, sau đó đứng thẳng lên thân thể, mặc cho cái kia kinh khủng đến sức mạnh cực hạn rủ xuống, hắn từ lù lù bất động. Ầm ầm. Yêu thần gào thét, cùng ý chí chống lại. Con ngươi Tiểu Khả Ái kiên định. Hắn nhất định phải đăng đỉnh, nhất định phải. Mà vạn người nhìn Tiểu Khả Ái thổ huyết đều là không thể không khẽ giật mình. Thổ huyết mà không lùi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn cho rằng có thể đi đến cuối cùng. Tất cả mọi người lộ ra chất vấn vẻ mặt. Ký hiệu bản quyền VN con ngươi kiếm tử ngọc thiên hành lấp lóe, hắn lúc trước bước vào 903 giai bị đẩy lui, thổ huyết thua chạy. Bây giờ Tiểu Khả Ái 985 giai thổ huyết. Hắn cách đăng đỉnh vẹn vẹn kém 15 giai. Khoảng cách ngắn như vậy, hắn làm sao có thể từ bỏ, nếu hắn cũng sẽ không. Tâm trí của hắn thật mạnh. Gia Cát Lang Yên chậm rãi nói, đối với ba người trước mắt, hắn là khâm phục, dù sao có thể đi tới chỗ nào, cách đăng đỉnh vẹn vẹn chẳng qua hơn 10 bước. Xa xa đem bọn họ siêu việt. Bọn họ không có tư cách thảo luận bọn họ. Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Mặc dù thánh lộ chín đầu, nhưng Thanh Long thánh lộ trước ba tất nhiên là ba người trước mắt. Tiêu Thần Tiểu Khả Ái cùng Sở Dương Húc. Về phần bọn hắn, con người Đông Hoàng Thanh Phong đồng dạng chớp động hào quang, hắn tự nhiên nhìn ra Tiểu Khả Ái cùng quan hệ của Tiêu Thần vô cùng tốt, nếu là bọn họ mời chào một người trong đó, như vậy một người khác tất nhiên cũng đi theo. Cái này không có đức hạnh bên trong là khiến hắn rất là mừng rỡ. Hoàng gia, sợ là không ai không hướng tới đi. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Sở Dương Húc. Một bên khác, đám người Thẩm Lệ nhìn thấy Tiểu Khả Ái thổ huyết, không thể không con ngươi nổi lên vẻ lo lắng, bọn họ lo lắng Tiểu Khả Ái đồng dạng lo âu Tiêu Thần. Bởi vì bọn hắn đều đi đến cuối cùng. Vẹn vẹn chênh lệch 14-15 bước. Nếu có thể từng có, chính là thiên lộ đăng đỉnh người. Lòng của bọn hắn đều bị níu chặt. Thiên lộ, có sợ gì, ta tất đăng đỉnh. Tiểu Khả Ái cười lạnh một tiếng, một đôi mắt hào quang đại phóng, sau một khắc Tiểu Khả Ái gầm thét lên tiếng, tiên lực trên người tăng lên gấp bội, cảnh giới đột phá, tiên đế bắt trọng thiên. Sau đó bước ra một bước, ngang bằng Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc. Ba người đồng thời bây giờ 986 giai. Sở Dương Húc nhìn Tiểu Khả Ái, nói với giọng thản nhiên, có chút thực lực, ngươi cùng Tiêu Thần đều xứng làm đối thủ của ta. Tiểu Khả Ái cười lạnh không trả lời. Làm đối thủ của ngươi hay sao? Tốt, các loại gia thánh lộ liền để ngươi kiến thức một chút ngươi Tiểu Khả Ái ra lợi hại. Hừ, bị thương rồi. Tiêu Thần hỏi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Không có gì đáng ngại. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào phía trước, con đường trước mắt của bọn họ, một bước so với một bước gian nan, sau 5 ngày, ba người đồng thời dậm chân. Phúc! Bọn họ đồng thời thổ huyết. Sức mạnh kinh khủng đem thân thể ba người ép cong, lực lượng cường đại tác dụng trên người bọn họ, khiến sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt. Thật mạnh. Ba người đứng thẳng, thân thể xương cốt không ngừng kêu vang. Nơi này áp lực, để cho ta cảm giác được kinh khủng. Tiêu Thần nói từ từ, nhưng còn có thập ba giai, ta tất nhiên Tiêu Thần là đang đỉnh người. Trong tiếng nói, hiện lên hào khí vạn trượng. Sở Dương Húc lúc này cũng không cùng đám người Tiêu Thần nói chuyện, hắn toàn bộ tinh thần chú ý rơi vào trên cầu thang dưới chân. Sức mạnh kinh khủng, khiến tâm hắn sợ. Sau đó, ba người từng bước một bước ra, mỗi một bước đều là đẫm máu. 989 giai, ba người nước da bị xé nứt, máu tươi dính đầy quần áo, nhỏ xuống tại bậc thang trở lên, tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Ba người lại thẳng tiến không lùi, vẫn như cũ tiến lên. Bóng người Tiểu Khả Ái hơi lay động, bước vào 990 giai, sau lưng Tiểu Khả Ái yêu thần bị xé bỏ, hắn tử kim sắc con ngươi chớp động huyết quang. Lực lượng kinh khủng như vậy, cơ hồ khiến hắn nằm rạp trên mặt đất, mà lúc này Tiêu Thần lại trên người vết thương chồng chất, lên thân quần áo bị xé nát, hiện lên cân xứng dáng người, phía trên vết thương khôi phục nhanh chóng, rất nhanh lại một lần nữa bị xé nát. Một bên khác, sau lưng Sở Dương Húc có kỳ lân bước trên mây, chớp động hào quang, mãnh liệt đến cực điểm, năm thần đều bị diệt. Ầm ầm. Thần uy trên trời rơi xuống. Ba người vẫn như cũ tiến lên. Xuy suy, ý chí hóa thành lưới dao xuyên thấu thân thể ba người, máu tươi bắn tung tóe, bọn họ cắn răng nghiến lợi đi tới, máu tươi đã sớm theo bậc thang chảy xuống dưới. Dưới đài, con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động. Đây cũng quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiễn Khê Tuyết bưng kín hai mắt. Quá tàn nhẫn. Long Huyền Cơ cũng là ngưng mắt. Tiêu Thần. Một bên, Phật tử lắc đầu, bọn họ cần gì phải như vậy? Xong, bọn hắn, đám người Tiêu Thần nghe không được. Cho dù nghe được, cũng không thể ngăn cản bọn họ. Đông. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc tiếp tục dập chân, 995 giai, 996 giai, 997 giai. Mỗi một bước bước ra, sắc mặt hai người chính là trận nhìn mấy phần, lúc này hai người thường tích đầy mình, thân thể bọn họ lung lay sắp đổ, lập tức sắp không chịu nổi. Nhưng trong mắt của bọn họ còn kiên định. Máu tươi theo mặt nhỏ xuống. Tiêu Thần, chúng ta nhanh đến. Sở Dương Húc nói. Tiêu Thần nói, cuối cùng hai bước, nhìn ngươi ta ai dẫn đầu ngã xuống. Dứt tiếng, hai người lại một lần nữa dậm chân. Lần này, hai người đồng thời quỳ trên mặt đất, cầu thang bị chấn nát, hiện lên vết rạn, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đều là không cách nào đứng lên. Ông ngong. Giờ khắc này, sau lưng Sở Dương Húc hiện lên hồng mông tím ý, cái kia một cái chớp mắt hắn phảng phất thiên địa thần vương, đứng hàng giữa bầu trời, hiệu lệnh thiên hạ, cường đại ý chí chống đỡ lấy hắn lần nữa đứng dậy. Nhìn Tiêu Thần, hắn nở nụ cười. Tiêu Thần, cuối cùng vẫn là ngươi bại. Sở Dương Húc nói từ từ, ta một mực có át chủ bài, chính là chờ ngươi kiệt lực thời khắc, bây giờ, chờ đến, ngươi thua. Dứt tiếng, nụ cười Sở Dương Húc thu lại. Bởi vì Tiêu Thần đứng dậy, phía sau hắn có 10 đạo tinh thần vần quanh, lập tức Tiêu Thần phảng phất tinh thần chi chủ, chấn nhiếp chư thiên tinh thần. Trong mắt của hắn giống như ngân hà sáng chói. Hắn nhìn Sở Dương Húc, lần này lại cho ngươi thất vọng, ngươi có át chủ bài, ta cũng tương tự có. Giờ khắc này Tiêu Thần nở rộ tinh thần chiến thể. Cái này khiến con ngươi Sở Dương Húc co rụt lại. Tiêu Thần, ngươi. Mà Tiêu Thần nhìn Sở Dương Húc đồng dạng cảm giác được đến, sau đó nói, ngươi ta tất có một trận chiến, không thể tránh né, cho dù không có nguyên nhân ta giết Sở Thiên Nguyên, ngươi ta cũng là địch nhân, mà còn chỉ có thể sống kế tiếp. Dứt tiếng, Tiêu Thần tinh thần chi quang thêm lấp lóe. Con ngươi Sở Dương Húc xẹt qua lửa nóng. Đây cũng là ta muốn nói. Dứt tiếng, hai người đồng thời dậm chân mà ra, 999 bậc, Sở Dương Húc đế vương tử khí bị đánh tan, miệng phun máu tươi, Tiêu Thần tinh thần vỡ nát, đồng dạng thổ huyết. Sau đó, hai người đồng thời đăng đỉnh. Một màn này, vạn người chấn kinh. Đăng đỉnh. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đi qua thiên lộ, đồng thời đăng đỉnh, đặt song song thứ nhất. Một màn này, vô số người rung động. Mà lúc này Tiểu Khả Ái lại tại 998 giai, cách đăng đỉnh, hai bước xa. Con người Tiêu Thần đều là có chút chìm. Nhưng hắn vẫn là đang chờ đợi, hắn muốn nhìn Tiểu Khả Ái đăng đỉnh, sau đó hai người cùng đi vào bên trong cung điện kia. Tiểu Khả Ái, cố lên. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh suy yếu. Nói xong, hắn cùng Sở Dương Húc cùng ngã xuống đất, cửu trọng thiên lộ, để cho hai người bị thương, nhưng bọn họ vẫn như cũ đăng đỉnh, đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn cùng thực lực. Chỉ có điều lúc này kiệt lực. Bọn họ, tại cũng không chịu nổi. Trên đài, Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần ngã xuống đất, lập tức chấn động trong lòng, liều mạng bị thương liên tục bước ra ba bước, máu tươi cuồn cuộn, chậm rãi đi đến bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, mắt tối sầm lại. Ba người hôn mê sau, vạn người reo hò. Chương 1163, túc địch. Thánh lộ kết thúc. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đặt song song Thanh Long Thánh lộ thứ nhất, Tiểu Khả Ái thứ hai, mà cái thứ ba là Phật tử, cái này khiến Phật tử một mặt ngộp bức. Mà Tam Giáp đánh giá, sắc mặt Ngọc Thiên Hành thay đổi. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đặt song song hắn không có ý kiến, Tiểu Khả Ái thứ hai hắn cũng không có ý kiến. Dù sao ba người đều là đi đến thiên lộ, đến thứ ba chuyện Phật tử, cái này dựa vào cái gì? Phật tử đặt chân 903 giai, mà hắn kiếm tử Ngọc Thiên Hành đồng dạng là 903 giai, vì sao thứ ba không phải là hắn? Dựa vào cái gì? Phật tử nhìn kiếm tử Ngọc Thiên Hành, nói từ từ, Ngọc cư sĩ không muốn tức giận, bần tăng sở dĩ có thể xếp hạng thứ ba, có thể là bởi vì bần tăng so với ngươi bền bị đi. Phúc. Một câu, mọi người nở nụ cười. Sắc mặt Ngọc Thiên Hành càng lúc thì đỏ một trận tím, vô cùng khó coi, cuối cùng phải tay háo bỏ đi, mà đối mặt tiếng cười của mọi người, Phật tử tiếp tục một bước. Thật sự là hắn so với kiếm tử trên thánh lộ kiên trì lâu a. Các ngươi vì sao bật cười? Sau đó, hắn nhìn về phía đám người Long Huyền Cơ, do hỏi, rồng cư sĩ, chư vị, bần tăng phải chăng nói sai? Đám người Long Huyền Cơ cười lắc đầu. Không có, Phật tử nói rất đúng, ngươi thật sự so với Ngọc Thiên Hành bền bỉ. Phật tử tiếp tục đặt câu hỏi, các ngươi kia vì sao cười? Long Huyền Cơ nói, chúng ta là tại chúc mừng ngươi a, chúc mừng Phật tử trở thành Thanh Long Thánh Lộ Tam Giáp. Phật tử mỉm cười. Đa tạ chư vị thí chủ. Mọi người lại một lần nữa cười ra tiếng, Phật tử không hiểu gãi đầu một cái, chẳng lẽ không phải hay sao? Người xuất gia tứ đại giai không, tự nhiên không hiểu hồng trần ở giữa lời nói thô tục, cho nên Phật tử đáng thương một mực mộng bức. Sau năm ngày, ba người Tiêu Thần khôi phục, đi ra cung điện, sau đó đi theo mà đến chính là đen trắng hai vị cường giả, lúc này thiên lộ uy áp tan hết, tất cả mọi người là đi tới, đứng ở dưới cung điện. Bạch Y cường giả nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, Thanh Long Thánh Lộ kết thúc, Tam Giáp là Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc, Tiểu Khả Ái cùng Duyên Trần. Duyên Trần là Phật tử pháp hiệu. Bốn người đứng trước mặt mọi người, sau đó trưởng lao áo bào đen chậm rãi mở miệng, bây giờ thánh lộ kết thúc, trong tay không có thánh lệnh người, thiên lộ không có bước vào lục trọng thiên người, rời khỏi thánh lộ. Dứt tiếng, vạn người có 3000 người rời khỏi. Bọn họ có không có thánh lệnh, có không có bước vào lục trọng thiên lộ, rời đi thánh lộ, lúc này còn thừa lại khoảng 7000 người. Hai người gật đầu. Sau đó trong tay tiên lực đánh giết mà ra, lập tức cung điện diễn hóa, trong nháy mắt hóa thành làm một đạo to lớn thanh đồng cửa lớn chậm rãi đánh tới. Trong đó, khí tức cường hành. Tất cả mọi người là không thể không lui lại. Sau đó, ánh mắt dần dần lấp lóe. Bọn họ đã thông qua được thánh lộ, chỉ cần đi ra thanh đồng cửa đá, bọn họ chính là đệ tử dự bị của Thánh Đạo Học Cung. Chỉ là ngâm lại chính là kích động. Qua thanh đồng cửa đá, có thể làm đệ tử dự bị của Thánh Đạo Học Cung, nhưng các ngươi nhớ kỹ, thánh lộ không phải là của các ngươi cuối cùng khảo nghiệm của các ngươi từ bước vào thanh đồng sau cửa đá vừa mới bắt đầu, cuối cùng có thể đều lưu lại, trở thành đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, còn cần nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong, chính là dẫn dắt mọi người vào cửa đá. Tiêu Thần tám người dậm chân đi, đám người Sở Dương Húc cũng giống như thế, thanh đồng cửa đá tràn vào 7000 người, trùng trùng điệp điệp, người đông nghìn nghịt. Ông long. Ông lão mặc áo trắng dẫn đường, áo đen ông lão đoạn hậu, khi hắn bước vào thanh đồng cửa đá đóng lại, biến mất, mà mọi người đã sớm biến mất trong thánh lộ. Lúc này Tiêu Thần chân đạp chính là thánh chiêu chi địa cao cấp nhất chi địa, dưới Thánh Đạo Học Cung. Thánh Đạo Học Cung chiến trường rộng rãi, vô số kể. Ít nhất có vài chục vạn dặm cương vực. Lúc này, đám người Tiêu Thần đi tới chính là một tòa mênh mông thành trì, khi bọn họ đến, thánh lộ khác cũng có xông qua thánh lộ thánh triều. Tạm thời các ngươi ngay ở chỗ này, 3 ngày sau, mang các ngươi vào Thánh Đạo Học Cung tiếp nhận khảo nghiệm, mà ở trong đó cũng sẽ có lần lượt thánh lộ thiên kiêu đến, không cho phép gây chuyện. Trưởng lão áo trắng nói từ từ. Mọi người gật đầu. Sau đó áo đen lão giả nói, đánh không chết cũng không tính là chuyện, các ngươi có thể bắt nạt người khác nhưng cũng tương tự có thể bị bắt nạt, ta cùng lão Bạch sẽ không quản. Bất tử đừng tới tìm chúng ta. Mọi người ngạc nhiên. Cái này đỏ trắng mặt hát quá mức ngao. Phía trước Bạch trưởng lão vừa nói xong không cho phép gây chuyện, chân sau hát trưởng lão chính là nói bất tử cũng không tính là chuyện, cái kêu ý tứ trong đó chính là chỉ cần không giết người, đều là cho phép. Con người mọi người đang dung chuyện. Không hổ là thánh đạo học cung, tu hành thánh địa. Cạnh tranh tàn khốc như thế. Sau đó đám người Tiêu Thần bị phân phối đến chỗ ở, là một đạo biệt viện, thành phố này là thành không, chuyên môn thu nạp thông qua đệ tử của thánh lộ. Cho nên, chính là không bao giờ thiếu chỗ ở. Tiêu Thần tám người lại tới đây, không thể không cười một tiếng, thánh đạo học cung thật đúng là xa xỉ a, dạng này biệt viện không tính kém. Liên ở 3 ngày, sau đó liền đình trệ mấy năm. Đơn giản lãng phí. Tiêu Thần, ngươi nói chúng ta tiếp xuống sẽ trải qua cái gì? Tiểu Khả Ái thông qua thánh lộ, đứng hàng thứ hai, cho nên đoạn đường này nhưng làm hắn dám thúi hỏng, cái đuôi đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời. Tất cả mọi người là nụ cười mang trên mặt. Lúc này, cảnh giới mọi người còn không khôi phục, vẫn như cũ trong thánh lộ bị áp chế cảnh giới, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cấp độ tiên đế bắt trọng thiên. Long Huyền Cơ tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong. Mà đám người Thẩm Lệ cũng vừa bước vào tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong cấp độ, vẫn chưa ổn định, thuộc về ra thánh lộ mới phá cảnh. Nhưng chiến lực như vậy cường đại như trước. Dù sao, những người khác cũng giống như thế, bị áp chế cảnh giới. Ta cũng không biết đoán chừng là chiến đấu đi. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn nhuộm một chiến ý, hóa giải không ra. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái khuôn mặt nhỏ một khổ. Chiến đấu? Vậy tại sao cái gì còn không đem cấm chế cởi bỏ, áp chế chúng ta phải cảnh giới, như thế nào chiến đấu? Nếu là ta khôi phục thực lực, xác định vững chắc một bàn tay hút chết một. Tiểu Khả Ái lẩm bẩm. Tiêu Thần rút hắn một bàn tay. Tiểu Khả Ái ôm đầu ủy khuất chạy hướng Thẩm Lệ. Chúng ta áp chế cảnh giới, những người khác cũng giống như thế, đây cũng là quy củ, bởi vì Thánh đạo học cung hắn phải bảo đảm công bằng công chính, cho nên chỉ có thể chờ đợi khảo nghiệm kết thúc, chúng ta mới có thể giải trừ cấm chế. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần nói từ từ, ta ngược lại thật ra hy vọng đến một trận chiến đấu, bởi vì cùng Sở Dương Húc cần một trận chiến giải quyết một chút tư nhân ân oán. Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần chớp động phong mang. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ân oán? Bởi vì chuyện Sở Thiên Nguyên hay sao? Đó cũng là chuyện của chúng ta a. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ chậm rãi mở miệng, chuyện này bọn họ không có khả năng khiến Tiêu Thần một thân một mình tiếp nhận. Dù sao sự mạnh mẽ của Sở Dương Húc, bọn họ rõ như ban ngày. Mà Tiêu Thần lắc đầu. Không phải là bởi vì Sở Thiên Nguyên, mà bởi vì số mệnh, hai ta trời sinh là địch, nhất định phải chỉ có thể sống xuống tới một, đây là số mệnh. Một câu, mọi người chấn động. Số mệnh. Sinh tử chi chiến. Tất cả mọi người làm ngộng, trước kia Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc chưa từng nhận biết, nói gì số mệnh, lại như thế nào trở thành tốt địch. Nhìn vẻ mặt mọi người, Tiêu Thần nở nụ cười. Ngồi xuống, ta nói cho các ngươi nghe. Nghe vậy, bảy người vây quanh Tiêu Thần ngồi xuống, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nói, ta lại chuyển thừa lại thân, là tinh thần chi chủ, tu tinh thần chiến thể. Dứt tiếng thân thể Tiêu Thần sáng lên 10 đạo tinh thần vờn quanh tại bên cạnh hắn. Vẻ mặt mọi người khẽ biến. Tiêu Thần nói tiếp, đời trước tinh thần chi chủ, cũng chính là khống chế của tinh thần chiến thể người bại vào trong tay Tử Vi thần thể chi chủ, mà xuyên qua ta thế hệ này, tinh thần chiến thể siêu việt di vãng, mà thế hệ này người Tử Vi thần thể chính là Sở Dương Húc. Dứt tiếng mọi người giật mình. Thì ra là thế. Khó trách Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc nhất định phải một trận sinh tử. Lại là dạng này. Cho nên, hai người chúng ta tất có một trận chiến, cho dù không ở khảo nghiệm, cũng vào thời điểm khác quyết chiến, thế hệ này ta thế tất yếu khiến tinh thần chiến thể vượt trên Tử Vi thần thể. Đây là ta đối với tinh thần chi chủ lời hứa. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ nói từ từ, Tiêu Thần, ngươi kiếp nhưng có nghĩ kỹ chúng ta. Nếu ngươi một trận sinh tử xảy ra sự tình, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần ôn nhu nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi đừng nóng giận, nghe ta nói. Hai nữ con ngươi dập dờn sóng nước, nhìn Tiêu Thần. Ta chính là cân nhắc đến các ngươi, cho nên mới sẽ cùng hắn quyết chiến, bằng không thì chúng ta sinh mà là địch, nhược quả không phải là ta chủ động, chính là bị động, sẽ thêm nguy hiểm, mà còn ta có nắm chắc tất thắng. Nghe vậy, con ngươi mọi người chớp động. Sau lưng Tiêu Thần 10 đạo tinh thần một trong ngôi sao màu tím bỗng nhiên sáng lên, kinh khủng tinh thần uy lực, chấn áp mà ra, cường đại đế vương chi lực lưu động, Tử Dương thần uy quần quận thiên địa. Tiêu Thần nói, Tử Vi thần thể cần truyền thừa Tử Vi tinh mới có thể tu thành chính thống Tử Vi thần thể, mà ta trước hắn một bước. Chương 1164, cái gọi là mời. Nói, miệng Tiêu Thần sừng sau câu lên một nụ cười chi sắc, một đôi tròng mắt càng bằng thêm mấy phần ngạo nghễ. Sở Dương Húc, Tử Vi thần thể. Ta đã dẫn đầu đem Tử Vi tinh dẫn đầu dung hợp, ngươi lấy cái gì đúc thành Tử Vi thần thể? Không có Tử Vi tinh Tử Vi thần thể, có sợ gì? Ha ha. Nụ cười của Tiêu Thần khiến mọi người thất thần. Sau đó, bọn họ bắt được tiếng nói Tiêu Thần bên trong mấu chốt, nhao nhao hít một hơi linh khí, mà vốn đã hai con ngươi ẩn chứa nước mắt hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là ngừng lại nước mắt. Hai nữ dần dần hiện lên nụ cười. Tiêu Thần đồng dạng cười nhìn các nàng, sau đó đưa tay sờ sờ cái mũi của các nàng, trêu chọc mà nói, thế nào, bây giờ còn khóc không khóc lỗ mũi? Hai nữ mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Đứng dậy, chạy ra. Những người khác cũng hiện lên nụ cười, mới vừa rồi còn thật là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi, những người khác lui cách sau. Tiểu Khả Ái còn ở lại tại chỗ nhìn Tiêu Thần, còn người nghiêm nghị. Tiêu Thần nhìn hắn, mỉm cười. Hắn biết có thể lừa qua người khác, nhưng Tiểu Khả Ái, hắn không gạt được, bởi vì Tiểu Khả Ái đối với thực lực bây giờ của Sở Dương Húc có hiểu biết. Ngươi lừa Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Tiểu Khả Ái nói với giọng thản nhiên, một đôi tử kim sắc mắt to không ở chớp động, mà còn nhìn chăm chú Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần nhún vai. Ta không nghĩ nàng nhóm lo lắng. Tiểu Khả Ái trầm mặc, sau đó nói, Sở Dương Húc đã sớm tu thành Tử Vi thần thể, mà còn cho dù không có Tử Vi tinh, Tử Vi thần thể của hắn vẫn như cũ rất mạnh, đúng không? Tiêu Thần chậm rãi gật đầu. Ngươi thấy được, rất mạnh, mà còn bây giờ cảnh giới của hắn cao hơn ta, như thực sự sinh tử chiến, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tiêu Thần thực sự nói thật, trên thiên lộ, Sở Dương Húc nếu không phải là mình cùng Tiểu Khả Ái chơi lừa gạt, chỉ sợ cuối cùng đạp vào cuối cùng thiên lộ một bước, chưa chắc có Tiêu Thần hắn. Rất có thể chỉ có Sở Dương Húc hắn. Đồng thời cuối cùng một màn, Tiêu Thần tự mình cảm nhận được Tử Vi thần thể cường hành, không kém gì tinh thần chiến thể của mình. Cho nên, Tiêu Thần không nắm chắc tất thắng. Nhưng hắn còn không muốn Lệ Nhi còn có Thiên Vũ cùng những người khác lo lắng, cho nên cố ý nói như thế, khiến bọn họ cho rằng Tử Vi thần thể không có Tử Vi tinh liền không đủ gây cho sợ hãi. Kỳ thật, không có Tử Vi tinh, Tử Vi thần thể vẫn như cũ cường hành. Nếu như ngươi ta liên thủ đâu? Con ngươi Tiểu Khả Ái đột nhiên động một cái, Tiêu Thần đột nhiên nhìn hắn, tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, thế là cười cười. Tiêu Thần ta nhất thanh đỉnh thiên lập địa, chiến liền đường đường chính chính chiến, có làm sao lại đi liên thủ huynh đệ vây giết hắn? Tiểu Khả Ái có chút tức giận. Người kia phải làm sao? Hắn cũng đang lo lắng trận chiến của Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc, bởi vì hắn biết Sở Dương Húc là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu trận chiến kia, Tiêu Thần thật ra nguy hiểm, Lệ Nhi kia cùng Thiên Vũ làm sao bây giờ? Tiêu Thần hắn, là chết qua một lần người. Chờ ngày đó đi, mặc dù chúng ta có một trận chiến, có thể cũng không phải bây giờ, không cần lo lắng, nếu đánh một trận, ta cũng dốc hết toàn lực. Tiêu Thần nói như thế, Tiểu Khả Ái chỉ có thể gật đầu. Sau đó rút đi trở về phòng. Con ngươi Tiêu Thần hơi thất thần, sau đó cười một tiếng. Tiêu Thần, không nên động dao, nên ngươi thủy chung là ngươi, không nên là ngươi, tại như thế nào cuối cùng rồi sẽ mất đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Nói xong, đi trở về trong phòng. Trong phòng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngồi ở chỗ đó chờ đợi hắn, Tiêu Thần đi tới, hai nữ một tả một hưu ôm lấy Tiêu Thần, đem vùi đầu ở ngực Tiêu Thần ôm bọn họ. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vậy mà như thế yếu đuối, nhớ tới sợ hãi tiểu nữ hài. Tiêu Thần không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Thần. Thẩm Lệ mở miệng, Tiêu Thần ừ một tiếng, sau đó Lạc Thiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thì thào nói, ngươi không muốn lừa gạt chúng ta muốn nghe nói thật. Một câu, Tiêu Thần cười khổ. Sau đó, Lạc Thiên Vũ nói, vừa rồi chúng ta liền biết ngươi đang gạt người, không có vạch trần thôi, nhưng đóng cửa lại chúng ta là vợ chồng, ngươi không thể gạt chúng ta có nhìn qua thực lực Sở Dương Húc, có thể đăng đỉnh người thiên lộ, sao lại yếu? Quả nhiên, mình hai cái cô vợ trẻ tuyệt đỉnh thông minh. Không gạt được, cũng không lừa được. Thế là, Tiêu Thần nói với các nàng, hai nữ nghe xong mặt không biểu tình, không có lo lắng, không có sợ hãi, ngược lại mười phần bình tĩnh. Người kia liền nói đi, chúng ta lo lắng ngươi, là chưa hề có ngăn cản ngươi, bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi. Thẩm Lệ nói, trong mắt của nàng, sáng chói như trên trời tinh. Một bên khác, trong tay Lạc Thiên Vũ ở Tiêu Thần lồng ngực vẽ lấy vòng tròn vòng. Cẩn thận, như đánh với hắn một trận, phải tất yếu ít vạn cẩn thận. Trái tim Tiêu Thần bị hòa tan. Hắn nắm hai nữ tay, cảm động không thôi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Nói xong, ôm hai nữ, cảm thụ tĩnh mịch không khí, sau đó hai nữ con ngươi lập tức run lên, sắc mặt cũng là đỏ lên, ngay cả thân thể đều là đang run rẩy, trái lại Tiêu Thần ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ thật sau lưng đang không biết xấu hổ làm đánh lén, khiến hai nữ thân thể mềm mại run rẩy, mềm mại vô cùng. Thẩm Lệ trừng mắt Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi vậy mà ban ngày tuyên. Nói còn chưa dứt lời, chính là bị Tiêu Thần lấy môi ngăn chặn miệng phát ra thanh âm ồ ồ, một bên Lạc Thiên Vũ muốn chạy, lại bị Tiêu Thần kéo vào trong ngực, tùy tiện xoa nắn. Lạc Thiên Vũ kinh hô một tiếng. Tiêu Thần mỉm cười, nói, hắc hắc, các ngươi cũng đã nói, chúng ta đóng cửa lại là vợ chồng, nếu là vợ chồng, cái kia đóng cửa lại còn có cái gì không thể làm. Không biết xấu hổ, không cho phép. Mặc dù nói như thế, nhưng dê trắng làm sao có thể tranh qua một cái rất lâu không có ăn thịt sói. Rất nhanh gian phòng trở nên kiểu diễm. Rất nhỏ kêu rên không ngừng truyền ra, nhưng lại bị Tiêu Thần lấy tiên lực ngăn cách. Hắn cũng là đang điên cuồng chuyển vận. Mặt trời lặn hoàng hôn, dáng chiều giữa trời. Sắc mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hưng nhuận, đi ra, không để ý tới Tiêu Thần, quá bắt nạt người. Mà Tiêu Thần lại cười hắc hắc đi theo bên cạnh. Sau đó như vậy đương nhiên nói, hai vị phu nhân, các ngươi lại nói vi phu sức chiến đấu như thế nào, có phải hay không một người giữ ải vạn người không thể qua. Hai nữ chăm miệng một lời. Cút. Được rồi. Vào đêm, thành trì đèn đuốc sáng trưng. Trên đường người đi đường tăng gấp bội, bởi vì đều là thông qua Thiên Kiêu Thánh Lộ, mà thành trì này chính là Thánh Đạo Học Cung là Thiên Kiêu chuẩn bị, không thể nói có bao nhiêu phồn hoa, nhưng chỗ cũng là có thể so với chủ thành cấp bậc tồn tại. Mà một chỗ trên lầu cát, phòng. Tiêu Thần tám người ngồi ở trong đó, thịt rượu có, trên mặt của mỗi một người đều là tràn đầy nụ cười, bởi vì bọn hắn lúc này đã tính được là nửa cái đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Thông qua khảo nghiệm, bọn họ mà có thể chính thức gia nhập Thánh Đạo Học Cung, trở thành đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Há có thể không cao hứng? Thánh lộ tu hành gần 2 năm, bây giờ cuối cùng bọn họ muốn hết khổ. Đêm nay đáng giá chúc mừng. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Phật tử ngồi ở chỗ đó, bưng một ly trà, người xuất gia không ăn thịt uống rượu, giới thức ăn mặn, cho nên lấy trà thay rượu. Đột nhiên, cổng có người gõ cửa, đám người Tiêu Thần âm thanh hơi ngừng, Tiêu Thần quay đầu, người nào, vào nói nói. Dứt tiếng, cửa bị đẩy ra. Đi tới một vị người xa lạ, xem ra cũng là thánh lộ trong đó một vị thiên tiêu, nhưng cụ thể là cái kia một đường hắn không nhớ rõ, dù sao nhiều người như vậy bọn họ nơi đó nhớ kỹ nhiều như vậy. Chư vị, sao không đi ra tụ lại, nơi này đại bộ phận thiên kiêu đều tại đây, nếu thông qua thánh lộ, sao không cùng một chỗ vui a vui a. Tiêu Thần mỉm cười. Không cần, chúng ta không quá thích hứng náo nhiệt tình cảnh. Những người khác cũng như thế. Bọn họ lẫn nhau không quen, chưa nói tới giao tình, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn ăn cơm. Mà người kia vẫn không có rời đi. Nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi chính là Thanh Long Thánh Lộ cùng Sở Dương Húc đặt song song đệ nhất Tiêu Thần đi, mà vị Phật tử này tướng hẳn là thứ ba duyên trần đi. Bây giờ Tiêu Thần đã hạ lệnh trục khách, người kia còn lưu tại nơi này, đã ảnh hưởng tới tâm tình của bọn hắn, cho nên sắc mặt Tiêu Thần lạnh xuống. Mời ngươi ra ngoài. Một câu, khiến người kia sắc mặt cứng đờ. Sau đó nói, ta lần này là phụng Tam Hoàng tử chi mệnh xin các ngươi ra ngoài cùng nhau dùng cơm, thái độ của các ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng đi, Tam Hoàng tử mời Thanh Long Thánh Lộ thiên kiêu, coi như là Kiếm Tử Ngọc Thiên Hành cùng Sở Dương Húc đều đang, ta khuyên các ngươi vẫn là đi ra tốt, bằng không thì tại thay người đến mời coi như không phải là ta như vậy tốt tính. Thanh âm người kia có chút ngạo nghễ. Phảng phất mời đám người Tiêu Thần ra ngoài gặp nhau là cho đám người Tiêu Thần thiên đại mặt mũi, loại cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái. Xem ra, ngươi rất có làm chó thiên phú. Dứt tiếng, Tiêu Thần bàn tay lớn vung ra, sức mạnh kinh khủng đem hắn khóa chặt, người kia sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt làm ra phản ứng, đón đỡ, nhưng Tiêu Thần tinh thần chi lực nở rộ, thẳng tiếp đem hắn quất bay ra ngoài. Chương 1165, chơi đùa mà thôi. Người kia bay ra, trong miệng tất cả đều là máu. Người đánh người không đánh mặt. Nhưng Tiêu Thần lại vẫn cứ đánh chính là mặt, bởi vì hắn cho thể diện mà không cần, đầu tiên quay dày bọn họ dùng cơm, Tiêu Thần cũng không phải hoành hành bá đạo chi sắc, khuôn mặt tươi cười cự tuyệt, vốn cho là hắn sẽ biết khó mà lui, song hắn cũng không có. Sau đó còn lấy mời làm uy hiếp. Giọng nói kia phảng phất bọn họ ước gì đi như đi dự tiệc. Đã ngươi cuồng ngạo như vậy, cần gì phải đến mời chúng ta? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tốt đẹp tâm tình, không có. Tiểu Khả Ái nói, trong tay đùi gà cũng ném ở trên bàn, đứng dậy, nhìn mọi người một chút. Chúng ta đi thôi. Những người khác gật đầu, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi ở trước nhất, mấy người đi tới bao sương, mà cái kia bị quất bay người không thấy, đám người Tiêu Thần cũng không để ý tới. Không quan hệ người, làm gì để ý. Xong, bọn họ đi đến dưới lầu, lại phát hiện dưới lầu chính đường, một điểm âm thanh đều không có, mà cái kia bị đánh người đang đứng sau lưng Đông Hoàng Thanh Phong. Nhìn đám người Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi. Hoàng tử, đám người Tiêu Thần không biết tốt xấu, vậy mà. Dứt tiếng, một bàn tay rơi vào hắn trên mặt, người xuất thủ là Đông Hoàng Thanh Phong, mặt của hắn sắc lộ ra một tia vận giận. Ngậm miệng, lui ra. Người kia phẫn hận, nhưng cũng chỉ có thể lui ra. Một màn này, đám người Tiêu Thần đều là để ở trong mắt, nhưng đều mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn họ. Sau đó, Đông Hoàng Thanh Phong đi tới. Đi đến Tiêu Thần tám người trên mặt, mỉm cười, vẻ mặt lộ ra áy náy. Tiêu huynh, thuộc hạ không biết tốt xấu, ta đã xuất thủ giáo huấn, còn xin chư vị tiến đến một tòa, uống chén lớn rượu, chúng ta trò chuyện chút, như thế nào? Nói xong, còn làm ra dấu tay xin mời. Tiêu Thần đứng tại chỗ, không hề bị lay động, nhìn Đông Hoàng Thanh Phong, nói với giọng thản nhiên, hoàng tử điện hạ khách khí, vô lý chính là đời tớ, huống chi ta đã xuất thủ dạy dỗ, liền hết giận. Sau đó, hắn nói, nhưng làm khách coi như xong, chúng ta đều là người sơn dã trèo lên không được lớn mặt bản, mà còn thê tử của ta bằng hữu không thích ầm ĩ, chúng ta liền trở về. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Đông Hoàng Thanh Phong vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng đáy mắt cũng lộ ra không thích chi sắc. Thật ngông cuồng. Hơ tơ tơ tơ s, mà ngồi vào phía trên, một vị thiên kiêu nhìn mấy người Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng. Thánh lộ thứ nhất không gì hơn cái này, lòng dạ khí độ tương đối thiếu chủ của Sở gia là cách biệt quá xa, chậc chậc. Một câu, khiến Tiểu Khả Ái dừng bước lại. Quay đầu nhìn, Thử Kim con ngươi lộ ra nghiêm nghị chi ý. Lời này của ngươi có ý tứ gì, có bản lĩnh ngươi đang nói một lần. Người kia cười cười. Bên cạnh, Tiêu Thần kêu một tiếng. Tiểu Khả Ái, không cần để ý, đi thôi. Tiểu Khả Ái gật đầu, quay người, đi theo bước chân Tiêu Thần. Hoàng tử điện hạ, nếu Tiêu Thần không cảm kích, vậy liền không cần để ý, chỉ là thánh lộ thứ nhất mà thôi, thiếu chủ Sở gia, lại nơi đó có hắn địa phương. Có người lên tiếng. Đúng đấy, thiếu chủ Sở gia người thứ nhất phó kỳ thật, mà một ít người nhà, may mắn mà thôi. Không ít người bắt đầu châm chọc khiêu khích. Bởi vì trong mắt bọn hắn trái tim Tiêu Thần ngực khí độ không gì hơn cái này, bằng không thì vì sao trở thành thánh lộ thứ nhất, cũng không dám đến đây tụ lại, sợ đầu sợ đuôi. Thanh cao hay sao? Ha ha. Mà lúc này, kiếm tử Ngọc Thiên Hành cũng là mở miệng, trong mắt của ta, mặc kệ là đặt song song thứ nhất có vấn đề, coi như là thứ ba Phật tử ta cũng không phục. Hắn uống một hớp rượu, ánh mắt lấm liệt, lộ ra kiếm ý. Hắn đối với xếp hạng vốn cũng không đầy. Bởi vì hắn cho rằng thứ ba bởi vì nên hắn, mà không phải là Phật tử Duyên Trần. Một bên khác, Sở Dương Húc lại lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tự mình uống rượu phảng phất chuyện nơi đây đều không có quan hệ gì với hắn. Người khác đáp lời hắn không để ý tới, mà hắn cũng tương tự không lên tiếng. Cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó, thời điểm thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn một chút. Chư vị, hôm nay chúng ta tụ lại, không nói không vui chuyện, đều đã đi qua, Tiêu huynh cùng Phật tử tự do chỗ hơn người, chúng ta làm gì nói năng vô lễ. Đông Hoàng Thanh Phong lại cười nói, nhưng trong đó, nhưng lại hàm nghĩa khác. Tất cả mọi người là mỉm cười. Cao giọng nói hoàng tử lượng lớn, lòng dạ rộng lớn. Mà cái này khiến con ngươi Tiêu Thần lạnh xuống. Đoàn người dừng bước lại. Tiêu Thần nhìn quanh một tuần, đưa tay khẽ chụp, lập tức cái kia trảo phúng hắn cùng tiên kiêu Phật tử bị bắt ra ngoài, ở trong tay Tiêu Thần, hắn phảng phất thư sinh tay trói gà không chặt. Một màn này, mọi người biến sắc. Tiêu Thần cũng dám ở chỗ này xuất thủ. Đây không phải đang đánh mặt Đông Hoàng Thanh Phong hay sao? Quả nhiên, sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong hơi đổi. Thân là thiên kiêu, vậy mà như thế lối ra nhục nhã người khác, đây chính là các ngươi rộng lượng, đây chính là lòng dạ của các ngươi. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn. Thiên kiêu kia sắc mặt đỏ lên, không cách nào phản kháng. Xin lỗi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Mà một bên, có người đối với sự cường thế của Tiêu Thần hành vi cảm giác được bất mãn. Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá mức làm càn. Đúng đấy, Tiêu Thần, hôm nay là Tam Hoàng Tử Điện Hạ thiết yến, mời ngươi ngươi không đến, bây giờ tại trên yến hội đại náo đây là đạo lý nào? Trong mắt ngươi còn có Tam Hoàng Tử hay không điện hạ? Một câu, đem Tiêu Thần dựng đứng tại mặt đối lập. Hôm nay Tam Hoàng Tử thiết yến, mời ngươi không tới. Đi mà quay lại, ẩu đả người khác. Mà Tam Hoàng Tử đối với ngươi khách khí như thế, ngươi lại như vậy đối xử Tam Hoàng Tử điện hạ, ngươi đây quả thực là đang đánh Tam Hoàng Tử mặt điện hạ a. Quả nhiên, Tam Hoàng Tử con ngươi Đông Hoàng Thanh Phong chớp động. Nhìn Tiêu Thần, hắn chậm rãi mở miệng, "Tiêu huynh, hôm nay ta thiết yến mở tiệc chiêu đãi các vị thiên kiêu đi gặp, bây giờ ngươi làm như thế, làm cho ta ở chỗ nào?" Hôm nay, mời Tiêu huynh cho ta một bộ mặt, vung hắn ra đi. Tiêu Thần nở nụ cười. Sau lưng, đám người tiểu khả ái cũng cười. Phật tử miệng tụng Phật kinh, mặt không biểu tình, nhưng cũng có thể thấy hôm nay tình cảnh. Nể mặt ngươi, có thể, ta muốn nghe đến nói xin lỗi âm thanh. Nói xong, tay hắn lại chụp gấp một chút, thiên tiêu kia căn bản là nói không ra lời. Sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong khẽ biến. Tiêu huynh, ngươi đây cũng là không nể mặt ta. Đối với cái này, Tiêu Thần nhìn một chút trong tay thiên tiêu, lại nhìn một chút đang ngồi đám người. Sau đó nói từ từ, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi luôn miệng nói để cho ta nể mặt ngươi, là lại có ai cho mặt mũi Tiêu Thần ta, vừa rồi bọn hắn, ngươi không phải là không có nghe được, đổi lại là ai, có thể chịu, đứng ra. Một câu, mọi người không nói chuyện. Tiêu Thần tiếp tục nói, đã như vậy, ta vì sao muốn nhẫn? Thiên Tiêu kia gần như muốn ngạt thở. Mà Đông Hoàng Thanh Phong lại cười nói, vừa rồi chẳng qua là bọn họ cùng Tiêu Thần mở một câu trò đùa mà thôi, Tiêu huynh cần gì phải như vậy để ý, nếu như trong lòng Tiêu huynh có khí. Vậy ta thay hắn cho ngươi bồi cái không phải là, dạng này Tiêu huynh cảm nhận được đạt được tức giận. Câu nói của Đông Hoàng Thanh Phong khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Nói đùa. Vừa rồi cái kia giọng nói là đang nói đùa. Còn để cho ta bỏ qua cho. Ha ha, nói luôn luôn nói ra dễ dàng, là làm, thật khó a. Tiêu Thần nhìn người kia trong tay, thẳng tiếp nắm lấy đầu của hắn đè xuống đất, lập tức sàn nhà vỡ vụn, thiên tiêu kia đầu thẳng tiếp cắm vào dưới mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, dẫn mọi người biến sắc. Tiêu Thần nhìn nằm rạp trên mặt đất kêu đau thiên tiêu, hắn nói, ngươi cũng nghe đến Tam Hoàng Tử nói vừa rồi ngươi là nói đùa, vậy ta không ngại, thuận tiện cũng cùng ngươi kể chuyện cười, cũng hy vọng ngươi bỏ qua cho a, mọi người chơi đùa mà thôi, đúng không? Thiên Kiêu kia dãy rủa đứng lên, máu me đầy mặt. Hắn nhìn Tiêu Thần khuôn mặt tươi cười, không thể không sắc mặt một chút xíu giữ tợn xuống tới, Tiêu Thần cũng dám nhục nhã như vậy hắn, khiến người khác trước được khuất. Cái này khiến hắn đường đường thiên chi tiêu tử làm sao có thể chịu được. Trong mắt của hắn chớp động sắc cơ. Hôm nay Tiêu Thần làm nhục như vậy hắn, nếu không giết Tiêu Thần, về sau khiến hắn như thế nào ngẩng đầu làm người. Tiêu Thần, hôm nay phải chết. Đây cũng là trong lòng của hắn thứ nhất tưởng niệm. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Nói xong, thiên tiêu kia dậm chân phóng tới Tiêu Thần mà ra, tốc độ cực nhanh, trong tay tiên lực tung bay, nháy mắt chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần. Trên mặt Tiêu Thần thu lại. Ngươi còn chưa xứng. Dứt tiếng, sau lưng tiên lực bắn ra, thẳng tiếp ngạnh kháng hắn một trường, sau đó một cước bay ra, thẳng tiếp đạp gãy hắn hai chân, lập tức thiên tiêu kia thẳng tiếp quỳ xuống. Quỳ trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nhấc chân giẫm tại hắn trên mặt. Nhìn mọi người, chậm rãi cười nói, "Chư vị, vừa rồi các ngươi nghe được, cũng nhìn thấy, ta nói đùa hắn mà thôi, hắn lại muốn giết ta, hắn nhục nhã ta đều không so đo, mà hắn lại còn cùng ta so đo, ngươi nói ta nên làm cái gì? Sau lưng đám người Tiểu Khả Ái hiện lên nụ cười. Vừa rồi, Tiêu Thần nhịn, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Thần đổi tính, kết quả là bọn họ suy nghĩ nhiều. Người bác gái đã không phải là hóa ra người kia bác gái. Nhưng Tiêu Thần, vẫn là ban đầu Tiêu Thần. Xấu bụng, có thù tất báo. Cái gì ẩn nhẫn, không tồn tại. Có thù ở trước mặt báo mới là hành vi quân tử. Chương 1166, tranh luận. Tiêu Thần, không sai biệt lắm có thể đi. Đông Hoàng Thanh Phong nói với giọng thản nhiên, lúc này hắn phong độ đã không có ở đây, như vậy đánh mặt, còn cứ gọi hắn như thế nào phong độ. Huống chi hắn vẫn là đường đường hoàng tử điện hạ. Những người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có một người, tại uống rượu xem kịch. Sở Dương Húc đột nhiên cảm giác được hôm nay trận này hiến hội không có uổng phí đến, lại có thể thưởng thức được tốt như vậy hí, đáng giá. Thế là, bắt đầu đắc ý xem kịch. Ngồi đợi đến tiếp sau. Một bên khác, Tiêu Thần dẫm lên thiên tiêu, nhìn mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào hoàng tử trên người Đông Hoàng Thanh Phong, nói, đủ rồi. Hoàng tử điện hạ, là hắn muốn giết ta, ta chẳng qua là cùng hắn mở một trò đùa mà thôi, hắn muốn giết ta. Đây cũng không phải là ta khí độ nhỏ, mà còn hắn không chịu nổi nói đùa. Dưới chân, thiên tiêu kia khỏe mắt. Bây giờ bị nhục nhã thương tích đời mình, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Hắn chưa từng có như vậy mất mặt qua. Hôm nay, bái Tiêu Thần ban tặng, hắn nếm đến tất cả nhục nhã. Loại cảm giác này, khiến hắn đánh mất tất cả tôn nghiêm. Tiêu Thần, có bản lĩnh ngươi đã giết ta. Thiên tiêu kia ở Tiêu Thần dưới chân gầm thét, Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó không thể không nháy nháy mắt, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi mà nói. Cái gì? Ngươi để cho ta giết ngươi? Tiêu Thần ra vẻ kinh ngạc. Thiên tiêu kia hừ lạnh. Thế nào, không dám? Tiêu Thần lắc đầu, hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua như vậy kêu gào người, thế là hơi nhún chân, máu tươi bắn tung tóe, thiên kiêu kia đầu bị dẫm bạo. Tại chỗ bỏ mình. Máu tươi tại chỗ. Tất cả mọi người kinh ngạc, há to miệng. Tiêu Thần, dám giết người? Cũng đơn giản không coi ai ra gì. Sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong cũng là hơi lạnh lẽo, Tiêu Thần vậy mà tại hắn trên yến hội, giết hắn yến thì người, hắn rốt cuộc có hay không đem mình để ở trong mắt? Có hay không đem pháp chế để ở trong mắt? Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá phận đi. Hắn là khách nhân của ta, ngươi làm ta mặt giết hắn, chẳng lẽ ngươi đang đánh mặt của ta? Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Làm sao lại, cái này sao có thể, ta cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ không oán không cừu, làm sao lại đánh mặt ngươi, rõ ràng là hắn để cho ta giết hắn à, ta chịu không nổi hắn khẩn cầu, cho nên mới tắc thành cho hắn, chư vị rõ như ban ngày à. Trong lòng tất cả mọi người đều là điên cuồng giận mắng Tiêu Thần. Người vô sỉ, lại đem sai lầm đều đẩy lên một người chết trên thân đi, ngươi đường đường thánh lộ thứ nhất, còn biết xấu hổ hay không? Vậy mà cho nói đến như vậy đương nhiên. Đơn giản không biết xấu hổ. Tiêu huynh, người ta đều là người biết chuyện, bây giờ cũng không cần giả bộ hồ đồ. Cuối cùng, vẫn là Đông Hoàng Thanh Phong nhịn không được, thẳng tiếp mở miệng. Mà lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần cũng là lạnh xuống. Nhịn không được hay sao, ta còn tưởng rằng đường đường hoàng tử sẽ đem ta ép vạch mặt, xem ra ngươi vẫn là non một chút ta. Tiêu Thần nói từ từ. Ngươi nói không sai, ta chính là đang đánh mặt của ngươi, thì tính sao, ngươi không phải là cũng đang cùng ta diễn kịch hay sao? Đã như vậy đánh sớm bệnh loét mũi nói thẳng không tốt sao? Nếu như sớm như vậy, hắn sẽ không chết. Câu nói của Tiêu Thần không thể nghi ngờ là hơn nữa, nếu như ngươi không cùng ta đùa nghịch tâm cơ, chơi diễn kỹ như vậy hắn cũng sẽ không giết người. Tất cả đều là Đông Hoàng Thanh Phong ngươi sai. Nếu như không phải là ngươi, thiên tiêu kia sẽ không chết. Mà Đông Hoàng Thanh Phong nở nụ cười. Nụ cười của hắn lộ ra mấy phần nguy hiểm chi sắc. Ta chính là muốn hắn chết ta, hơn nữa còn là chết ở trong tay ngươi, ta nói như vậy, ngươi hài lòng không? Dứt tiếng, Tiêu Thần nhíu mày. Lời này là có ý gì? Rất nhanh, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nụ cười của Đông Hoàng Thanh Phong thêm sán lạ, mà đám người Thẩm Lệ quay đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Thần chậm rãi quay đầu. Ở giữa trưởng lao áo bào đen đi tới, mà bên cạnh hắn còn theo một người, đúng là hắn vội vã tìm tới trưởng lao áo bào đen, nói thẳng Tiêu Thần giết người, mời trưởng lao phán xét. Ông lao áo bào đen nhíu mày, đi theo lại tới đây. Kỳ thật cái này đã sớm là Đông Hoàng Thanh Phong thiết kế tốt, mục đích chính là vu oan Tiêu Thần, khiến hắn giết người. Cho nên tất cả đều là tại kế hoạch của hắn bên trong. Cho nên hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Hắn vốn là muốn mời chào Tiêu Thần, bởi vì thực lực Tiêu Thần khiến hắn rất động lòng, nếu như đạt được Tiêu Thần trợ lực của bọn họ, như vậy hắn liền đi bản lĩnh đến cùng đại ca hắn Thái tử Thanh Long Thánh Triều đánh cờ. Nhưng Tiêu Thần lại cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, vậy liền không được. Thế là chính là có hôm nay một màn này vu oan hãm hại, khiến Tiêu Thần rơi vào cục diện bế tắc. Con ngươi Tiêu Thần phát lạnh. Nhìn chăm chú Đông Hoàng Thanh Phong. Ngươi vẫn rất hung ác, xem ra đánh giá thấp ngươi. Đông Hoàng Thanh Phong không trả lời, mà còn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, vội vàng đi đến bên người ông lão áo bào đen, khom mình hành lễ. Ra mắt trưởng lão. Ông lão áo bào đen kia nhìn hắn, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Thanh Phong nói từ từ, về câu nói của trưởng lão, chuyện là như thế này, ta đến từ Hoàng thất Thanh Long Thánh Triều, bây giờ thánh lộ kết thúc, Thanh Long Thánh Triều ta Thiên Kiêu sống qua thánh lộ đáng giá ăn mừng, cho nên ta đặc biệt lần hai mở tiệc chiêu đãi Thiên Kiêu. Mà Tiêu Thần lại bởi vì thuộc hạ của ta va chạm hắn trước đến náo sự, còn giết người, đệ tử không dám mập mờ, cho nên liền là phái người thông chi trưởng lão, đặc biệt mời trưởng lão đến đây phán xét. Nói xong, Đông Hoàng Thanh Phong chính là lui sang một bên. Sắc mặt ông lão áo bào đen khẽ biến. Tiêu Thần, hắn biết Thanh Long Thánh Lộ thứ nhất, hắn còn đã từng khen qua hắn là một người kế tục không tệ, mà bây giờ hắn vị trí nơi này náo sự giết người, cái này khiến hắn đối với Tiêu Thần cách nhìn có chút thay đổi. Thế là hắn nhìn Tiêu Thần, người giết. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, thú nhận bục trực. Thưa trưởng lão, người là ta giết. Trong nháy mắt, con người ông lão áo bào đen không thể không ngưng tụ, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là trở nên lạnh xuống. Ta đã từng nói không cho phép giết người, ngươi thân là thánh lộ thứ nhất, vậy mà không nghe ta, ở chỗ này giết người, ngươi có phải hay không ngươi vì người thông qua được thánh lộ mà có thể không bị đá ra? Câu nói của ông lão áo bào đen khiến Tiêu Thần ngưng mắt, thẳng tiếp định tội. Trưởng lão không hỏi xem ta vì sao giết người, chỉ bằng Đông Hoàng Thanh Phong một người lời từ một phía, không khỏi có sai lầm công bằng đi. Tiêu Thần nói từ từ. Ông lão áo bào đen nhíu mày, nhưng cũng biết câu nói của Tiêu Thần không phải không có lý. Vì vậy nói, vậy ta liền nghe ngươi giải thích. Ta cùng bằng hữu tới đây uống rượu, Đông Hoàng Thanh Phong phái người đến mở tiệc chiêu đãi chúng ta bị ta từ chối nhã nhặn, mà đầy tớ của hắn đối với chúng ta mở miệng uy hiếp, ta tức không nhịn nổi, một bàn tay đem hắn quất bay, vốn định mang theo bằng hữu rời đi nơi này, lại bị Đông Hoàng Thanh Phong ngăn lại. Sau đó đám người đối với ta mở miệng nhục nhã, ta tự nhiên không thể chịu đựng, thế là liền để cho hắn nói xin lỗi ta, nhưng Đông Hoàng Thanh Phong lại nói là đang cùng ta nói đùa để cho ta bỏ qua cho, ta tự nhiên không chịu liền cho người kia chút giáo huấn, mà hắn trái lại muốn giết ta. Hắn đối với ta hạ sát thủ, chẳng lẽ lại ta đứng đấy khiến hắn giết? Hắn không địch lại ta, tự nhiên bị ta giết, xin hỏi trưởng lão, ta tự vệ cũng coi là có tội hay sao? Nói xong, ánh mắt Tiêu Thần sáng ngời nhìn ông lão áo bào đen. Câu nói của Tiêu Thần khiến ông lão áo bào đen trầm ngâm. Xem ra, không giống như là giả. Mà Đông Hoàng Thanh Phong nói Tiêu Thần giết người cũng là thật. Kia rốt cuộc là ai đối với người nào sai? Hai người tranh luận, mọi người tự nhiên ủng hộ Đông Hoàng Thanh Phong, nhao nhao mở miệng chỉ trích Tiêu Thần. Cái này khiến đám người Thẩm Lệ có chút tức giận. Đám hôn đàn này, đơn giản hèn hạ vô sỉ, không có nhân tính. Mà lúc này, Phật tử bước ra một bước, đi đến trước người ông lão áo bào đen, không người thi lễ, sau đó nói, trưởng lão, bần tăng có thể vì Tiêu cư sĩ làm chứng, Tiêu cư sĩ mà nói, không có nửa phần hư giả, bần tăng nguyện lấy Phật môn thể, nói tới mỗi một câu nói, đều là thật. Mà lúc này, Đông Hoàng Thanh Phong đi tới. Nhìn Phật tử, nói từ từ, đại sư là Tiêu Thần hảo hữu, là Tiêu Thần giải thích chúng ta như thế nào biết được. Mà mọi người ở đây đều là ta gặp lần thứ nhất mặt, nhưng ngươi cùng Tiêu Thần đi cùng nhau thời gian không ngắn, đại sư mà nói, chỉ sợ không thể tin đi. Phật tử nhìn hắn, lắc đầu, không nói chuyện. Tiêu Thần lại ngưng mắt. Thân đang không sợ bóng nghiêng, hắn tự nhiên không sợ nói xấu, bây giờ hai phe đều có chứng nhân, tranh chấp không hạ, nhưng quyền quyết định vẫn luôn tại áo bào đen trên người trưởng lão, tất cả đều là hắn nói tính. Bây giờ Tiêu Thần đang chờ hắn mở miệng. Sở Dương Húc. Ông lão áo bào đen đột nhiên kêu một tiếng, tiến hội. Sở Dương Húc đặt chén rượu xuống, đi tới, đứng trước mặt ông lão áo bào đen. Sở Dương Húc ra mắt trưởng lão. Ông lão áo bào đen gật đầu, sau đó đối với hắn, lên tiếng hỏi, vừa rồi ngươi một mực không nói gì, bây giờ ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Sở Dương Húc cười một tiếng. Tiêu Thần nói, là thật. Một câu nói của hắn, khiến sắc mặt Đông Hoàng Thanh Phong biến đổi. Tiêu Thần cũng không nghĩ tới Sở Dương Húc ở thời điểm này về đứng ở phía bên mình, đem mình giải vây, nói thật, Tiêu Thần là ngoài ý muốn. Ông lão áo bào đen gật đầu. Tất cả giải tán đi, Tiêu Thần ngươi theo ta đi. Mọi người rút đi, đám người Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, con ngươi lo lắng, Tiêu Thần lại mỉm cười, sau đó nói, các ngươi trở về chờ ta không có việc gì, yên tâm đi. Mấy người gật đầu, sau đó rời đi. Sở Dương Húc lại rời đi, biến mất ở trong màn đêm, Tiêu Thần lại bị ông lão áo bào đen mang đi. Nhưng trong lòng Tiêu Thần lại có chút bình tĩnh. Hắn theo ông lão áo bào đen đi đến trong một chỗ biệt viện, đây là hắn đơn độc biệt viện, Tiêu Thần đi vào, trong phòng chỉ có hắn cùng Tiêu Thần hai người. Hắn nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng nhìn hắn. Tiêu Thần, ngươi nói ta nên tin ngươi hay sao? Nghe vậy, Tiêu Thần hơi mỉm cười, nói, Tiêu Thần làm được đang ngồi thẳng, tự nhiên không thẹn với lương tâm, mặc dù giết người là lỗi của ta, nhưng ta không hối hận. Có thù không báo không phải là quân tử. Ông lão áo bào đen nở nụ cười. Ta nếu không tin ngươi, vừa rồi liền đem ngươi khu trục ra thánh lộ. Tiêu Thần khẽ giật mình. Trưởng lão kia gọi Tiêu Thần tới đây là? Tiêu Thần không hiểu. Ông lão áo bào đen nói, tự nhiên là muốn đối ngươi làm ra sự phạt ta. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng dù sao ngươi là giết người, biểu tượng xử phạt còn phải đi một chút. Tiêu Thần nở nụ cười. Trưởng lão mời nói. Ông lão áo bào đen nói từ từ, ta đối với xử phạt của ngươi chính là tiếp xuống khảo hạch, ta muốn ngươi toàn bộ thông qua, mà còn tại cuối cùng tranh tài giết vào 10 vị trí đầu. Nếu như ngươi có thể làm được ngươi có thể trở về, nếu như ngươi làm không được cái kia chớ có trách ta đá ngươi ra thánh lộ. Con ngươi Tiêu Thần nhoáng một cái, nhưng hắn vẫn gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, giết vào 10 vị trí đầu. Chương 1167, Thập Phương Thánh Đạo. Câu nói của Tiêu Thần khiến ông lão áo bào đen gật đầu, phảng phất rất hài lòng câu nói của Tiêu Thần, mặc dù hắn cũng không xác định Tiêu Thần có thể hay không thật giết vào khảo nghiệm 10 vị trí đầu, nhưng có hắn câu nói này như vậy đủ rồi. Mà Tiêu Thần cũng là không thể không khác biệt. Câu này ăn không hứa hẹn cũng không có cái gì tác dụng thực tế, coi như hắn không thể giết vào 10 vị trí đầu, như vậy đến lúc đó ông lão áo bào đen cũng không biết đem hắn như thế nào, ngược lại giết vào 10 vị trí đầu, hoặc là ông lão áo bào đen còn có thể truyền thụ mình thứ gì. Về phần giết người, phản phất hắn cũng không trách tội chính mình. Trên mặt của hắn, không nhìn thấy lửa giận. Tiêu Thần cảm thấy có thể là bởi vì chính mình là thánh lộ đệ nhất nguyên nhân, cho nên ông lão áo bào đen mới đúng mình giữ gìn ba phần, trên thực tế cũng chính là như vậy. Tiêu Thần là thánh lộ thứ nhất. Mà chết mặc dù người kia là thiên chi kiêu tử, nhưng nói thật coi như đầu của hắn không bị dẫm bạo ông lão áo bào đen khả năng đều không nhất định có thể biết hắn. Liên giống với một trận cuộc thi một người cuộc thi 100 điểm, mà một người chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lão sư sẽ nhớ ký ai? Rõ ràng. Lại nói, thánh lộ cửu trọng thiên, đăng đỉnh liền ba người, đều là tuyệt thế yêu nghiệt tư chất, hắn đương nhiên chân quý, bởi vì trong thánh đạo học cung, năm đó đăng đỉnh người, bây giờ không có chỗ nào mà không phải là như yêu nghiệt, quát tháo một phương. Cho nên, hắn tự nhiên không đành lòng trách móc nặng nề. Bởi vì, Tiêu Thần, Sở Dương Húc, ba người tiểu khả ái tương lai tất nhiên cùng lĩnh thế hệ này, nhưng lúc này, cái khác thiên tiêu thánh lộ cũng đều hội tụ vào một chỗ, hắn đã từng hỏi thăm cái khác người thủ hộ của thánh lộ, nhưng có đăng đỉnh người. Cái khác tám đầu thánh lộ, đăng đỉnh người, chỉ có 5 người. Mà còn niên kỷ đều lớn hơn Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc còn có 3 người tiểu khả ái, người dạng này tất nhiên cũng là yêu nghiệt nhân vật, nhưng cùng 3 người Tiêu Thần so sánh, hiển nhiên hơi kém một chút. Trường lão, giết vào 10 vị trí đầu, là chỉ đối với một người ta mà nói hay sao? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, mà ông lão áo bào đen lắc đầu. 9 đầu thánh lộ đăng đỉnh người, hết thảy 8 người, Thanh Long thánh lộ độc chiếm 3 người, không riêng gì ngươi phạm là đăng đỉnh người, đều là như vậy. Tại trước ngươi Bạch trưởng lão đã tìm được Sở Dương Húc, mà ngươi trở về phụ trách nói cho ngươi vị bằng hữu kia. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Thánh lộ tổng 9 đầu, Thanh Long thánh lộ độc chiếm 3 vị đăng đỉnh người, nói theo một ý nghĩa nào đó đã là siêu việt cái khác tất cả thánh lộ. Mà 8 người kia đều cần giết vào 10 vị trí đầu. Xem ra, rất có thể nửa đường đụng phải bọn họ, mà còn mỗi đầu thánh lộ hơn vài người, cộng lại chính là có 10 vạn số lượng, từ 10 vạn người bên trong chỗ hết tài năng giết vào 10 vị trí đầu, điều kiện như vậy có thể nói là khó như lên trời. Nhưng Tiêu Thần lại không tên nhiệt huyết. Xem ra thánh lộ lần này, thiên vực phần lớn thiên kiêu đều là hội tụ ở chỗ này, đến lúc đó chính là vạn đạo tranh phong thời gian, hắn thật đúng là hiếu kỳ. Mà hắn càng có một đạo tâm niệm, muốn vì thánh quốc chi địa, thiên hoang chiến tộc, trấn áp thế hệ này thiên kiêu. Nghĩ đến, con ngươi Tiêu Thần chớp động tinh quang. Đốt trong đó, hình như có phong mang. Xin hỏi trưởng lão, Đông Hoàng Thanh Phong kia Vu Hàm ta, nên xử trí như thế nào? Tiêu Thần nói, hiện nay hắn đã đem Đông Hoàng Thanh Phong tính vào cựu nhân của mình trong danh sách. Vu hãm mình, suýt chút nữa để cho mình bị loại bỏ thánh lộ, khoản này thủ lớn. Nếu không báo, Tiêu Thần không cam tâm. Mà ông lão áo bào đen nhìn Tiêu Thần, lắc đầu cười nói, người trẻ tuổi chính là tính tình bạo, chẳng qua ta cũng có thể hiểu, nhưng coi như cho thánh đạo học cùng một bộ mặt, có thủ khảo hạch thời điểm báo, bây giờ đừng xuất thủ, có thể hay không? Tiêu Thần ngưng mắt, trưởng lão, vì sao? Ông lão áo bào đen thở dài một tiếng, hắn là hoàng tử của Thanh Long Thánh Triều, năm đó phụ thân hắn đã từng vào thánh đạo học cung tu hành. Về sau trở về Thanh Long Thánh Triều kế thừa đại thống, coi như cũng là học cung đi ra đệ tử, ta là trưởng lao thánh đạo học cung, coi như không nhìn phụ thân hắn cũng cần cho học cung một bộ mặt, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Thần gật đầu. Ý của ông lao áo bào đen, hắn hiểu. Thế là, Tiêu Thần nói, tốt, Tiêu Thần nghe trưởng lão, bây giờ có thể không tìm hắn phiền phức, nhưng tranh tài lúc nếu để ta đụng phải, ta sẽ không cho hắn nhận thua cơ hội. Ông lao áo bào đen thở dài một tiếng. Câu nói của Tiêu Thần hắn cũng nghe hiểu, không cho Đông Hoàng Thanh Phong nói nhận thua cơ hội. Hiển nhiên chính là Tiêu Thần đối với hắn động sát tâm, muốn tại trong trận đấu xóa bỏ Đông Hoàng Thanh Phong. Ân oán của người trẻ tuổi a. Ngươi đi đi. Tiêu Thần không người cúi đầu, quay người rời đi. Ra biệt viện của ông lão áo bào đen, Tiêu Thần nhìn lên trên trời trong mắt minh nguyệt có thật sâu sắc cơ, Đông Hoàng Thanh Phong, ta vốn không muốn chọc giận ngươi, nhưng ngươi lại ra tay với ta, đã ngươi như vậy tướng chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng tử của Thanh Long Thánh Triều điện hạ. Ha ha, tại ta trong mắt Tiêu Thần cái rắm cũng không bằng. Nói xong, Tiêu Thần rời đi. Trở lại biệt viện, đám người Thẩm Lệ đều ngồi ở chỗ đó chờ lấy hắn, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ còn có 3 người Yến Chấn Dương con ngươi nghiêm nghị, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà lúc này, Tiêu Thần đẩy cửa tiến đến. Lập tức, 7 người đi tới. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một mặt vẻ khẩn trương. "Tiêu Thần, thế nào?" Nhìn mọi người lo lắng cho mình, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nói, "Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, trưởng lão không có làm khó ta, ngược lại đối với ta ký thác kỳ vọng, để cho ta tranh thủ giết vào khảo hạch 10 vị trí đầu. Nghe vậy, bọn họ đều là thở dài một hơi. Sau đó Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, nói, trưởng lão để cho ta chuyển cáo ngươi, phàm là cựu trọng thiên lộ đăng đỉnh mỗi người đều cần cố gắng giết vào 10 vị trí đầu. Tiểu Khả Ái cười khổ. 10 vạn người giết vào 10 vị trí đầu, có thể so với lên trời. Chẳng qua, hắn vẫn là gật đầu. Bản đáng yêu lợi hại, tất nhiên giết vào 10 vị trí đầu, nghiền ép cái khác thiên kiêu thánh lộ, hừ. Nói, một mặt ngạo kiểu. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, chuyện Sở Dương Húc còn chưa kết thúc, bây giờ lại giết ra một đông hoàng thanh phong, địch nhân của chúng ta càng ngày càng nhiều, chuyện này làm sao bây giờ? Những người khác cũng là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với cái này, hai mắt nhắm lại. Đông Hoàng Thanh Phong cách cái chết không xa, trưởng lão nói bây giờ không thể giết hắn, cho nên ta sẽ ở trong trận đấu giết hắn, không cho hắn nhận thua cơ hội. Nhưng là hôm nay thật kỳ quái à, ngươi không phải là cùng Sở Dương Húc là túc địch hay sao? Vì sao hắn hôm nay được lời mời của Đông Hoàng Thanh Phong dự tiệc, sau đó giúp ngươi nói chuyện? Yến Khê Tuyết có chút không hiểu hỏi, không riêng gì nàng, những người khác cũng là không rõ lắm. Theo lý thuyết, Sở Dương Húc bởi vì nên thừa cơ hội này giúp đỡ Đông Hoàng Thanh Phong diệt trừ Tiêu Thần, dạng này hắn có thể thiếu một cái cường đại đối thủ. Nhưng hắn không có. Chẳng những không có, còn giúp Tiêu Thần một tay. Tiêu Thần ngồi ở chỗ đó, con ngươi hơi chớp động, sau đó nói, hắn đương nhiên muốn giúp ta, bởi vì chúng ta ở giữa còn có một trận chiến đấu không có kết thúc, hắn đương nhiên sẽ không nhìn ta bị loại bỏ thánh lộ, mà coi như là hắn giúp Đông Hoàng Thanh Phong, ta cũng chưa chắc sẽ bị đuổi ra thánh lộ, cho nên hắn không đáng ở thời điểm này khuynh hướng Đông Hoàng Thanh Phong, bởi vì không đáng. Mọi người gật đầu. Bây giờ ai cũng không nên đi chọc chuyện, 3 ngày sau chúng ta đi Thánh Đạo Học Cung hơn nữa, tranh tài bắt đầu coi như là chúng ta báo thủ. Đắc tội qua chúng ta phải người, từng cái tới. Tốt. Thời gian 2 ngày, bình yên vô sự. Đám người Tiêu Thần không có đi tìm đám người Đông Hoàng Thanh Phong, mà Đông Hoàng Thanh Phong trải qua một đêm kia sau, cũng không có tìm Tiêu Thần phiền phức của bọn hắn, điểm này đám người Tiêu Thần cũng không mơ tưởng. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Bây giờ ngươi coi như là nhận sợ cũng đã chậm, bởi vì vào ngày hôm đó, Tiêu Thần cũng đã đem hắn vẽ lên tử vong danh sách. Một ngày này, trong thành Thập Vạn Thiên Kiêu tập hợp. Bởi vì, hôm nay bọn họ muốn rời đi nơi này, tiến về Thánh Đạo Học Cung, đi đối mặt bọn hắn trở thành đệ tử chân chính của Thánh Đạo Học Cung cuối cùng một đạo khảo hạch. Mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào, mỗi một người đều là đầy cõi lòng chờ mong, chỉ vì chờ đợi một ngày này đến. Lúc này, Thập Vạn Thiên Kiêu trước người đứng đấy 18 vị lão giả, mỗi một người đều là thánh cảnh tồn tại thực lực mạnh mẽ. Một màn này khiến Tiêu Thần thổn thức không thôi. Nghĩa phụ đã từng nói, năm đó Thánh Đạo Học Cung cùng thực lực Thiên Hoang chiến tộc không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ, chỉ là trưởng lão xuất hiện liền đạt tới 18 vị cường giả thánh cảnh. Có thể nghĩ nội tình của Thánh Đạo Học Cung, mà bây giờ Thiên Hoang chiến tộc vừa một lần nữa quật khởi, chỉ có nghĩa phụ một người cường giả thánh cảnh toa chấn, thời gian vẫn năm, thật khiến Thiên Hoang chiến tộc lạc hậu rất rất nhiều. Lại nghĩ đuổi kịp Thánh Đạo Học Cung, khó. Con ngươi Tiêu Thần nghiêm nghị. Hôm nay, liền dẫn các ngươi vào Thánh Đạo Học Cung, tham gia cuối cùng một đạo khảo hạch, thông qua được, các ngươi sẽ là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, chỉ cần có một quan không có thông qua các ngươi liền sẽ bị đào thải, nghe rõ ràng chưa? Có trưởng lão thánh cảnh lên tiếng nói. Phía dưới Thập Vạn Thiên Kiêu âm thanh chấn thiên. Hiểu. Sau đó, hư không có 3 đạo chiến hạm chậm rãi bay tới, chiến hạm cực đại, không thua gì năm đó Tiêu Thần từ vô gian địa ngục mang tới chiến hạm. Mà khác biệt chính là, Thánh Đạo Học Cung chiến hạm đồng thể rực rỡ màu vàng, có phi long đồ đằng khắc họa, cực kỳ bá khí, không một chiến hạm có thể đưa nạp mấy vạn người. Chiến hạm đình trệ, vạn người bay lên không. Đám người Tiêu Thần tại đen trắng 2 vị trưởng lao dẫn đầu dưới, bay lên chiếc thứ nhất chiến hạm, rất nhanh, chiến hạm đổi nghề, xuyên thẳng qua hư không đi. Tốc độ kia, cực nhanh. Một đường ghé qua, đám người Tiêu Thần bây giờ một bên, nhìn ra xa quan sát, rất nhanh, chiến hạm bay qua một chỗ mênh mông hải vực, tại hải vực cuối cùng, có rộng lớn cung điện đứng vững, nhìn trong lòng mọi người rung động. Đó chính là Thánh Đạo Học Cung hay sao? Thật là đồ sộ. Thật không hổ là tu hành thánh triều chi địa thánh địa. Cung điện trước mắt kéo dài trăm dặm, trong đó bao quát dãy núi, rừng rậm, hải vực, phảng phất toàn bộ địa vực đều là Thánh Đạo Học Cung. Mà trong Thánh Đạo Học Cung một chỗ mênh mông dãy núi xung quanh, có 10 tòa hòn đảo khổng lồ treo trên bầu trời. Mọi người càng sợ hãi thán phục, mà chiến hạm chính là hướng nơi đó phi hành. Dãy núi đỉnh núi là phương viên mấy trăm trượng bình đài, có thể tăng lên, phảng phất là to lớn chiến đài, mà sân thượng có thang trời kết nối xung quanh 10 tòa hòn đảo. Nhìn càng rung động. Các ngươi tiếp nhận khảo hạch phương tiện là ở nơi nào? Thập phương thánh đảo của Thánh Đạo Học Cung, chuẩn bị sẵn sàng, vào đảo sau các ngươi không có điều chỉnh thời gian, thẳng tiếp chính là khảo hạch. Con ngươi mọi người ngưng tụ. Sau đó, trên chiến hạm tiên lực bốc lên. Đều là thiên kiêu tiên lực đang lưu động. Đem chọn vùng trời khung hào quang đều là muốn đổi, vô cùng hùng vĩ. Chương 1168, điên cuồng đào thải. Thập phương thánh đảo chỗ, sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Chỉ chờ thiên kiêu đến đây khảo hạch. Ở đây có các vị cung chủ của Thánh Đạo Học Cung, còn có lần trước thiên tiêu, bọn họ đều đến xem lễ, nhìn lần này sắp nhập môn tiểu sư đệ tiểu sư muội nhóm phong thái. Ầm ầm. Chiến hạm đình trệ hư không, vạn người nhao nhao nhảy xuống xuống dưới, 10 tòa huyền không đạo tự, mỗi một tòa đạo hữu một vạn người rơi xuống đất. Tiêu Thần 8 người rơi xuống đất, nhìn cái này mênh mông hòn đảo, không thể không con ngươi sáng lên, mà lúc này, thánh đảo phía trước nhất có một chỗ đất trống, ở giữa là hình tròn đài vuông, xung quanh có 10 đạo bàn long cột đá, cao lớn 20 trượng. Trên đó đều là minh văn, lộ ra một luồng nhàn nhạt tiên lực uy áp. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Tướng tất đây cũng là cửa thứ nhất khảo hạch đi. Mà ở thánh đạo thông hướng ở giữa sơn phong quảng trường thang trời bên trên có một đạo cửa đá. Thần thánh vô cùng, phát ra thánh quang. Có cường giả mở miệng, nói, các ngươi đều là thông qua người thánh lộ, bây giờ đã coi như là ta đệ tử dự bị của thánh đạo học cung, nhưng lại không nghi thức, muốn nhập thánh đạo học cung người tu hành, cần thông qua khảo nghiệm của thánh đạo học cung mới có thể, bày ở trước mắt là cửa thứ nhất. Dứt tiếng, cường giả kia ngón tay hướng cái kia 10 đạo bàn long trụ vờn quanh bệ đá. Sau đó nói, các ngươi cần đạp vào trung ương bệ đá, nở rộ tiên lực của các ngươi, câu thông cột đá, có thể thắp sáng 5 đạo cột đá mới xem như thông qua, sau đó có thể nhập thánh môn tiến vào trung ương chiến đài. Không có điểm sáng 5 đạo cột đá người, đào thải. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì một câu nói kia mà tâm thần dập dờn, khảo hạch của thánh đạo học cung, sao lại đơn giản, cho nên bọn họ vừa ý trước bệ đá có chút kính trọng. Bây giờ bắt đầu đi. Cường giả kia lui lại một bước, đem đất chống lưu cho chư vị thiên kiêu. Đúng lúc này, một vị thiên kiêu vừa xài bước ra, chính là một tráng kiện người đàn ông, lưng hùm vai gấu, hắn bước vào trong bệ đá, tiên lực bắn ra, cường hành vô cùng, nhưng cái kia bệ đá cũng là sáng lên, đem cái kia tung hoành tiên lực ngăn cách ở trong đó. Sau đó cột đá rung chuyển, đạo thứ nhất cột đá sáng lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Làm đạo thứ năm cột đá sáng lên sau, tiên lực của người đàn ông kia dần dần tiêu tán, không cách nào chèo chống thứ lục đạo cột đá. Sau đó hắn đi ra, nhìn mọi người một cái, đi về phía thánh môn đi. Khởi đầu tốt đẹp, cho mọi người cổ vũ. Không ngừng có người dậm chân mà ra, leo lên bệ đá đi, lấy tiên lực chấn động cột đá, đem nó thắp sáng. Song từ người thứ nhất thắp sáng 5 đạo cột đá, liên tục 13 người toàn bộ bị đào thải. Mỗi người đi lên thời điểm đều là hăng hái, nhưng xuống tới thời điểm lại là khí thế sa sút, bọn họ cửa thứ nhất chính là thất bại, cái này liền mang ý nghĩa bọn họ vô duyên thánh đạo học cung. Thông qua được thánh lộ lại như thế nào? Khảo hạch chẳng qua, vẫn như cũ uổng phí. Thánh lộ chẳng qua là muốn làm tại nhập môn sàng chọn mà thôi, bây giờ mới thật sự là khảo nghiệm. Ở đây bầu không khí rất nhanh đê mê xuống dưới. Bởi vì cái kia bệ đá tỷ lệ đào thải gần như là mấy chục so với một, nói cách khác mấy chục người bên trong chỉ có một hai cái có thể thông qua. Một canh giờ thời gian, đã đào thải 3-500 người. Dạng này tỷ lệ đào thải quá kinh khủng. Chỉ sợ cái này một vạn người bên trong có thể thông qua chỉ có thể có mấy ngàn, thậm chí một nửa đều không có. Lúc này, một nữ tử dậm chân mà ra, nàng một thân hồng y y, mang trên mặt mạng che mặt, mặc dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng tất nhiên là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng đứng ở trên bệ đá. Vâng, tiên lực nở rộ, đột nhiên cột đá bắt đầu chấn động, sau đó từng đạo cột đá sáng lên, rất nhanh chính là 5 cái cột đá, mà thứ lục đạo cột đá vẫn còn ở lắc lư, cuối cùng thắp sáng. Sau đó là đạo thứ 7, đạo thứ 8. Tất cả mọi người trừng to mắt. Nàng vậy mà đốt sáng lên 8 đạo cột đá trình độ. Kinh khủng. Nữ tử này lại có như vậy thực lực không tầm thường, mà đứng một bên ông lão gật đầu, đây là một thắp sáng cột đá vượt qua 8 đạo người, đáng giá chú ý. Viết xuống tên của ngươi. Cường giả kia nói. Hồng y liễu nữ tử che mặt kia gật đầu, sau đó đi đến một bên trước bàn, cầm bút lên tại hồ sơ bên trên viết xuống danh tự, đi tới. Thiếu nữ kinh hãi thực lực tại một lần khiến người ta chấn phấn. Không ngừng có thiên kiêu dậm chân mà ra, cố gắng sử dụng tất cả vốn liếng đi thắp sáng cột đá, thông qua không ít người, mà đào thải người càng nhiều. Có thể lưu danh cho đến nay chỉ có cái kia nữ tử áo đỏ mà thôi. Cái này khiến vô số người hiếu kỳ, nữ tử kia rốt cuộc là ai? Thần bí, khiến người ta đoán không được, mà còn cũng không có người nhận biết nàng. Giờ khắc này, kiếm tử Ngọc Thiên Hành dậm chân mà ra, đứng ở trên bệ đá, kiếm trên người ý ẩm vàng phong thích, kinh khủng đụng vào bệ đá bình chướng phía trên, bình chướng không ngừng nổi lên gợn sóng, cột đá sáng lên. Một đạo, hai đạo. Rất nhanh, Ngọc Thiên Hành cột đá sáng số vượt qua 5 đạo cột đá, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo lên. Thứ 6, thứ 7, thứ 8. Một màn này, tất cả mọi người là nín hơi nhìn một màn này. Thắp sáng 8 cái cột đá. Chẳng lẽ lại, hắn có thể điểm 10 đạo hay sao? Mà còn, nhìn hắn tiên lực còn hung ác rồi rào. Có khả năng Ngọc Thiên Hành thật là có thể người thứ nhất thắp sáng 10 đạo cột đá người. Nhưng, rất nhanh bọn họ chính là con ngươi hơi ảm đạm, bởi vì Ngọc Thiên Hành còn lại tiên lực chỉ là dung chuyển đạo thứ 9 cột đá, nhưng cũng không có đem nó điểm kích, nhưng vẫn như cũ làm người ta chấn động. 8 đạo cột đá, đủ để lưu danh. Ngọc Thiên Hành đi xuống, trên mặt mang một tia không cam lòng, nhưng con ngươi lại lộ ra ngạo nghễ, mà ở một bên hồ sơ phía trên lưu danh. Hắn muốn nhìn một chút vừa rồi cái kia hồng y gì mang theo mạng che mặt nữ tử rốt cuộc là ai, là khi hắn đi đến trước bàn. lại phát hiện hồ sơ bên trên trống rỗng. Cái này khiến hắn khẽ giật mình. Không đúng, rõ ràng nàng lưu lại danh tự. Tại sao lại không có? Chẳng lẽ lại là hồ sơ ẩn giấu đi? Nếu không nhìn thấy, Ngọc Thiên Hành cũng không do dự nữa, vẹn vẹn một khắc này dừng lại chính là nâng bút viết xuống tên của mình, sau đó quay người rời đi. Ngọc Thiên Hành sau, là Đông Hoàng Thanh Phong. Hắn đồng dạng thắp sáng tám đạo cột đá, nhưng so sánh Ngọc Thiên Hành mà nói có chút phí sức, nhưng cũng có lưu dành cơ hội. Viết xuống danh tự sau, Đông Hoàng Thanh Phong ngạo nghễ rời đi. Tám đạo cột đá, không phải người bình thường có thể đạt tới. Sau đó, lại một lần nữa rơi vào điên cuồng đào thải. Một vạn người, bây giờ chỉ còn lại 7.000, ngắn ngủi mấy canh giờ vậy mà đào thải hơn 3.000 người, cái này khiến mỗi người đều là lòng người bàng hoàng, có chút bất an. Tiêu Thần nhìn bên cạnh tám người, lên tiếng nói, chờ một chút đều không cần giữ lại thực lực, đều muốn tranh thủ đến lưu danh cơ hội, có biết không? Đám người gật đầu.